Nguyên Phi trực tiếp một chân đá văng nàng, bất quá là cái phòng trống, ngươi cần gì phải chống đỡ. Người tới, cho ta đi vào lục soát. Thái hậu cố kỵ mặt mũi, không nghĩ đâm thủng tầng này giấy cửa sổ, nhưng là Nguyên Phi nhưng không nghĩ cố kỵ, chỉ cần có thể diệt trừ Lý Hương Lê, đừng nói hoàng tộc mặt mũi nàng không bỏ ở trong mắt, liền tính là cho chính mình nhi tử Quách Hàn mang lên xanh mật mũ, trở thành cả nước người cho cười nàng đều không thèm để ý. Thái hậu hơi hơi như mày, hiển nhiên là có chút không ủng hộ Nguyên Phi cách làm, nhưng là sự tình đã tới rồi tình trạng này, nàng tự nhiên cũng không hảo nói thêm nữa cái gì, liền tính muốn trách tội Nguyên Phi, việc cấp bách cũng hoàn toàn ở Lý Hương Lê trên người. Như Lan cũng bất chấp đau đớn trên người, vội vàng bỏ dậy ngăn trở, Nguyên Phi nương nương làm gì vậy? Chúng ta Vương Phi chẳng lẽ là làm sai cái gì? Như thế nào có thể tự tiện lục soát nhà ở? Nguyên Phi cười lạnh một tiếng, làm sai cái gì? Nàng làm sai cái gì chính mình trong lòng rõ ràng, hôm nay như vậy một lục soát liền đã biết. Nguyên Phi nương nương nói miệng không bằng chứng, lấy ra chứng cứ tới, chúng ta Vương Phi thanh thanh bạch bạch an phận thủ thường, dựa vào cái gì hôm nay muốn đã chịu như vậy dày xéo. Hùng chi vẫn là Thụy Vương Phi bực này tôn quý thân phận, lại không phải nô tài, chính mình nhà ở còn nói lục soát khiến cho người lục soát sao. Như Lan cũng kiên cường đi lên, câu câu chữ chữ đều khẳng khen hữu lực, nửa điểm nhi nhược thế bộ dáng đều không có. Nguyên Phi sửng sốt, nguyên bản cho rằng đây là Lý Hương Lê Tử ở nông thôn mang đến nha đầu, nói vậy cũng không chủ ý, không nghĩ tới thế nhưng thật đúng là hiểu một bộ. Này nếu là giảng đạo lý, Nguyên Phi hiện giờ thật đúng là không lý nhưng giảng, liền tính nàng không muốn thừa nhận, nhưng Lý Hương Lê kia Thụy Vương Phi thân phận lại là hoàng đế thân phong, tốt xấu là Vương Phi, không có bằng chứng, nàng sắc không thể tùy tiện đi lục soát nhà ở, lại không phải A Miêu A Cẩu, dễ dàng xâm phạm không được. Nguyên Phi quay đầu nhìn nhìn Thái Hậu, hiển nhiên Thái Hậu thần sắc đều đi theo buông lỏng vài phần. Thái Hậu hiển nhiên có chính mình cân nhắc, nàng nguyên bản liền không tính toán bên ngoài đi lên lục soát nhà ở, chỉ là muốn tìm cái lấy cớ nhìn xem tình huống trước, nếu là như vậy bên ngoài thượng đi lục soát Lý Hương Lê nhà ở, lục soát không đến cái gì, nàng nói vậy sẽ thật mất mặt, còn sẽ rơi vào một cái cùng Nguyên Phi giống nhau khắc nghiệt thanh danh tới, nếu là lục soát cái gì, tự nhiên là càng nàng kham. Nàng cùng Nguyên Phi thân phận địa vị không giống nhau, muốn cân nhắc ích lợi tự. Nhiên cũng bất đồng, bắt được Lý Hương Lê chảo gian, còn đem sự tình náo đại, kia mất mặt xấu hổ chính là toàn bộ hoàng tộc. Nhưng cố tình, Nguyên Phi thập phần không nghe lời, lần lượt ngỗ nghịch nàng ý tứ, thiện làm chủ trương, đem sự tình náo đến này một bước, đã vô pháp ngầm, nghe nha đầu này lời nói, nàng nếu là lúc này lại không thu tay, chỉ sợ chính mình thật đúng là nửa điểm nhi lý đều không chiếm. Như vậy nghĩ, Thái Hậu liền thanh thanh giọng nói, một khi đã như vậy, kia vẫn là tính. Nguyên Phi vừa thấy liền biết chỉ sợ muốn không xong, lập tức quát chói tai một tiếng, thật lớn mật nha đầu. Quả thật là ở nông thôn mang đến, ngang ngược cùng nàng chủ tử giống nhau. Xem ra bổn cung không tốt lành trị ngươi, ngươi liền thật đúng là không biết chính mình tính thứ gì. Còn dám khiêu khích bổn cung uy nghiêm. Người tới a, cho ta vào nhà đi lục soát. Hồng Nguyệt tự nhiên là minh bạch Nguyên Phi tâm tư, lúc này nếu là chậm hơn nửa bước, phải bị Thái Hậu cấp ngăn lại tới, đến lúc đó thất bại trong gang tấc, liền thật sự muốn đáng tiếc đã chết. Như Lan vội vàng đem ánh mắt nhìn về phía Thái Hậu, hiển nhiên là chờ Thái Hậu đem ngăn trở nói ra, nhưng Nguyên Phi chỗ nào cho nàng thời gian, trực tiếp khiến cho bên người tiểu thái giám đem Như Lan cấp kéo đến một bên đi, chính mình tắt một chân đặt môn, mang theo Hồng Nguyệt mấy cái các cung nhân lập tức xông đi vào. Hương Lê sớm nghe động tĩnh liền biết Nguyên Phi đây là muốn tới ngạnh, hoảng loạn dưới cũng không biết hướng chỗ nào trốn hảo. Không bằng dứt khoát đi không gian. Nhưng nơi này còn có một cái Long Linh Vũ đâu. Ngay trước mặt hắn nhi biến mất kia chẳng phải là đến bị hắn phát hiện chính mình bí mật. Huống hồ liền chính mình biến mất, này Long Linh Vũ ngốc tại chính mình trong phòng cũng là nói không rõ a, kia bằng không một cái tắt đem hắn cấp phách hôn mê mang tiến không gian đi. Hương Lê này trong nháy mắt nghĩ đến chỉ có như vậy một cái biện pháp, nhưng là chính mình công phu tích cực lên thật đúng là không phải Long Linh Vũ đối thủ a. Như vậy tưởng tượng, Hương Lê thật đúng là tức khắc một trận đau đầu a. Đã có thể vào lúc này, Long Linh Vũ chảo một cái đã bắt được nàng, Hương Lê hoảng sợ, buồn bực tránh thoát, ngươi làm gì đâu. Bọn họ đều phải xông vào, ngươi còn nháo. Không nghĩ bị chảo liền thành thật nghe ta. Long Linh Vũ một phen chế trụ Hương Lê tay. mang theo nàng một cái lắc mình liền trốn đến phòng trong một cái bách bảo quầy mặt sau. Hai người chân trước trốn vào đi, Nguyên Phi sau lưng liền mang theo người vọt vào tới, Hương Lê tức khắc dọa mặt mũi trắng bệnh, này vạn nhất thật làm Nguyên Phi cấp lục soát ra tới, đừng nói Quách Hàn là vương gia, liền tính là hoàng đế lao tử đều cứu không được nàng. Long Linh Vũ che lại nàng miệng, sợ nàng một không cẩn thận phát ra cái gì thanh âm tới, đệ thấp thanh âm thấp giọng nói, chúng ta hiện tại chính là một cái trên thuyền châu chấu. Hương Lê hung hăng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, tựa hồ là đang mắng, ai hại nàng như vậy. Mắt thấy Thái Hậu cùng một chúng các cung nhân theo sát tiến vào, Hương Lê tâm đều đi theo nhắc tới cổ họng nhi, xúc thân mình hướng trong tế tế. Long Linh Vũ hơi hơi câu môi nói, ngươi còn đừng nói, chúng ta như bây giờ nếu như bị người phát hiện, thật là có điểm nhi trộm gian bộ dáng. Hương Lê một phen véo ở trên tay hắn, cảnh cáo chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Này miệng quạ đen liền không một câu lời hay. Hiện tại phách vượng hắn tới hay không đến cập. Nhưng nàng hiện tại hoàn toàn bị hắn khống chế được, chỗ nào năng động đạn A. Long Linh Vũ nhưng thật ra lần đầu thấy luôn luôn chấn định Hương Lê có thể có loại này bộ dáng, nhịn không được hơi hơi con ngồi, nhìn nàng này khẩn trương tiểu bộ dáng. Long Linh Vũ mới không đành lòng nói, yên tâm đi, đi theo tiểu gia ta, ngươi tưởng xui xẻo đều khó. Nàng bất tài không tin. Thái hậu hiển nhiên đối với Nguyên Phi loại này thiện làm chủ trương hành vi và không vui, vào nhà nhìn lên, thật là trống trải nhà ở, lúc này mới quả mắng, Nguyên Phi, ngươi không khỏi có chút thật quá đáng, ai ra còn không có lên tiếng, ngươi hiện giờ trong mắt liền không có ai ra không thành. Nguyên Phi hung hăng cắn chặt răng, nàng mới chưa từ bỏ ý định, nàng xác định, Lý Hương Lê tuyệt đối ở cái này trong phòng. Hiện tại nếu là vâng theo Thái hậu ý tứ, không thể nghi ngờ là tự đoạn đường lui, nàng như thế nào có thể nhẫn. Thái hậu nương nương, ta xem nàng chỉ sợ là trốn tránh đâu, ngài chỉ lo làm thần thiếp lục soát thượng một lục soát, lập tức có thể đem nàng cấp lục soát ra tới. Nguyên Phi tiếng nói vừa dứt, liền hướng về phía Hồng Nguyệt sử cái ánh mắt, Hồng Nguyệt cũng không đợi Thái hậu phân phó, lập tức xốc lên ngoại thính cùng phòng trong chi gian rũ màn tre, vọt đi vào. 544 chương 544 sao không có ai. Nguyên Phi trong lòng rất rõ ràng, hôm nay đắc tội Thái Hậu tội lỗi đã chứng thực, nhưng nếu đều đã đắc tội, lại không thể đem Lý Hương Lê cấp một chân đá rớt, kia mới là lớn nhất tổn thất. Nàng thập phần xác định Lý Hương Lê khẳng định liền tại đây trong phòng, nguyên bản chính là vừa mới đem Long Linh Vũ chân trước tiến cử đi, các nàng sau lưng liền vọt vào tới, liền phản ứng thời gian cũng chưa cho bọn hắn, liền tính Long Linh Vũ là đại la thần tiên, lúc này hắn cũng chạy không ra được, bọn họ hai lúc này khẳng định trốn ở trong phòng đâu. Chơ mắt nhìn trước mắt một khối to thịt mỡ liền như vậy tổn thất rớt, Nguyên Phi là vô luận như thế nào đều không thể cam tâm, huống chi đều đắc tội Thái Hậu, đơn giản đắc tội rốt cuộc thôi, chỉ cần có thể đem Lý Hương Lê cái này hồ mị tử cấp hại chết, Thái Hậu thu sau tính sổ trách phạt nàng cũng nhận hạ. Thái Hậu thấy Nguyên Phi hoàn toàn không đem chính mình để vào mắt, tức khắc một bụng hỏa khí, Nguyên Phi ngươi thật to gan. Nhưng Thái Hậu nói ngăn trở hiển nhiên cũng đã không còn kịp rồi, Hồng Nguyệt cùng Nguyên Phi bên người mấy cái cung nữ đã vọt vào phòng trong bắt đầu điều tra, đem bên trong phàm là có thể giấu người địa phương tất cả đều muốn phiên, liền giường phía dưới cũng chưa buông tha. Hồng Nguyệt rõ ràng cảm giác được kia bách bảo quậy mặt sau tựa hồ có chút khe hở, trong mắt hiện lên một mạt tinh quang, kêu mấy cái cung nhân đơn giản cùng nhau dầm một tiếng đem kia ngăn tủ cấp kéo ra. Nhưng mà, kia ngăn tủ mặt sau, lại là giống tuyết, chỉ là một cái bẩy một chút cho bụi góc. Hồng Nguyệt sắc mặt chợt biến đổi, không ai. Nguyên Phi đi theo vọt tiến vào, nhìn lên này nho nhỏ phòng trong cũng là trống không, một đám các cung nhân há hốc mồm đứng ở tại chỗ, tức khắc hỏa khí liền lên đây, vô dụng phế vật, bổn cung cho các ngươi tốt lành tìm xem, các ngươi liền không biết động não sao. Liền như vậy bàn tay đại điểm nhi một phòng, thế nhưng liền hai cái đại người sống đều tìm không thấy. Như Lan sớm tại Nguyên Phi vọt vào trong phòng tới kia trong nháy mắt tâm đều đi theo không một chút, lúc này nghe được bên trong động tĩnh, vội vàng sấn khống chế nàng tiểu thái giám không chú ý liền chạy tiến vào. Tiến vào trong nháy mắt kia, liền Như Lan đều đi theo trận tròn mắt, người đâu? Nhìn xem này đã bị phiên đế hướng lên trời phòng, thật đúng là nửa bóng người tử đều không có. Vương Phi thật sự ở bên trong A, Sở Vương cũng nên ở bên trong A. Hồng Nguyệt ấp úng đi đến Nguyên Phi trước mặt, căng ra đầu nói, nương nương, đều phiên biến, không ai. Nguyên Phi sắc mặt chợt liền âm trầm xuống dưới, thanh âm đều đi theo bén nhọn vài phần, không ai. Sao có thể không ai? các ngươi này đàn phế vật rốt cuộc là như thế nào tìm. Căn phòng này liền lớn như vậy, muốn tìm đều tìm, xác thật không ai. A Hồng Nguyệt nơi nào không hiểu Nguyên Phi ý tứ, nàng cũng kỳ quái a, này rõ ràng xem chuẩn hai cái đại người sống tiến vào, như thế nào sẽ đột nhiên liền không ai đâu. Này nhà ở căn bản liền không có cửa sau có thể đi a. Bọn họ chính là liền trên xà nhà mặt đều nhìn một lần, chẳng lẽ còn có thể hư không tiêu thất không thành. Sao có thể? Sao không có ai đâu? Nguyên Phi buồn bực nói, cơ hồ là muốn bắt cuồng liền phải tự mình đi tìm người, nhưng nơi nơi tự mình phiên một lần, thật đúng là chính là không ai. Thái hậu quát chói tai một tiếng, đủ rồi. Nguyên Phi ngượng ngùng nói, Thái hậu nương nương. Ai ra xem ngươi trong mắt hiện tại đã hoàn toàn không có ta cái này lao thái bà đúng không? Thái hậu cũng là một bụng hỏa khí, hướng về phía Nguyên Phi chính là một trận đổ ập xuống đau mắng, bịa đặt sinh sự, mặc cho nha hoàng nhất phái nói bậy liền bôi nhỏ Thụy Vương Phi liền thôi, còn đối ai ra nói coi như gió bên tai, hoàn toàn không đem ai ra để vào mắt, ngươi hiện giờ cũng bất quá là một cái quý phi, chỗ nào tới lá gan như vậy tự cao tự đại. Nguyên Phi nhìn ra tới Thái hậu là thật sự động khí, dọa thình thịch một tiếng quỳ gối trên mặt đất, Thái hậu nương nương, này không nên à. Này trong phòng khẳng định hẳn là có người, thần thiếp hoàn toàn không có làm lơ ngài ý tứ, chỉ là cái gì? Thái hậu lạnh lùng nói. Nguyên Phi nhìn nửa khai cửa sổ, bên ngoài một mảnh hồ nước sóng nước long lánh, này thanh liễu huyền tuy rằng tiểu, nhưng cảnh sắc lại là trong cung số 1 số 2, lớn nhất nguyên nhân chính là nàng dựa núi gần sông, lương dựa trong cung lớn nhất ven hồ, quá dịch hồ. Nguyên Phi tức khắc một cái giật mình. Đứng dậy liền hướng kia cửa sổ bên kia đi, bọn họ khẳng định trốn trong nước đi, Thái hậu nương nương, bọn họ khẳng định. Thái hậu giận cực, trực tiếp giương tay một cái tát phiến ở Nguyên Phi trên mặt, quốc mẫu chi uy tận hiện, thật to gan. Ai ra xem ngươi hôm nay là được thất tâm phong, thế nào cũng phải buộc ai ra giáo huấn ngươi. Nguyên Phi cắn chặt răng, vội vàng xin tha nói, Thái hậu nương nương, bọn họ khẳng định tránh ở trong nước, bọn họ khẳng định trốn không thoát. Ngài không thể khinh tha kia một đống cẩu nam nữ a. Thái hậu khí lại là một cái bàn tay phiến đi xuống, ngươi quả thật là trong mắt hoàn toàn không ai ra, đến lúc này còn tin đồn nhảm nhí, từ sông tới khởi liền ngỗ nghịch ai ra, hiện tại người nào cũng chưa lục soát, ngươi còn tưởng vô căn cứ, lớn như vậy một cái quá dịch hồ, bình tĩnh gợn sóng đều không có, ngươi còn tưởng lừa ai ra nói trong nước có người, lúc này ngươi nếu là phái người phiên biến quá dịch hồ không thấy được bóng người. Ngươi có phải hay không đến dứt khoát trói lại Thụy? Vương Phi đem nàng ném xuống làm người tìm được. Thái hậu này một cái tát sức lực cực đại, hiển nhiên là khó thở, một cái tát đi xuống, Nguyên Phi khỏe miệng đều đổ máu, run run tức khắc nửa câu lời nói đều nói không nên lời, chính là sự tình đã tới rồi này một bước, Nguyên Phi như thế nào cũng không cam lòng. Nàng hiện giờ tựa như một cái bỏ mạng dân cơ bạc, bồi càng lớn, liền càng là thua không nổi, càng là phải bắt được cuối cùng một tia hy vọng. Nguyên Phi hung hăng trên mặt đất khái mấy cái văng đầu, mới nói, Thái hậu nương nương, còn thỉnh ngài nghiêm tra này quá dịch hồ, hôm nay nếu là liền như vậy buông tha này một đôi cậu nam nữ, chúng ta hoàng tộc uy nghiêm ở đâu a? Thần thiếp chỉ nghĩ hướng Thái hậu nương nương thỉnh một cái ý chỉ cần ngài có thể làm thần thiếp đi lục soát, nếu là lục soát ra người tới, cũng có thể đủ cứu lại chúng ta hoàng tộc tôn nghiêm a bằng không bị kia một đôi cậu nam nữ lừa bịp, người ngoài đều nên chê cười. Thái hậu nhìn trước mắt Nguyên Phi, tức khắc vẻ mặt chán ghét, cái gì chứng cứ cũng chưa bắt được, chỉ bằng một cái nha hoàng tin đồn nhảm nhí, liền trực tiếp cho chính mình con dâu khấu thượng trảo gian tội danh, một ngụm một cái cầu nam nữ, so với ở nông thôn thô tục thôn phụ còn không bằng, này vẻ mặt giữ tợn bộ dáng, nơi nào còn có nửa điểm quý phi bộ dáng. Nàng mới thật là mất hết hoàng tộc thể diện. Ngươi đủ rồi. Ai ra không cần nghe ngươi ở chỗ này nói này đó vô nghĩa. Ai ra đã đối với ngươi đủ phong túng. Nếu là hôm nay ngươi lục soát không ra tới, ngươi lại nên như thế nào? Ngươi cho rằng ai ra là có thể từ ngươi đương con khỉ chơi sao? Thái hậu giọng the thế nói. Nguyên Phi hung hăng cắn chặt răng, mới chắc chắn nói, hôm nay nếu là điều tra quá dịch hồ lục soát không ra đồ vật tới, thần thiếp tự nguyện lấy ra quý phi danh hiệu tới. Còn thỉnh Thái hậu cần phải cho phép thần thiếp nghiêm tra. 545 chương 545 đủ rồi. Nguyên Phi lời này vừa ra, cơ hồ tất cả mọi người đi theo chấn kinh rồi một phen, Nguyên Phi đây là muốn bắt chính mình lớn nhất đại giới làm tiền đặt cược a. Nguyên Phi có thể thả ra cái này lời nói tới, tự nhiên cũng là có chính mình tự tin, nàng nhận định chính là Lý Hương Lê cùng Long Linh Vũ khẳng định ở trong phòng này, nhưng hiện tại đã lục soát đế hướng lên trời, lại vẫn là không ai, kia bọn họ duy nhất có thể trô ẩn nút, chỉ sợ cũng chính là này sau lưng quá dịch hồ, khẳng định có thể lục soát ra tới cái này tiểu tiện nhân. Nàng đã đem Lý Hương Lê bước tới rồi góc chết, tự nhiên không thể lại dễ dàng buông tay. Liên tính lấy ra chính mình lớn nhất tiền đặt cược tới, nàng cũng nhất định sẽ thắng. Chỉ cần đem Lý Hương Lê cấp bắt được tới, hôm nay chính mình làm ra hết thể hy sinh mới không tính uổng phí tâm tư, nếu là không thể đem nàng bắt được tới, kia chính mình mới là mệnh quá độ. Thái hậu nghe Nguyên Phi này hoàn toàn ngoài dự đoán nói, tức khắc cũng sinh sôi sửng sốt, nàng trăm triệu không nghĩ tới chính là, Nguyên Phi đối với việc này như thế chắc chắn, thế nhưng nguyện ý lấy ra lớn như vậy đại giới đảm đương tiền đặt cược, chẳng lẽ là thật sự xác thực. Nhưng này quá dịch hồ cũng rất sâu, cơ hồ thanh triệt thấy đáy, bên ngoài không gợn sóng, rõ ràng là động tĩnh gì đều không có, sao có thể giấu người đâu. Kỳ thật sớm tại bọn họ vọt vào tới kia trong nháy mắt, Long Linh Vũ liền mang theo Hương Lê xoay người liền từ cửa sổ nhảy đi ra ngoài. Hương Lê cơ hồ cũng chưa thời gian phản ứng, cả người liền hoàn toàn bị Long Linh Vũ cấp khống chế được nhảy vào quá dịch hồ. Ta sẽ không thủy. Hương Lê vội vàng nói. Ta sẽ là đủ rồi. Theo sau đó là một tiếng không nhẹ không nặng thình thịch thanh. Đây là Hương Lê đời này hảo nao chính mình sức lực không người nam nhân này đại. Nàng hoàn toàn bị hắn khống chế, liền tiến không gian đều không thành, đừng nói phách vượng hắn, nàng liền tránh thoát hắn sức lực đều không có. Liền bơi lội đều không biết, liền như vậy ngạnh sinh sinh cấp mang trong nước đi. Long Linh Vũ cùng Hương Lê ẩn vào đi địa phương, liền ở thanh liếu huyển phía dưới, chỉ có nơi đó mới có che chắn, tương đương với liền ở Nguyên Phi dưới chân. Sự thật chứng minh, Hương Lê chẳng những sẽ không thủy, liền bế khí đều không biết, đi xuống không đến nửa phút liền không nín được muốn bắt đầu sạc thủy, đặng Long Linh Vũ liền muốn hướng lên trên phủ. May mắn Long Linh Vũ sớm có chuẩn bị, cho nàng trong miệng tắc cùng tinh tế cỏ lau, ý bảo nàng dùng miệng hô hấp, ngay sau đó mới bàn tay to đè nặng nàng đầu đi theo cùng nhau chìm xuống. Ở trong nước khó mà nói lời nói, Long Linh Vũ nhìn Hương Lê phồng lên quai hàm hút khí bật hơi bộ dáng, lại vẫn là nhịn không được con con ngôi. Hắn từ trước cho rằng nàng không chê vào đâu được, khi nào đều sẽ tự mang quang hoàn giống nhau. Nữ vương khí chẳng nghiền áp mọi người, lại ở hôm nay lần đầu nhìn thấy rỡ xuống sở hữu ngụy trang nàng, sẽ sợ hãi, sẽ không bơi lội, còn sẽ bán manh. Nhìn nàng phình phình quay hàm cùng nhau một phù, Long Linh Vũ thế nhưng nhịn không được phụt một tiếng cười ra tiếng tới. Hương Lê tức giận trừng mắt Long Linh Vũ, nếu không phải hắn, nàng mới sẽ không phiền toái nhiều như vậy. Mới sẽ không như vậy chật vật. Nàng rõ ràng có càng tốt lộ có thể đi, trốn vào không gian cái gì phiền toái cũng chưa, cố tình bị này nam nhân mang theo xuống nước, nàng một vịt lên cạn hiện tại làm trò cười cho thiên hạ ra tẫn, lấy Long Linh Vũ tính tình, về sau khẳng định đến lấy chuyện này chê cười chết nàng. Hắn hiện tại cũng đã bắt đầu chê cười. Tuy rằng không thể nói chuyện, từ hắn trong ánh mắt Hương Lê đều có thể đoán được hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Nhìn Hương Lê này trừng mắt bộ dáng, Long Linh Vũ liền nhịn không được muốn cười lợi hại hơn, chỉ là miệng không thể mở ra, nghẹn thập phần khó chịu. Hương Lê buồn bực một chân đá qua đi, hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, Long Linh Vũ nhẹ nhàng tránh thoát đi, lại cũng thu liệm không ít, sợ nơi này động tĩnh quá lớn kinh động mặt trên người. Mà lúc này, thanh liếu huyền nội, Thái Hậu còn ở nghiêm túc suy xét Nguyên Phi nói ra tiền đặt cược, liền chợt nghe được một tiếng quát chói tai, ai dám làm cản. Nghe được thanh âm này, tuy là Thái Hậu, đều không cấm ngực đi theo kinh một chút, nàng một quốc gia Thái Hậu, tôn quý nhất nữ nhân, lại như thế nào sẽ bị một người dễ dàng dọa đến. Nhưng thanh âm kia khí chàng, lại trời sinh mang theo làm người kính sợ bá đạo, làm người nhịn không được kinh hãi. Nhìn đến Quách Hàn xoài bước tiến vào kia trong nháy mắt, Nguyên Phi sắc mặt nháy mắt trắng, tựa hồ cảm giác được sự tình càng thêm gian nan. Quách Hàn thập phần qua loa hướng về phía Thái Hậu chắp tay thi lễ, tham kiến Thái Hậu. Nguyên Phi nương nương, rõ ràng là hành lễ, kia trong giọng nói xâm hàn hơi thở lại làm người như thế nào đều cảm thấy hoảng hốt, rõ ràng cảm giác được người nam nhân này tức giận. Thái Hậu điều chỉnh một chút hô hấp, lúc này mới nói, ai ra nghe nói Thụy Vương Phi bị bệnh, liền nghĩ đến nhìn một cái nhìn đến đế là làm sao vậy. Quách Hàn lạnh băng ánh mắt quét phòng trong bị phiên đế hướng lên trời dấu vết, cười lạnh một tiếng, tham bệnh. Lời này hiển nhiên là đối với quỳ trên mặt đất Nguyên Phi nói. Hắn có thể tới rồi, tự nhiên là nghe nói hết thảy. Nguyên bản Lương Châu lũ lụt bạo dân sự kiện liền có chút khó giải quyết, Quách Hàn cùng Viên đại nhân mấy cái triều thần thương lượng việc này liền hoàn toàn không có chú ý sướng âm các động tĩnh, càng không có chú ý Thái Hậu cùng Nguyên Phi động tĩnh, nghĩ nơi này rốt cuộc là trong cung, người khác lại như thế nào lớn mật, cũng không dám ở chỗ này đối Hương Lê cùng bọn nhỏ bất lợi. Nhưng ai biết, liền như vậy một lát sau, liền nảy sinh ra nhiều việc như vậy tới. Nhìn đến một người nam nhân vào thanh liễu huyện, Quách Hàn tự nhiên không tin Hương Lê có thể làm ra phản bội chuyện của hắn tới, chuyện này chắc là ai âm mưu. Ai là phía sau màn làm chủ cũng là dễ dàng là có thể nhìn ra tới, ai tại đây chuyện thượng nhất tích cực chính là ai, Nguyên Phi đi theo chuyện này khẳng định thoát không khai căn hệ. Nhưng Nguyên Phi như vậy kiên trì muốn lục soát nhà ở, hiển nhiên nàng là chắc chắn cái kia cái gọi là nam nhân khẳng định ở cái này trong phòng, hiện tại lục soát nhà ở không thành, còn tưởng lục soát quá dịch hồ. Thật đúng là cho rằng hắn Vương Phi là bài trí sao. Cho rằng hắn đường đường Thụy Vương chính là làm người đắn đo tả hữu. Quách Hàn âm trầm nhìn Nguyên Phi, mẫu Phi quả thật là hảo hứng thú, đến thăm Vương Phi liền thôi, còn như thế lo lắng đại động can qua. Nguyên Phi nghe lời này cả người chính là một run run, Quách Hàn lời này rõ ràng là nói mát, nàng nghe ra tới, nhưng sự tình đã tới rồi này một bước, thất bại trong gang tấc thật sự quá không cam lòng, liền vội vàng nói, Hoàng Nhi. Ngươi tới vừa lúc, kia nữ nhân không biết tốt xấu, to gan lớn mật, thế nhưng có người trộm nam nhân, mẫu phi hôm nay nếu là không đem nàng cấp tóm đi ra, chúng ta hoàng tộc mặt mũi hướng chỗ nào gác? Ngươi mặt mũi lại hướng chỗ nào gác? Như vậy nữ nhân không thể lưu a. Như Lan vội vàng thình thịch một tiếng quỳ xuống, vương gia minh giám, vương phi bất quá là đau đầu trở về nghỉ ngơi một lát cảm thấy phong cảnh bên ngoài hảo liền đi ra ngoài tàn bộ. Nô tỳ đều nói Vương Phi không ở trong phòng, nhưng Nguyên Phi nương nương chính là muốn vu hãm Vương Phi, còn xông vào tiến vào, chút nào không cố kỵ Vương Phi thân phận, lúc này rõ ràng cái gì cũng chưa lục soát, còn một hai phải hướng Vương Phi trên đầu chỗ mũ. Nguyên Phi trừng mắt nhìn Như Lan, giọng khe thế nói, hảo ngươi cái tiện tỳ, ngươi thật to gan, cũng dám bố trí bổn cung. Nguyên Phi giọng nói còn chưa lạc, liền thấy Quách Hàn một tiếng hét to, đủ rồi. 546 chương 546 mất đi sở hữu lý trí. Quách Hàn này một tiếng giống ra tới, Nguyên Phi lập tức dọa bắp chân mềm nhũn, hơi kém không quăng ngã, lập tức nhịn không được liên tục lui về phía sau vài bước, mới đứng vững thân hình, rõ ràng chính mình chịu trách nhiệm hắn mâu Phi thân phận, nhưng chính mình ở nàng trước mặt, lại luôn là không thể hiểu được cảm thấy sợ hãi, tựa như lúc này, hắn tức giận giống chỉ sư tử, chính mình liền giống như một con đợi làm thị sân dương. Trừ bỏ sợ hãi, không có mặt khác bất luận cái gì cảm xúc, làm. Một cái quý phi kiêu ngạo cùng tự tin cũng nháy mắt không còn sót lại chút gì. Quách Hàn sắc mặt đã âm trầm không được, lạnh lùng nói, không có bằng chứng, bổn vương vương phi nhà ở, cũng có thể từ ngươi giống đối phạm nhân giống nhau loạn phiên. Nguyên Phi trong lòng lộp bột một chút, vội vàng muốn giải thích, không phải. Còn tưởng lục soát hồ. Ngươi có phải hay không cảm thấy bổn vương ở trong triều địa vị liền hèn mọn đến loại tình trạng này, tùy ý ngươi tới bài bố đắn đo. Quách Hàn quát chói thai một tiếng, nhìn Nguyên Phi trong ánh mắt, đã chút nào độ ấm đều không còn sót lại chút gì. Quách Hàn lại không phải ngốc tử, Nguyên Phi ý đồ hắn xem rành mạch, hôm nay việc chắc là nàng đã bố hảo bấy dập chờ, nàng một hai phải đem Lý Hương Lê cấp trào gian, còn không phải là vì mượn cơ hội này một hai phải diệt trừ nàng không thể. Nhưng từ trước nàng lại như thế nào đối Hương Lê bất mãn, Quách Hàn nghị cũng đại khái là Nguyên Phi trước nay xuất thân phú quý, tự nhiên khinh thường thân phận đê tiện người gây ra, Quách Hàn trong lòng thậm chí ôm một tia may mắn, có lẽ hôm nay Nguyên Phi thấy được như thế kinh diễm ưu tú Hương Lê, sẽ có điều đổi mới, thái độ cũng sẽ có nhất định biến hóa, nhưng mà, được đến lại là nàng làm trầm trọng thêm. Huống hồ, tại đây chuyện thượng, Quách Hàn chỉ có thấy nàng tư tâm, nàng luôn miệng nói là hắn mẹ đẻ. Cho nên hết thể vì hắn hảo, hắn lại chỉ nhìn đến nàng vì chính mình hảo, nàng cảm thấy Lý Hương Lê chắn nàng lộ, cho nên không chiết thủ đoạn diệt trừ, liền tính vận dụng này nhất chiêu sẽ liên quan thương đến hắn, cũng hoàn toàn không thèm để ý. Liền Thái Hậu đều biết, liền tính trộm gian sự tình là thật sự, cũng tuyệt đối không thể đại kinh tiểu quái tiết ra ngoài đi ra ngoài, nếu không ném hoàng tộc mặt mũi, ném một người nam nhân mặt mũi sẽ là cỡ nào đại chuyện này. Nhưng là Nguyên Phi trong mắt lại tựa hồ trước nay đều không có này đó, nàng trong mắt chỉ có chính mình. Thái Hậu hiển nhiên cũng là cảm giác được Quách Hàn tức giận, lúc này mới ho nhẹ một tiếng, nói, thôi, hôm nay phát sinh chuyện như vậy, cũng là ai ra xử trí không chu toàn, kia nha hoàn dăm ba câu thế nhưng liền mê hoặc nhiều người như vậy, liền ai ra đều đi theo chẳng hay biết gì, cũng hơi kém làm Thụy Vương Phi chịu ủy khuất, sự tình có thể tra ra manh mối cũng là tốt, ít nhất chứng minh rồi trong sạch không phải. Dứt lời, liền lạnh lùng nói, người tới, đem cái kia báo tin tức giả Tuyết Nhi cấp ai ra kéo đi ra ngoài, đánh chết. Là, Thái Hậu nương nương. Nguyên Phi cả người một cái run run, tựa hồ cảm giác được Thái Hậu hỏa khí kỳ thật cũng là hướng về phía chính mình chiếu rọi, tức khắc cảm thấy chính mình tựa hồ nháy mắt thành chuột chạy qua đường giống nhau, nửa điểm tự tin đều không có, đầu cũng không dám nhiều nâng một chút. Thái Hậu lạnh lùng nhìn Nguyên Phi, mới nói, hôm nay tốt xấu các quốc gia sứ thần, còn có các nơi quý tộc đều ở, ai ra trước không tính sổ với ngươi, đỡ phải làm người biết chúng ta Đại Chu triều trong cung thế nhưng như vậy không mặt mũi, ngày mai lại tốt lành trị ngươi. Quả thực là muốn tạo phản, ai ra phi không buông tha ngươi. Nguyên Phi vội vàng kinh sợ nói, Thái Hậu nương nương thứ tội à, thần thiếp đều chỉ là vì hoàng gia mặt mũi, nhất thời nóng nội. Thái Hậu hư lạnh một tiếng, lại nghe cũng không nghĩ lại nhiều nghe một câu, vung tay háo, xoay người liền phất tay háo bỏ đi. Nguyên Phi trong lòng nghẹn khuất muốn mệnh, hôm nay đem Thái Hậu Quách Hàn đều đắc tội thấu, thế nhưng vẫn là không có thể đem nữ nhân kia cấp diệt trừ, nàng như thế nào có thể chịu trụ. Nguyên Phi thập phần không cam lòng nhìn thoáng qua kia ngoài cửa sổ không gợn sóng hồ nước, cắn cắn môi, còn muốn nói gì, lại bị Quách Hàn hung ác nham hiểm ánh mắt cấp trừng trụ, ngựa khí đều xâm hàn, còn không đi. Nguyên Phi ngực căng thẳng, nháy mắt cơ hồ không chút suy nghĩ, liền lập tức vội vàng chạy đi ra ngoài, tựa hồ mặt sau đi theo hồng thủy manh thu giống nhau. Nàng liền tính dám ở Thái Hậu trước mặt liều mạng toàn lực cở trách tranh thủ cơ hội, nhưng ở cái này nam nhân trước mặt, nàng lại tựa hồ liền xuất khẩu dũng khí đều không có, chỉ là một ánh mắt, là có thể làm nàng dọa hốt hoảng mà chạy. Nguyên Phi có đôi khi may mắn Quách Hàn cường đại, cũng cho chính mình tương lai nhiều vài phần cơ hội. Nhưng lại hận thấu hắn cường đại, nếu không có như thế nào sẽ như vậy khó có thể khống chế. Thanh Liễu Uyển cuối cùng thanh tĩnh xuống dưới. Quách Hàn toàn thân khí thế lại nửa điểm cũng không có biến mất, lạnh lùng nhìn Như Lan, Vương Phi đâu? Như Lan trong lúc nhất thời không biết nên nói như thế nào mới hảo, nhưng ở Vương gia trước mặt, nàng biết nói láo là khẳng định không có khả năng, chỉ có thể run run nói, Vương Phi nàng hẳn là ở trong phòng, nhưng nô tỳ hiện tại cũng. Quách Hàn trong tay háo tay chợt nắm chặt, Như Lan lời này ý tứ đã lại rõ ràng bất quá, xem ra Nguyên Phi thật sự an bài nam nhân tiến vào. Cái gì nam nhân? Lớn như vậy là gan. Quách Hàn nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, trong phòng đều phiên biến không ai, phòng trừng có thể chỗ ẩn nút cũng chỉ có trong nước, hiện giờ đều phải nhập thu, thời tiết như vậy lạnh, nàng chịu chủ sao? Nghĩ đến đây, Quách Hàn liền như thế nào cũng không thể yên tâm hạ, xoay người liền muốn phiên cửa sổ xuống nước đi. Nhưng ai biết, vừa mới đi đến cửa sổ, liền thấy một con ướt đấm tay bắt được cửa sổ, ngay sau đó Long Linh Vũ một cái xoay người. Liền tiến vào trong phòng tới, một tay còn ôm đã ở trong nước phao suy yếu Hương Lê. Long Linh Vũ mới vừa nghe đến mặt trên động tĩnh, không sai biệt lắm đều đi rồi, lúc này mới xoay người đi lên, hắn là tâm tư khôn khéo người, tự nhiên cũng đoán được Quách Hàn khẳng định cũng biết cái gì, cho nên lúc này còn ở trong nước cất giấu liền không thú vị, đều là minh bạch người, hà tất nói tiếng lóng. Hắn đôi Quách Hàn liền chưa từng có qua tiếng lóng. Đương nhiên chính yếu vẫn là Hương Lê. Nàng vốn dĩ liền sẽ không bơi lội, ở trong nước ngây người như vậy một lát công phu, dùng cỏ lau tới duy trì hô hấp, có thể hô hấp hơi thở rốt cuộc vẫn là mỏng manh một chút, huống hồ hiện giờ thời tiết lạnh, tại như vậy lánh trong nước ao, nàng lại như thế nào kiên cường cũng chỉ là cái nữ nhân, nơi nào khiêng được. Lúc này vượng vượng hồ hồ lệnh qua Long Linh Vũ trong lòng ngực, khuôn mặt nhỏ càng là trắng bệnh một mảnh, cả người đều ướt lộc cộc. Quách Hàn ở nhìn đến Long Linh Vũ trong nháy mắt kia, toàn thân khí thế liền chợt bạo trướng, là hắn. Đặc biệt nhìn đến bị hắn bế lên tới Hương Lê, cả người ướt đẫm, làm cho xiêm y đều dán ở trên người, tuy rằng không đến mức thấu, nhưng đơn bạc xiêm y bao vây lấy mạn diệu thân hình, liền như vậy nằm ở Long Linh Vũ trong lòng ngực, liền tính biết bọn họ không có gì, nhưng đối với Hương Lê, Quách Hàn trước nay đều có một loại gần như cố chấp chiếm hữu dục, trên người nàng một chút ít, đều không được người khác lây dính mảy may. Từ đấy lòng thoáng đi lên tức giận, làm luôn luôn hỉ nộ vô sắc, cơ hồ sẽ không ở cảm xúc thượng mất khống chế Quách Hàn lần đầu hướng hôn sở hữu lý trí. 547 chương 547 ngươi ngăn đón ta. một tay đem hương lê từ trong lòng ngực hắn cấp bắt được tới, bàn tay to kéo xuống chính mình áo ngoài liền khoác ở hương lê trên người, bao ở nàng nho nhỏ thân mình, ngay sau đó xoay người liền một trưởng ra tay, chợt ngưng tụ nội lực, lại có thể nháy mắt đánh ra 10 thành công lực, Long Linh Vũ trong lòng lộ bột một chút, lập tức lắc mình tránh thoát. Quách Hàn chút nào không cho Long Linh Vũ né tránh cơ hội, sắc bén chiêu thức ra tay đều không mang theo thở dốc không đường. Long Linh Vũ nguyên bản liền đáp ứng không xuể, đơn luận công phu, tự nhiên cũng là so không được Quách Hàn loại này ở trên chiến trường rèn luyện ra tới người. Huống hồ Quách Hàn hiện tại hoàn toàn không lưu tình, chiêu chiêu đều là muốn ra tay tàn nhẫn. 3 năm chiêu công phu, Long Linh Vũ liền ứng đối lên cố hết sức, một cái né tránh không kịp, vai phải sinh sôi chịu. Hạ Quách Hàn một trường. Hương Lê nguyên bản có chút mơ hồ thần thức nháy mắt thanh tỉnh, một phen kéo lấy Quách Hàn, ngươi điên rồi. Quách Hàn hai tròng mắt phiếm dày đặc lạnh lẽo, ngươi ngăn đón ta. Hương Lê dại ra nhìn Quách Hàn lạnh lẽo con ngươi, tựa hồ lần đầu thấy hắn đối chính mình dùng như vậy xa lạ ánh mắt, nguyên bản liền tái nhợt khuôn mặt nhỏ lúc này có vẻ càng thêm không có huyết sắc, trong lòng mạc danh có một loại hoảng loạn cảm giác, không, không phải, hắn tốt xấu là giúp ta, ngươi như thế nào có thể như vậy đối hắn. Quách Hàn trong giọng nói đều mang theo nhẹ nhẹ trào phúng hương vị, giúp ngươi. Giúp ngươi cái gì? Giúp ngươi lâm vào hiện giờ hoàn cảnh sao? Ngươi biết vừa rồi ta không tới rồi hậu quả là cái gì sao? Hắn không phải cố ý xông tới, là Nguyên Phi nàng thiết kế bẫy dập, chúng ta đều là bị hại, ngươi thương hắn làm cái gì? Hương Lê vội vàng nói. Long Linh Vũ cho rằng chính mình muốn lọt vào ám sát, cho nên xông vào, nhưng ai có thể biết là Nguyên Phi bày ra bẫy dập. Sau lại Nguyên Phi khăng khăng muốn sống tới, cũng là Long Linh Vũ một lòng hộ nàng thanh danh mới cùng nàng trốn tránh, nhưng Quách Hàn hiện tại bộ dáng lại rõ ràng như là hoài nghi nàng cùng Long Linh Vũ có cái gì dường như. Hương Lê trong lòng ủy khuất, lại vẫn là nghĩ muốn giải thích rõ ràng, nhưng khôn khéo như Quách Hàn, sao có thể không thấy rõ trong đó thế cục. Nguyên Phi làm người hắn biết, hôm nay sự tình kỳ quặc hắn càng là biết. Hắn bạo nộ duy nhất nguyên nhân chỉ ở chỗ cái này cái gọi là gian phu cố tình là Long Linh Vũ. Mà lúc này nhìn Hương Lê ngăn trở, hắn trong lòng kia cổ lửa giận tựa hồ thiêu càng thêm mãnh liệt, một đôi con ngươi đều nhiễm thị huyết màu đỏ tươi giống nhau, cho nên ta hôm nay muốn giết hắn, ngươi cũng muốn ngăn đón. Hương Lê nhìn đều không cấm có chút sợ hãi lui về phía sau 2 bước, trong lòng không cấm cũng buồn bực lên, nàng bị hắn mẹ ruột hại đến như thế nông nỗi. Thân thể đã suy yếu tới rồi loại này hoàn cảnh, tựa hồ thoáng chịu đựng không nổi phải ngất xỉu đi, nhưng hắn hiện tại là cảm thấy chuyện này vẫn là nàng sai rồi không thành. Hôm nay lại không phải hắn muốn hại ta, ngươi vì cái gì một hai phải đối hắn như vậy? Chẳng lẽ ta muốn xem ngươi thị huyết thành tánh lạm sát kẻ vô tội? Hương Lê buồn bực nói, cho nên ngươi nhất định phải cản. Quách Hàn tới gần Hương Lê vài bước, hiển nhiên là không cho nàng chút nào thoái nhượng cơ hội. Toàn thân túc sát chi khí tựa hồ muốn giết người. Hương Lê nhìn trước mắt Quách Hàn, trong lòng sợ hãi càng thêm nùng liệt, nhịn không được lại muốn lui về phía sau, lại bị hắn một phen giam cầm trụ thân hình, động cũng không thể nhúc nhích, kia một đôi thị huyết con ngươi tựa hồ nhiễm hừng hực liệt hỏa, làm nhân tâm kinh, làm người run sợ. Hương Lê chịu đủ rồi loại này không thể hiểu được tức giận, dãy rùa mở ra, buồn bực hô to, ta chính là muốn cản. Quách Hàn ngươi dựa vào cái gì đối ta vô cớ gây rối? Ngươi chính là không tín nhiệm ta, hôm nay việc ta nói là Nguyên Phi hại ta, ngươi cũng không tin, ta nói hắn là giúp ta, ngươi vẫn là không tin, ngươi chỉ tin tưởng ta thật sự trộm nam nhân, ngươi trong lòng trước nay liền đối ta chưa từng có tín nhiệm, cho nên ta vô luận nói cái gì đều là phí công, ngươi không hỏi xem ta hôm nay bị cái gì ủy khuất, không hỏi xem ta vì cái gì sẽ chật vật đến tận đây. Ngươi thấy được ta cùng hắn cùng nhau từ đáy hồ đi lên, ngươi liền cùng những cái đó người. Ngoài giống nhau cảm thấy chúng ta có cái gì, ta lúc trước cho rằng ngươi bất đồng, hiện tại phát hiện ngươi cùng người khác cũng không có gì hai dạng. Quách Hàn thân hình hơi hơi cứng lại, trên tay lực đạo cũng đi theo nhỏ vài phần, Hương Lê nhân cơ hội một phen ném ra hắn tay, xoay người liền muốn chạy ra đi, trong lòng vô số ủy khuất cùng phẫn nộ, tại đây một khắc hoàn toàn buộc phát ra tới, nàng lại làm sai cái gì. Không thể hiểu được bị người bày một đạo, cho rằng duy nhất có thể tín nhiệm người, lại là nhất không tín nhiệm chính mình người, cái gọi là phu thê có thể làm được cái này phần thượng, Hương Lê trừ bỏ thất vọng vẫn là thất vọng. Liên tính một thân mỏi mệt, cũng hoàn toàn áp không được đáy lòng hỏa khí, Hương Lê chịu đủ rồi Quách Hàn này không thể hiểu được lửa giận, chỉ nghĩ chạy nhanh né tránh, bước ra liền ra bên ngoài chạy. Quách Hàn cũng liền thoáng ngây người công phu, nơi nào có thể làm nàng chạy. Hương Lê còn chưa tới cửa đã bị Quách Hàn một phen cấp tún trở về. Hương Lê khí muốn mệnh, dùng sức dãy rủa, ngươi buông ra, buông ra. Quách Hàn cưỡng chế trong lòng hỏa khí, đem bao ở trên người nàng áo ngoài lại khẩn căng thẳng. Bên ngoài như vậy lạnh thời tiết, ngươi cả người ướt đẫm đi ra ngoài nghĩ lạnh sốt ruột sao? Hương Lê sức lực cũng đua bất quá hắn, hắn bàn tay to nắm chặt có thể bắt lấy nàng hai cái thủ đoạn nhi, căn bản không phải đối thủ, lại vẫn là dãy rủa. Tiểu hai tử khí nói tính tình lời nói đều nói xuất khẩu, ta cảm lạnh bệnh đã chết cũng không cần ngươi lo. Quách Hàn ánh mắt trợn trầm xuống, ngươi lặp lại lần nữa. Hương Lê dọa rụt rụt thân mình, thập phần không tiền đồ ngượng ngùng ngậm miệng. Quách Hàn dứt khoát một tay đem nàng bế ngang lên, hoàn toàn không màng nàng dãy rủa, xoải bước liền đi ra ngoài, đối với một bên Như Lan lạnh lùng nói, đi bể tắm đem nước gấm đều chuẩn bị tốt. Như Lan nhìn Vương gia cùng Vương phi bộ dáng này, trong lòng cũng là hỏng bét. Lại lo lắng Vương gia dưới sự tức giận đối Vương phi làm cái gì, có chút do dự tưởng nói dứt khoát chính mình hầu hạ đi, nhưng Quách Hàn một cái sắc bén ánh mắt đảo qua đi, còn không mau đi. Như Lan đành phải đem đến bên miệng nói nghẹn trở về, vội vàng nói, đúng vậy ngay sau đó vội vàng chạy. Quách Hàn ôm Hương Lê liền phải ra khỏi phòng, lại vẫn là quay đầu nhìn thoáng qua bị chính mình đả thương Long Linh Vũ liếc mắt một cái, lạnh băng ánh mắt toàn là cảnh cáo. Ngay sau đó nắm thật chặt ôm vào trong ngực Hương Lê, xoay người đi nhanh đi ra ngoài. Long Linh Vũ một tay chống mặt bàn, vai thân mình, hiển nhiên một chưởng này dừng ở trên người thương không nhẹ, khỏe miệng hơi hơi chảy ra một chút tơ máu, sắc mặt cũng đi theo tái nhợt vài phần. Một đôi hẹp dài con ngươi đã hoàn toàn không thấy từ trước luôn luôn phong khinh vân đạm lười biếng thích trí thần sắc, ngược lại tựa hồ nhiễm một đoàn ẩn ẩn ánh lửa, tràn đầy sắc bén khí thế, còn có như vậy một tia ghen ghét. Quách Hàn chân trước vừa mới rời đi phòng này, Long Linh Vũ tùy thân người hầu tới phòng sau lưng liền lập tức đuổi tiến vào, nhìn đến rõ ràng bị thương Long Linh Vũ liền hoảng sợ, vội vàng muốn tới đỡ, chủ tử, ngài đây là. Long Linh Vũ lạnh lùng phất khai hắn tay, chống thân mình đứng lên, giơ tay lau khỏe miệng vết máu, nhìn Quách Hàn ôm Hương Lê rời đi phương hướng, lạnh lùng cong cong môi, nên là ta, tổng hội là của ta. 548 chương 548 chỉ có thể là hắn. Chủ tử, ngài này lại là hà tất. Một hai phải đem chính mình làm cho như vậy chật vật. Vì cái nữ nhân, đáng giá sao? Tới phong thật sự khó hiểu nói. Nữ nhân khác tự nhiên không đáng giá, nàng, liền giá trị. Long Linh Vũ sâu kín nói. Tới phong bất đắc dĩ thở dài, thôi, chủ tử vẫn là về trước cung sửa sang lại một chút đi. Trên người thương cũng không hảo kéo, thuộc hạ này liền đi thỉnh ngự y y tới, đến nỗi hôm nay sự tình. Long Linh Vũ hừ nhẹ một tiếng, hôm nay sự tình là ai bút tích, mọi người đều lại rõ ràng bất quá, muôn giao hấn cũng không cần chúng ta tốn nhiều tâm, chọc nóng nảy Quách Hàn, ngươi cho rằng Nguyên Phi cùng Thẩm Nhiêu có thể hảo quá. Tới phong tức khắc lại là một trận vô ngữ, ta xem ngài cũng không thế nào hảo quá. Trong bồn tắm ai đã chuẩn bị tốt, thanh liễu huyển này cung điện tuy rằng không tính quá lớn, nhưng là lại nơi trốn tinh xảo, ngay cả này một chỗ bể tắm đều hết sức lịch sự tao nhã. Ước chừng một phòng lớn nhỏ bề tắm, mạo nóng hầm hập nhiệt khí, trên mặt nước còn rải dễ chịu làn da cánh hoa, từ trên trần nhà buông xuống tầng tầng xa mỏng màn tre, chỉ cần đứng ở chỗ này, liền phảng phất giống như tiên cảnh. Bực này thanh lũ lịch sự tao nhã bề tắm, Hương Lê tựa hồ vẫn là lần đầu tới, nếu là tầm thường thời điểm, nàng nói vậy còn sẽ hưởng thụ một phen, mà lúc này, Quách Hàn ôm Hương Lê đi nhanh tiến vào, đứng ở bề tắm một bên một loạt cung nữ động tác nhất trí hành lễ. Thanh âm thanh thúy, tham kiến Thụy Vương Điện Hạ, Thụy Vương Phi. Tất cả đều cút đi. Một chúng các cung nữ lập tức dọa bắp chân mềm nhũn, hơi kém không quăng ngã trong ao đi. Nguyên bản trong lòng còn mừng thầm khó được có hầu hạ Thụy Vương tắm gội cơ hội. Đã có thể Quách Hàn này quát trói thai một tiếng. Liền làm này đó trẻ tuổi nữ hài nhi nhóm hoa dung thất sắc, vội vàng hành lễ, cuống quýt lui đi ra ngoài. Tựa hồ lại nhiều ngốc trong chốc lát, đâu phải chuyển nhà dường như. Hương Lê buồn bực ở Quách Hàn trong lòng ngực dãy rủa, ngươi buông ta ra, buông ta ra. Quách Hàn một đôi thiết cánh tay lại ôm càng khẩn, như là muốn đem Hương Lê véo tiến huyết nhục của chính mình, lạnh lùng nói, phía trước ta cùng ngươi nói như thế nào quá. Đời này đều không được lấy thân thể của mình cùng ta hồi nháo. Ngươi cho ta thành thật điểm nhi tắm rửa. Hương Lê dùng sức đá chân, trên tay còn dùng lực vỗ Quách Hàn cứng rắn ngực, ta chính mình tẩy. Không cần ngươi quản. ta không cần ngươi lo. Không cần hắn quản. Còn muốn ai quản? Quách Hàn chợt đem Hương Lê cấp bông, Hương Lê thân mình một treo không, còn tưởng rằng hắn muốn đem chính mình cấp ném, nhưng ngay sau đó, liền bị một con hữu lực cánh tay cấp câu trụ eo, ổn định nàng thân hình, làm nàng không đến mức quăng ngã. Hương Lê cuối cùng là rơi xuống đất, vừa mới rửa gần mặt đất, liền muốn tránh thoát Quách Hàn chạy. Quách Hàn nơi nào có thể không rõ ràng lắm Hương Lê nào điểm nhi tiểu tâm tư, một bàn tay liền đem nàng cấp nắm trở về, khâu ở chính mình bên người, một cái tay khác liền dứt khoát đi xả trên người nàng ướt lộc cộc xiêm y đi hề. Hương Lê lại thẹn lại bực, ngươi làm gì ngươi? Ta chính mình tẩy, ngươi tránh ra. Quách Hàn hoàn toàn không phản ứng nàng, ba lượng hạ công phu liền đem trên người nàng xiêm y cấp xả sạch sẽ, chỉ còn lại có một cái đơn bạc kiếm nhi che ở trước ngực. Che đậy cuối cùng một chút tấn ấp, trắng nón như ngưng chi ra thịt tảng lớn lỏa lộ ra tới, mạn rượu dáng người cơ hồ làm người huyết mạch phun trương. Quách Hàn nhìn nàng, trong giọng nói đều mang theo bá đạo, trên người của ngươi nơi nào ta chưa thấy qua. Nàng hôm nay nhẹ nhẹ từng đợt khác thường ở hắn trong mắt đều là kim đâm giống nhau chói mắt, nàng bắt đầu kháng cự hắn, bắt đầu bài xích hắn, thậm chí bắt đầu vì nam nhân khác cùng hắn phát giận, bất luận cái gì một chút. Đều làm Quách Hàn sợ hãi mà lại phẫn nộ, hắn sợ ở trong lòng nàng đã bắt đầu tiềm di mạc hóa đem chính mình phân lượng dần dần giảm bớt, ngược lại cùng Long Linh Vũ càng đi càng gần, hắn sợ nàng có một ngày thật sự cách hắn mà đi, hắn Quách Hàn đời này duy nhất sợ. Quá sự tình, chính là mất đi nàng. Hắn không thể mất đi, cũng không cho phép mất đi, nàng thuộc sở hữu quyền, chỉ có thể là hắn. Hương Lê khuôn mặt nhỏ nháy mắt đỏ lên, buồn bực dãy rủa. Quách Hàn ngươi chính là cái vương bát đản. Ta không để ý tới ngươi, ta không bao giờ muốn lý ngươi. Quách Hàn trầm trầm ánh mắt, một phen kéo ra nàng cuối cùng một chút nội khố, lạnh lùng nói, đời này ngươi lý ta không để ý tới ta, cũng chỉ có thể là của ta. Ngay sau đó, liền ôm nàng nhỏ xinh thân hình, lập tức hạ nóng hôi hổi trong ao, Hương Lê khí chết khiếp, chưa từng có bị như thế không tôn trọng đối đãi, nàng ở trong mắt hắn là cái gì? Là cái đồ vật sao? Hắn, nàng liền không thể có chính mình thuộc sở hữu quyền sao. Ở hắn bay rớt chính mình xiêm ý gì thời điểm, Hương Lê ngực đều nghẹn khuất một cổ xưa nay chưa từng có nhục nhã cảm, ở trong nước dùng sức đối với Quách Hàn tay đấm chân đá, ta chán ghét ngươi chết bầm, chán ghét ngươi chết bầm. Quách Hàn tùy ý nàng đánh, trong tay chỉ là chuyên tâm cầm khăn lông cho nàng lau thân thể, nhìn nước gấm một chút nhiễm hồng nàng non mịn làn da, sắc mặt cũng không giống phía trước như vậy tái nhợt. Quách Hàn trong lòng mới thoáng yên tâm một chút, cầm khăn lông bám vào người muốn lau nàng hạ thân, bàn tay to vừa mới sờ đến nàng đùi cùng, Hương Lê liền tạc mao dường như lập tức muốn văng ra, a một tiếng hét lên, ngươi cái hỗn đản, không cho chạm vào ta. Quách Hàn hơi nhăn mày, đem nàng nắm trở về, lại sợ nàng sẽ không thủy, ở trong nước khó tránh khỏi sạc thủy đi vào, đành phải một tay câu lấy nàng eo thon, ổn định nàng thân hình, bám vào người để sát vào nàng. Ngự khí hơi lạnh, còn mang theo cảnh cáo hương vị, lại nháo ta ở chỗ này liền làm ngươi. Hương Lê cả người một cái run run, vội vàng không dám nhúc nhích. Quách Hàn lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, tinh tế cho nàng lau thân thể. Hương Lê trong lòng ủy khuất muốn mệnh, một đôi mỹ lệ con ngươi tẩm nước mắt, đều bắt đầu phiếm đỏ, ngươi liền biết khi dễ ta. Quách Hàn thật là lòng tràn đầy bất đắc dĩ, nhìn nàng bộ dáng này, tức khắc cái gì hỏa khí cũng chưa. Trên đời này duy nhất có này năng lực làm này thiết diện lãnh tâm nam nhân nháy mắt mềm lòng người, chỉ sợ cũng chỉ có Hương Lê. Quách Hàn động tác mềm nhẹ rất nhiều, nhẹ nhàng đỡ nàng gối, hống tiểu hài nhi dường như, đừng náo loạn, ta liền cho ngươi tắm rửa, hiện tại thời tiết như vậy lạnh, ngươi ở trong nước phao lâu như vậy, không hảo hảo tắm nước nóng đi trừ trong thân thể hàn khí, dễ dàng nhiễm phong hàn. Nhìn nàng này suy yếu thành như vậy, hắn nơi nào còn tàn nhẫn hạ tâm tới chạm vào nàng. Mới vừa rồi cũng bất quá nói hù dọa nàng, nay tiểu quật lửa giống nhau nữ nhân, tính tình lại rất lợi hại, không lấy ra điểm nhi đổ vật áp áp nàng, nàng hoàn toàn cũng không biết sợ. Hương Lê này một bụng hỏa khí nhưng không dễ dàng như vậy tiêu, căm giận cắn cắn môi quay đầu đi, nước mắt liền ở hốc mắt đảo quanh cũng không rơi xuống dưới. Quách Hàn bàn tay to xoa nàng gương mặt, liền để sát vào muốn hôn nàng, Hương Lê quay đầu đi không vui, Quách Hàn lại dễ dàng kiểm chế ở nàng đầu nhỏ. Làm nàng động cũng không động đậy đến, Quách Hàn túi người hôn lên nàng phấn nộn cái miệng nhỏ, động tác mềm nhẹ lại bá đạo, câu lấy nàng triền miên, thật lâu sau, mới hơi hơi buông ra nàng, trông cái chán của nàng thấp giọng nói, ngươi có thể đối ta phát giận, nhưng không thể vì nam nhân khác cùng ta phát giận, ta sẽ ghen ghét hắn. 549 chương 549 làm người thấy được chê cười. Hương Lê cả người cứng đờ, căm giận nói, kia cũng là ngươi làm hại. Là ngươi không tín nhiệm ta, còn cùng ta phát giận. Ta không có không tín nhiệm ngươi. Quách Hàn thật là bất đắc dĩ, nàng cũng biết hắn ở sinh khí, hắn một bụng hỏa khí còn không có tiêu đâu. Kết quả lúc này nhìn lên thấy nàng hai mắt nước mắt lưng tròng bộ dáng, nháy mắt cái gì tính tình đều không có, ngược lại còn muốn tới hướng nàng. Ngươi rõ ràng chính là không tín nhiệm ta. Bằng không ngươi vì cái gì muốn ra tay thương Long Linh Vũ. Nghe được Hương Lê nhắc tới Long Linh Vũ ba chữ, Quách Hàn ánh mắt đều đi theo âm trầm vài phần, Hương Lê nhịn không được rụt rụt cổ, rồi lại cảm thấy chính mình rõ ràng cái gì cũng chưa làm sai, dựa vào cái gì muốn trột dạ a. Ngay sau đó liền lại ngạnh cổ dơ lên đầu tới trừng mắt Quách Hàn, tiểu quật lửa dường như. Quách Hàn nhìn nàng bộ dáng này, nhịn không được hơi hơi cong cong môi, trong giọng nói lại vẫn là nghiêm túc lại bá đạo, ta thương hắn tự nhiên là hắn xứng đáng, hôm nay nếu không có là hắn xông vào ngươi nhà ở, sẽ có nhiều chuyện như vậy như sao? Hắn này đây vì ta xảy ra chuyện nhi, nhìn đến có sát thủ vào ta nhà ở mới xông tới, chuyện này rốt cuộc như thế nào ngươi hẳn là đi hỏi một chút Nguyên Phi, mà không phải nắm một cái vô tội người phát giận. Hắn vô tội. Ngươi xem hắn như là thích thấy việc nghĩa hăng hái làm người tốt. Hắn muốn giúp ai, trong lòng tự nhiên tính toán lớn hơn nữa hồi báo, hắn lần này có thể là đơn thuần tưởng giúp ngươi. Ta phía trước khiến cho ngươi cách hắn xa một chút, ngươi nghe ta nói. Quách Hàn tưởng tượng đến Long Linh Vũ mơ ước Hương Lê, liền nhịn không được hỏa khí đại. Hương Lê trừng mắt nói, ta nơi nào không nghe ngươi lời nói. Ngươi cảm thấy ta trừ bỏ lần này bị buộc bất đắc dĩ, mặt khác thời điểm cùng hắn từng có tiếp xúc sao. Không đề cập tới khác, hôm nay việc hắn rốt cuộc là giúp ta, ngươi trả đũa đi thương hắn, ngươi liền quang minh lỗi lạc sao. Quách Hàn sắc mặt âm trầm xuống dưới, không nói hai lời trực tiếp đem Hương Lê từ trong ao vớt lên. Hương Lê trên người trần như nhộng, lệnh qua trong nước còn hảo, vừa ra tới cảnh xuân tận tiết, dọa hét lên một tiếng, à. Quách Hàn ngươi cái hỗn đản. Quách Hàn tùy tay ở một bên trên giá áo xả một cái đại mao khăn, cho nàng lau khô trên người thủy, trong lòng phỏng chừng là còn có tính tình, động tác cũng không mềm nhẹ, xoa ở Hương Lê trên người đều có chút đau, Hương Lê lại tranh bất quá, tê một tiếng hít hà một hơi, Quách Hàn trên tay động tác mới dừng một chút, trong lòng một trận bất đắc dĩ, vẫn là phóng nhẹ lực đạo. Thật là hắn đời này khắc tinh, trong lòng hỏa khí lại đại, nhưng như thế nào nhẫn tâm thương nàng mảy may. Lau khô trên người vệt nước, lúc này mới lây tới trước kia liền chuẩn bị tốt xiêm y cho nàng từng cái mặc vào, thủ pháp cũng thành thạo thực, hiển nhiên đã sớm luyện ra, nếu là làm hắn đám kia thủ hạ nhìn đến, phỏng chừng cầm đều phải đi theo kinh rất đi, uy phong lẫm lẫm trấn quốc đại tướng quân, liền loại này hầu hạ người chuyện này đều có thể như thế thuần thục, cố tình bị hầu hạ nha đầu này còn như vậy không cảm kích, thở phì phì một khuôn mặt, còn cũng không nhìn hắn cái nào. Quách Hàn cho nàng mặc vào cuối cùng một kiện áo ngoài, lúc này mới nói, chúng ta trực tiếp ra cùng đi. Nói, liền dứt khoát lôi kéo nàng đi ra ngoài. Buổi tối không phải còn có tiệc tối sao? Liền như vậy đi rồi cũng đúng sao? Hơn nữa, mới vừa rồi đã xảy ra chuyện lớn như vậy nhì, dù sao cũng phải cho Thái Hậu nương nương một công đạo đi, vẫn là đi trước thỉnh cái an đi. Hương Lê nói. Quách Hàn chế trụ tay nàng, trầm khuôn mặt bước đi, không như vậy nhiều chuyện nhì. Buổi chiều sự tình không có chứng cứ chính là giả dối hư ảo, Thái Hậu vì hoàng tộc mặt mũi cũng sẽ không làm tin tức truyền ra đi nửa phần, trực tiếp làm người đi nói một tiếng ngươi thân mình đột nhiên ôm bệnh nhẹ là được. Kia cũng không cần như vậy đặc thù, nhân ra đều đến nghĩ như thế nào a? Quách Hàn bước chân chợt dừng lại, Hương Lê hơi kém đụng vào hắn phía sau lưng thượng, dương mắt liền vọng vào hắn sâm sâm nhiên con ngươi. Quách Hàn lạnh lùng nói, chuyện khác không cần ngươi nghĩ nhiều. Đi về trước đi. Hương Lê tức khắc một trận nén giận, hắn hôm nay là làm sao vậy, luôn là không thể hiểu được tới tính tình. Đều nói thất niên chi dương, bọn họ hai từ thành thân đến bây giờ cũng 7 năm, đã bắt đầu không bền chắc. Quả nhiên nam nhân chính là không đáng tin cậy. Hương Lê nào biết đâu rằng, Quách Hàn hiện tại cơ hồ không nghĩ làm nàng cùng Long Linh Vũ chạm mặt, tưởng tượng đến kia tiểu tử hiện giờ càng thêm được một tức lại muốn tiến một thước hành vi, hắn liền muốn giết người tâm đều có. Long Linh Vũ còn ở chỗ này, nàng còn nghĩ đi tới tối. Quách Hàn trong lòng có khí, lúc này đi bước chân tự nhiên cũng lớn, Hương lên nơi nào so quá hắn kia chân dài, đi tới đều đến đi theo chạy chậm, cố tình thân mình đến bây giờ còn hư, đi hai bước bước chân đều bắt đầu phù phiếm. Quách Hàn cảm giác được Hương Lê không khỏe, quay đầu nhìn nàng một cái, lại không có chút nào muốn thả chậm bước chân ý tứ. Hương Lê khí cắn cắn môi, trong lòng không biết ủy khuất thành cái dạng gì nhi, hắn có phải hay không để bụng nàng. Ai ngờ liền tại hạ một giây, Quách Hàn trực tiếp một tay đem nàng bế ngang lên, tiếp theo bước đi. Hương Lê hoảng sợ, vội vàng nói, làm gì ngươi? Trong cung tới lui lui nhiều người như vậy, làm người thấy được tính chuyện gì nhi a? Quách Hàn lạnh lùng nói, ngươi lại cùng ta nháo, làm người thấy được càng chê cười. Hương Lê khí chết khiếp, này nam nhân là tới đại di mụ đi. Đống nhiên cảm giác được quanh mình ánh mắt tựa hồ đều tùy theo dừng ở bọn họ trên người, lui tới cung nữ bọn thái giám nhìn một màn này đều nhịn không được mở to hai mắt nhìn, rất xa nhìn chằm chằm nghị luận sôi nổi lên. Ta nhìn lầm đi. Đó có phải hay không Thụy Vương A? Hán thế nhưng có thể ôm cái nữ nhân. Kia cung nữ cơ hồ không thể tin được, như vậy lãnh nạo một người nam nhân, người khác phàm là tới gần một chút, quanh thân cảnh cáo hơi thở là có thể làm ngươi lại mà dừng bước, như vậy một cái sắt thần giống nhau tồn tại, còn có thể có thiết hán nhu tình. Kia nữ nhân là ai a? Không phải là vừa mới lâm hạnh nữ nhân đi. Ta phía trước nhưng thật ra nhìn đến quá bệ hạ như vậy công nhiên ôm một nữ nhân ở trong cung đi qua, kia nữ nhân chính là cái tiểu cung nữ, bị lâm hạnh sau, đến mông thánh sủng, hoàng đế lúc ấy thương tiếc thực, bị nàng vài cái làm nũng dưới, liền đáp ứng ôm nàng ở trong cung đi rồi một đoạn nhi, bất quá này trong cung quy củ từ trước đến nay chính là cây to đón gió, kia cung nữ sau lại tuy rằng phong bị phân, nhưng là không bao lâu liền chết bất đắc kỳ tử mà chết, ai biết chết như thế nào đâu. Nữ nhân này, đánh ra tắc chính là cái nào không biết sâu cạn hồ mị tử đi một cái cung nữ âm dương quái khí tới rồi tranh chỗ nói. Chỗ nào a? Kia rõ ràng chính là Thụy Vương Phi. Nghe đồn Thụy Vương đối Thụy Vương Phi thập phần sủng ái, ta mới đầu còn không tin, liền tính là người vợ Tào Khang, nhưng tốt xấu nhiều năm như vậy phu thê, chỗ nào còn có thể có cái gì dư ôn cảm tình a? Lúc này xem ra, quả thực kia nghe đồn một chút sai đều không có a. Lời này vừa ra, tức khắc càng nhiều người trừng mắt nhìn về phía Hương Lê cùng Quách Hàn. Hương Lê ngại mất mặt, lập tức đem đầu cấp chui vào Quách Hàn trong lòng ngực, cũng không dám dương mắt nhiều xem một cái, đi qua chỗ, các cung nhân tất cả đều nghị luận sôi nổi, đuổi theo ước gì nhiều xem vài lần. 550 chương 550 chế rêu đó là Quách Hàn từ trước luôn luôn là không thích quanh mình người quá mức chú ý chính mình, một đường dịu rít, hắn chỉ sợ đã sớm nên thiền, trực tiếp làm người xua tan đi. Nhưng hôm nay, lại hoàn toàn không có chút nào cự người với ngàn dặm ở ngoài lạnh băng khí thế, ngược lại tùy ý bọn họ xem, tùy ý bọn họ nói, tựa hồ muốn chiêu cáo thiên hạ, Lý Hương Lê rốt cuộc là ai nữ nhân. Hương Lê lệnh qua trong lòng ngực hắn buồn bực nói, ngươi phóng ta xuống dưới, mất mặt đã chết. Quách Hàn tâm tình đột nhiên hảo chút, hơi hơi cong cong môi, không bỏ, ngươi thành thật điểm nhi, nhiều người như vậy nhìn, ngươi muốn cùng ta cáo kỉnh. Người khác nhìn thấy nghị luận đồ vật đã có thể càng nhiều. Hương Lê khuôn mặt nhỏ nghẹn đỏ bừng, dùng sức ninh hắn bên hông thịt một phen, nhưng ngạnh bang bang, thật là không làm đau hắn, ngược lại làm chính mình tay chịu tội, chỉ có thể tùy ý hắn ôm, đem đầu gắt gao chui vào trong lòng ngực hắn, cũng không dám ngẩng đầu xem người. Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi ta đã làm người trước đưa bọn họ đi trở về, chúng ta trực tiếp về nhà. Quách Hàn thanh âm mềm nhẹ rất nhiều. Chỉ có cảm giác được cái này tiểu nữ nhân rõ ràng chính xác qua ở trong lòng ngực hắn, hắn mới có thể tin tưởng, chính mình thật sự có được nàng. Thái hậu tiệc mừng thọ còn ở tiếp tục, Nguyên Phi bị Quách Hàn từ Thanh Liễu Huyện cấp đuổi ra tới lúc sau, mới xám xịt trở về, lúc này nhìn thấy Thái hậu đều như là như chuột thấy mèo vậy, trong lòng biết lần này là đem Thái hậu cấp đắc tội thấu, nhưng là tốt xấu vẫn là không thể ngồi chờ chết, dù sao cũng phải đền bù một ít đi. Liền vẫn là mặt dày mày dạn thấu đi lên. Nguyên Phi ngượng ngùng hành lễ, mới nói, tham kiến Thái Hậu nương nương, ngài. Thái Hậu tuy rằng một lòng là muốn giấu trụ hôm nay phát sinh gièm pha, nhưng là đối Nguyên Phi lại là nửa điểm hảo ngữ khí đều không có, nguyên bản liền có chút tối tăm sắc mặt, ở nhìn đến Nguyên Phi nháy mắt tức khắc càng thêm khó coi, ngươi tới làm gì. Nguyên Phi vội vàng nói, Thái Hậu nương nương tiệc mừng thọ, thần thiếp không dám tới làm bạn. Hôm nay việc rốt cuộc là, Thái hậu hai mắt trừng, ngươi còn có mặt mũi cùng ai ra để chuyện này. ai ra hôm nay đại thọ đều phải bị ngươi khí đoàn thọ, ai ra hiện tại không nghĩ nhìn đến ngươi, chuyện của ngươi nhi ngày mai ai ra lại tính sổ với ngươi, hiện tại lập tức cho ta hồi cùng chính mình tỉnh lại đi. Trước đó, ngươi cũng đừng nghĩ hồi Thụy Vương Phủ, ở mấy ngày nay, có này tinh thần đi làm ầm ĩ những việc này nhi, chỉ sợ cái gọi là bệnh cũng tốt không sai biệt lắm, hồi chính mình trong cung ngốc đi. Thái hậu lời này ý tứ, hiển nhiên là có muốn đem nàng cấm túc ý tứ, Nguyên Phi vừa nghe lời này, liền dọa trợn tròn mắt, lập tức muốn nói thêm cái gì, nhưng Thái hậu lại hoàn toàn phản ứng đều không nghĩ lại phản ứng, đơn giản quay đầu đi xem sân khấu, lạnh lùng nói, ngươi còn không đi. Là muốn ai ra phái người thỉnh ngươi đi. Ở một bên hoàng hậu cùng các phi tần chú ý tới bên này động tĩnh, đều dù bận vẫn ung dung nhìn lại đây, tuy rằng không biết Nguyên Phi rốt cuộc là chuyện gì nhi đắc tội Thái hậu, nhưng là có thể nhìn đến luôn luôn kiêu ngạo nàng xui xẻo tao ương, trong lòng mọi người tự nhiên là âm thầm mừng thầm, đặc biệt là hoàng hậu, khoe miệng đều nhịn không được hơi hơi dơ lên, nhìn Nguyên Phi diễn xạ đều mang theo đắc ý cùng trào phúng. Nguyên Phi trong bụng nghẹn một hồi hòa khí, bị Thái hậu vắng vẻ liền tính, còn bị làm cho nhiều người như vậy mặt nhi bị nhăn mặt, nàng nơi nào có thể chịu được. Nhưng là lúc này nàng là nửa điểm lựa chọn đường sống đều không có, nàng biết, nếu là lại lưu tại nơi này, Thái hậu sẽ chỉ làm nàng càng không mặt mũi. Nguyên Phi cắn chặt răng, đành phải hành lễ nói, kia thần thiếp đi trước cáo lui. Ngay sau đó âm thầm trừng mắt nhìn hoàng hậu liếc mắt một cái, lúc này mới căm giận xoay người rời đi. Thái hậu nhìn thoáng qua Nguyên Phi đi xa bóng dáng, hư lạnh một tiếng, lại không nói thêm nữa cái gì, mọi người liền tính không hiểu ra sao. Nhưng là Thái hậu tính tình cũng từ trước đến nay không phải người khác có thể sơ chuẩn, lần này Nguyên Phi rốt cuộc phạm vào chuyện gì, mọi người đều không biết, nhưng thật ra cũng không có gì tâm tư đi tìm hiểu, dù sao nước bẩn bắn không đến chính mình trên người tới, chế rêu là được. Nhưng thật ra Thái hậu nhìn thoáng qua Hương Lê cùng Quách Hàn bên kia trống chân vị trí, nhịn không được hỏi một bên người hầu hạ lao ma ma tề ma ma một tiếng, Thụy Vương bên kia động tĩnh gì, như thế nào còn không có tới. Tề ma ma là từ Thái hậu 15 tuổi tiến cung liền vẫn luôn đi theo bên người nàng, cũng coi như là Thái hậu nhất tín nhiệm lao nhân. Tề ma ma vội vàng nói, lao nô không biết, tựa hồ là tìm Thụy Vương Phi đi đi, Thụy Vương Phi đối trong cung không quen thuộc, ở trong cung chuyển động khó tránh khỏi lạc đường cũng không nhất định. Thái hậu trong lòng vẫn là có chút lo lắng, hôm nay sự tình đối với Quách Hàn tới nói, không thể nghi ngờ là ở lão hổ trên đầu rút mao, còn hảo này xuất đầu người không phải nàng. Nếu không này kết cục còn không nhất định là bộ dáng gì, hôm nay sự tình, tuy rằng nàng trong lòng rốt cuộc vẫn là còn có nghi hoặc, nhưng là tốt xấu Quách Hàn đều không có nói thêm cái gì, nàng tới nhiều như vậy nghi hoặc có ý tứ gì. Đang nghĩ ngợi tới đâu, liền thấy một cái tiểu cung nữ vội vàng tiến vào, hướng về phía Thái Hậu hành lễ, mới nói, Thái Hậu nương nương, Thụy Vương điện hạ phái người tới, nói là Thụy Vương phi thân mình đột nhiên ôm bệnh nhẹ. Hôm nay tiệc tối liền không tham gia, trực tiếp mang theo Thụy Vương Phi hồi phủ đi dưỡng bệnh, sợ thân mình kéo không được, còn làm nô tỳ cố ý hướng Thái Hậu thỉnh tội. Thái Hậu vây vây tay, mới nói, thôi, Thụy Vương Phi thân mình không tốt, ai ra nơi nào còn có cái gì hảo thuyết, tề ma ma, ngươi phái những người này cố ý đi Thụy Vương Phủ vấn an một phen đi, mang chút bổ dưỡng thân mình đồ vật đi, cũng coi như là ai ra đối kia hải tử một mảnh tâm ý. Thái hậu này cử, gần nhất là hôm nay sự tình cảm thấy chính mình cũng chọc tới Quách Hàn, có chút lấy lòng ý tứ. Thứ hai, cũng thật là Hương Lê ở hôm nay tiệc mừng thọ thượng đích đích sát sát chiếm được nàng vui mừng, nghe được nàng bị bệnh, vẫn là có chút quan tâm. Thế ma ma hành lễ, mới nói, đúng vậy. Sướng âm các mọi người nghe được lời này, tức khác lại là một trận nghị luận sôi nổi, này Thụy Vương Phi như thế nào êm đẹp liền lại đột nhiên bệnh nặng. Còn nữa nhìn xem Thái hậu này thái độ, một chút trách cứ ý tứ đều không có, còn như thế Chu Toàn cố ý làm người tới cửa đi thăm, này Lý Hương Lê địa vị hiện giờ thật đúng là không bình thường nha. Gà rừng biến vượng hoàng, ta xem nàng có thể kiêu ngạo bao lâu. Lâm Mùi Thơm chanh chua nói, trong giọng nói lại rõ ràng là tràn đầy ghen ghét. Chính là, buổi sáng còn nhìn tốt lành, lúc này lại đột nhiên bị bệnh, ta như thế nào nghe liền như vậy không tin nổi, ta xem nàng chính là cố ý đi. Gót chân đều còn không có đứng vững, liền bắt đầu kênh kiệu. Mặt khác mấy cái thiên kim cũng đi theo thấp giọng nghị luận lên. Viên Mộng lại thở dài nói, nàng liền tính là kênh kiệu, kia cũng là có kênh kiệu tư bản, các ngươi nhìn xem ai có thể như vậy đến Thái Hậu niềm vui. Thái hậu khó được có thể đối một người như vậy để bụng, ta coi đều có vài phần hâm mộ. Lâm Mùi Thơm buồn bực nói, nàng tính cái gì có tư bản. Bất quá là một giới nông nữ. 551 chương 551 ta nên bắt người làm thế nào mới tốt. Lâm Mùi Thơm còn chưa có nói xong, liền đột nhiên nghe được người khác người tựa hồ một trận nghị luận. Ai ngươi nghe nói không? Mới vừa rồi Thụy Vương mang theo Thụy Vương Phi ra cung đi, vẫn là ôm Thụy Vương Phi đi ra ngoài, ta quả thực cũng không dám tin tưởng, luôn luôn máu lạnh lanh tâm, đối nữ nhân đều tránh còn không kịp Thụy Vương điện hạ, thế nhưng có thể như thế sủng ái một nữ nhân, trong cung không cho cưới ngựa xe, lại luyến tiếc Thụy Vương Phi nhiều đi vài bước lộ, chính mình tự mình ôm, ta thật là hâm mộ đã chết. Ngươi mới biết được à, ta còn tận mắt nhìn thấy tới rồi đâu, thật nhiều người đều ở nghị luận đâu. Phía trước còn tưởng rằng là Thụy Vương ở trong cung sủng hạnh cái gì tân sủng, không nghĩ tới kia nữ nhân thế nhưng là Thụy Vương Phi, ta đều dọa trợn tròn mắt. Từ Thanh Liễu Huyền một đường ôm đi đến Tịnh An Môn đầu, trực tiếp bế lên xe ngựa, chắc là Thụy Vương Phi thân mình đột nhiên ôm bệnh nhẹ, đi không được lộ đi. Đi không được lộ cũng không nhất định thế nào cũng phải Thụy Vương ôm a, trong cung hạ nhân còn thiếu không thành. Rõ ràng là nhận hết sủng ái. Thụy Vương Phi thật là mấy đời phúc khí có thể có bực này vận khí tốt ta. Chính là, đáng tiếc ta không có thể thấy, ai, các ngươi ai thấy được, chạy nhanh cho ta nói một chút cụ thể. Thụy Vương điện hạ nhưng ôn nhu, ta nhưng cho tới bây giờ không thấy được quá hắn đối ai như vậy. Bên này nghị luận náo nhiệt, Lâm Mùi Thơm bên này một chúng thiên kim các tiểu thư lại hoàn toàn đen mặt, Lý Hương Lê thật là liền sinh cái bệnh đều lấy được tận nổi bật. Lâm Mùi Thơm gắt gao túng khăn. Căm giận mắng, bệnh như vậy nhu nhược, như thế nào không bệnh đã chết tính. Viên Mộng vội vàng bưng kín nàng miệng, ngươi nhưng đừng nói bậy, lời này nếu là truyền ra đi, nhưng có rất nhiều phiền toái. Thật không biết Thụy Vương có phải hay không bị nữ nhân kia rót mê hồn canh, phóng ai nhiêu tốt như vậy người đều trướng mắt, lại cứ đối cái loại này thân phận hèn mọn hạ tiện nữ nhân để bụng đến không được. Lâm Mùi Thơm một bên khắc nghiệt nói, lúc này mới đột nhiên nhớ tới Thẩm Nhiêu tồn tại tới. Vội vàng quay đầu nhìn lại, lại thấy Thẩm Nhiêu vẻ mặt dại ra ngồi ở chỗ kia, tựa hồ cái gì cảm xúc đều không có, rồi lại cố tình mang theo một mặt sợ hãi hương vị. Lâm Mùi Thơm lôi kéo Thẩm Nhiêu nói, A Nhiêu, ngươi làm sao vậy? Từ Ngọ Yến bắt đầu liền thất thần, ngươi nhưng đừng đem Lý Hương Lê cái loại này nữ nhân để ở trong lòng, nàng cũng liền một thân hồ ly tinh bản lĩnh, lúc này khẳng định là cố ý trang bệnh, đa tâm cơ người chúng ta còn không biết. Nếu là từ trước Lâm Mùi Thơm nói này đó, Thẩm Nhiêu còn có thể thích dí chút, nhưng hôm nay, nàng nơi nào còn nghe đi vào này đó. Hôm nay sự tình nàng trốn không thoát quan hệ, từ biết sự tình không có thực hiện được kia một khắc khởi, nàng tâm cũng đã dẫn theo lạc không xuống. Nguyên Phi ở Thái Hậu trước mặt đã là như vậy lạnh nhạt, một khi thật sự bị Thái Hậu tra ra cái gì tới, nàng chẳng phải là muốn xong rồi. Nghĩ đến đây, Thẩm Nhiêu trong lòng bàn tay đều đi theo đổ mồ hôi. Tận lực bình phục chính mình hô hấp, lúc này mới nói, ta không có việc gì. Lâm Mùi Thơm cho rằng Thẩm Nhiêu là bị Hương Lê cấp khí, lập tức căm giận nói, ta xem Lý Hương Lê nơi này chính là diễn nhiều, nói dối thân mình ôm bệnh nhẹ đi Thanh Liễu Huyền một nghỉ tạm thời gian dài như vậy liền thôi, lúc này còn làm trầm trọng thêm liền Thái Hậu tiệc mừng thọ đều không bỏ ở trong mắt, ngươi nói nàng kiêu ngạo thành cái dạng gì nhi a? Thẩm Nhiêu vừa nghe đến người nhắc tới Thanh Liễu Huyền liền cả người một run run, lập tức lánh hạ mặt, lạnh lùng nói, câm miệng. Lâm Mùi Thơm hoảng sợ, vội vàng ngượng ngùng ngậm miệng, tuy rằng không biết chính mình rốt cuộc chỗ nào chọc tới Thẩm Nhiêu, nhưng là rốt cuộc vẫn là không dám nói thêm nữa cái gì. Không biết từ khi nào bắt đầu, Thẩm Nhiêu thật là càng ngày càng hầu hạ. Ngược lại Long Linh Vũ chân trước mới vừa tiến sướng âm các. Liền nghe được không ít nữ quyến khe khẽ nói nhỏ nghị luận Quách Hàn công nhiên ôm Hương Lê ra cung chuyện này, nguyên bản bị thương có chút trắng bệnh sắc mặt lúc này đều nhiễm vài phần âm trầm hương vị, người khác xem không rõ, nhưng hắn biết, đây là Quách Hàn đối hắn khiêu khích. Hắn ở nói cho hắn, ai mới là chân chính có được nữ nhân kia người. Long Linh Vũ trên tay chén rượu đều cơ hồ bị bóp nát, tuy là đơn giản ngồi ở chỗ kia, quanh thân hơi thở cũng lanh đến không được. Thái hậu lúc này mới chú ý tới Long Linh Vũ đã đến, cười nói, ngươi này lưu manh, lâu như vậy công phu lại đi chỗ nào lắc lư. Mau chút tới ai ra bên người tới. Long Linh Vũ hoàn toàn không chú ý tới động tĩnh, trong lòng không biết nghĩ đến cái gì, sắc mặt cũng không phải thực hảo. Tới phong để sát vào Long Linh Vũ, thấp giọng nhắc nhở nói, điện hạ, điện hạ. Long Linh Vũ lúc này mới phục hồi tinh thần lại, dương mắt nhìn về phía Thái Hậu, ân. Thái Hậu giận cười một tiếng, ai ra quả nhiên là không còn dùng được, nói nói mấy câu còn nhập không được ngươi nhĩ. Long Linh Vũ xả ra một mạt ý cười, ngồi xuống Thái Hậu bên người, ta vừa mới không lưu ý, Hoàng Thái mãi mãi lặp lại lần nữa đó là. Thái Hậu nhìn hắn sắc mặt tựa hồ có chút không tốt, mới hỏi nói, ngươi này sắc mặt không được tốt, đây là làm sao vậy? Long Linh Vũ cười cười, có thể có chuyện gì nhi? Hoàng Thái mãi mãi là quan tâm sẽ bị loạn. Ngoài miệng nói như vậy, ngược lại vẫn là ở ẩn ẩn làm đau. Không có việc gì liền hảo, ngươi nếu là ra chuyện gì nhi, ai ra mới muốn đau lòng. Hương Lê từ từ trong cung trở về, liền không sắc mặt tốt, vào chính mình phòng liền không để ý tới người. Ta muốn ngủ, ngươi ở chỗ này ta ngủ không được, Hương Lê lạnh mặt nói. Quách Hàn bẻ quá nàng khuôn mặt nhỏ, còn cùng ta cáu kỉnh. Hương Lê trừng mắt, rốt cuộc là ai cáu kỉnh? Nói như thế nào hình như là nàng vô cớ gây rối liếc mắt một cái. Hôm nay không bình thường người là hắn mới đúng đi. Ngay sau đó huy khai hắn tay, ta mệt nhọc. Liên một đầu chui vào trong chăn, lật qua thân không để ý tới người. Quách Hàn bất đắc dĩ lắc lắc đầu, khá vậy nghĩ nàng thân mình hiện tại rốt cuộc rất suy yếu, cũng thật là muốn cho nàng tốt lành nghỉ tạm một phen mới hảo. Nàng nếu không vui nhìn đến chính mình, hắn ở chỗ này làm nàng ngược lại nghỉ ngơi không tốt, liền cho nàng sửa sang lại một chút góc chăn. Nhẹ giọng nói, ta đây trước đi ra ngoài, ngươi tốt lành nghỉ ngơi, ân. Hương Lê không để ý tới hắn, bọc chăn đơn giản đóng mắt. Quách Hàn túi người xuống dưới, Hương Lê cảm giác được kia quen thuộc hơi thở đến gần rồi, liền muốn né tránh. Quách Hàn lại sớm nàng một bước cố định nàng đầu nhỏ, ở nàng trên trán rơi xuống một cái hôn, bất luận cái gì thời điểm, hắn đều không được nàng bài xích hắn. Hương Lê mày đẹp hơi hơi nhíu nhíu, đem chăn bọc càng khẩn, cùng cái ve nhộng dường như, tựa hồ chính là muốn mượn này ngăn cách ngoại giới. Quách Hàn bàn tay to sờ sờ nàng khuôn mặt nhỏ, nhỏ đến không thể phát hiện khe khẽ thở dài, ngữ khí nhẹ Hương Lê đều cơ hồ nghe không lớn thanh, ta rốt cuộc nên bắt ngươi làm thế nào mới tốt. Nàng hết thảy, nhẹ nhẹ từng đợt hắn đều không cho phép cùng bất luận kẻ nào chia sẻ, nếu có thể, hắn hận không thể trực tiếp đem nàng khóa ở trong phòng. Mặc cho ai cũng nhìn không tới nàng sáng giỏi, nhưng rõ ràng biết kia hết thể không có khả năng, cái loại này hành động đối ai đều có thể, cố tình nàng không thể, nàng trong xương cốt đều nhuộm dần không kềm chế được, trói buộc chỉ biết buộc nàng rời đi chính mình. 552 chương 552 Nhiễm Phong Hàn. Nhưng mặc kệ nàng nở rộ sở hữu quang mang với người trước, đưa tới giống như Long Linh Vũ như vậy xảo trá đối thủ. Nàng cho rằng Long Linh Vũ đối nàng trợ giúp tựa hồ chính là hắn trong miệng cái gọi là giang hồ đạo nghĩa, nhưng người này chi tiết hắn đều đã điều tra xong, đối bất luận cái gì sự tình trả giá đều ở chỗ tắc cầu càng nhiều hồi báo. Long Linh Vũ đối với Hương Lê bất an hảo tâm, hắn tự nhiên là xem danh mạch, hắn cho rằng hắn một lòng che chở nàng ở chính mình bên người, liền sẽ làm. Long Linh Vũ không hề cơ hội thừa dịp, nhưng là sự thật lại là hắn sai rồi. Hắn không có khả năng thời thời khắc khắc canh giữ ở nàng bên người, hết thể lỗ hổng thời cơ đều sẽ là hắn tiếp cận cơ hội, tựa như lần này sự tình, thoáng không lưu ý liền có thể bị chui chỗ trống, trong kinh thủy thâm, nơi trốn phức tạp, nói đến cùng, vẫn là hắn đối nàng bảo hộ không đủ chu toàn, làm Nguyên Phi có cơ hội, cũng làm Long Linh Vũ có cơ hội. Chỉ là này hết thảy, Hương Lê lại là không rõ. Quách Hàn nhẹ giọng đi ra ngoài, đóng cửa lại, mới đối canh giữ ở cửa Như Lan cùng Thu Thủy nói, các ngươi hảo sinh chăm sóc, Vương Phi ngủ hạ, đừng kinh động nàng. Như Lan cùng Thu Thủy hành lễ, nhẹ giọng nói, đúng vậy. Cảm giác được Quách Hàn đi xa, Hương Lê mới chậm rãi mở mắt, trong lòng ủy khuất không ngừng cuộn cuộn, ngực đều nghẹn một cổ khí dường như khó chịu, đã chịu tính kế chính là nàng, đã chịu thương tổn cũng là nàng, lại cứ kết quả là còn phải thừa nhận hắn không thể hiểu được tính tình. Nói đến cùng, hắn trong lòng chỉ sợ cùng người khác giống nhau không tín nhiệm nàng đi, từ trước nói dễ nghe, chỉ cần là nàng nói, bất luận thiệt hay giả đều sẽ tín nhiệm, nhưng sự tình thật sự tới rồi này một bước, hắn nhìn đến nàng cùng Long Linh Vũ ở bên nhau, nghe xong kia cung nữ ăn nói bừa bãi nói, liền tính nàng như thế nào giải thích hắn cũng nghe không đi vào giống nhau, cái gọi là tín nhiệm, hiện tại xem ra chính là cái chê cười. Hương Lê trong lòng nghĩ, liền càng thêm khó chịu, dứt khoát vùi đầu vào trong chăn. Có thể là thân mình thật là hư thoát không được, vốn dĩ ở trong nước phao như vậy liền thập phần thương thân thể, huống hồ còn như vậy lạnh thời tiết, mới vừa rồi đều ở ầm ĩ, lúc này an tĩnh lại, mới cảm thấy đầu óc đều có chút hôn hôn trầm trầm, mí mắt cũng đi theo gục xuống xuống dưới, hôn hôn trầm trầm ngủ đi qua. Hương Lê một giấc này ngủ đi xuống, Như Lan cùng Thu Thủy tự nhiên cũng không dám quấy rầy. Qua ước chừng hơn nửa canh giờ bộ dáng, nhìn sắc trời cũng muốn không còn sớm, cũng nên kêu lên ăn vài thứ điền bụng mới hảo, bằng không thân mình khẳng định càng thêm hư. Như Lan lúc này mới nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào, xuyên qua ngoại thính, chọn rèm châu tiến vào phòng trong, đi đến mép giường mới nhẹ giọng kêu, Vương Phi, trước lên ăn vài thứ ngủ tiếp đi, bằng không thân mình ăn không tiêu. Hương Lê hợp lại mắt không động tĩnh, Như Lan lại hô vài tiếng, lại vẫn là nửa điểm động tĩnh cũng không có. Như Lan đột nhiên liền cảm thấy không bình thường, này ngày thường liền tính Vương Phi ngủ nướng, lại cũng chưa bao giờ sẽ hô nửa ngày một chút phản ứng đều không có, liền cái xoay người đều không có, thật sự không bình thường a. Như Lan một bên kêu Hương Lê, một bên dùng tay thăm hướng về phía cái trán của nàng, lại cảm giác được nóng bỏng, Như Lan hoảng sợ, ngực đều đi theo căng thẳng, vội vàng kêu, Vương Phi, Vương Phi. Thu Thủy nghe được động tĩnh, vội vàng tiến vào, làm sao vậy? Như Lan vội vàng nói, Vương Phi như là nhiễm phong hàn, lúc này cái chán đều năng lợi hại, ngươi chạy nhanh đi thỉnh đại phu tới. A, hảo hảo hảo, ra đây liền đi. Thu Thủy cuống quýt chạy ra đi. Như Lan rốt cuộc cũng không yên tâm, lập tức phân phó một cái tiểu nha hoàn đi nói cho Quách Hàn. Quách Hàn ở thư phòng ngốc đâu, trở về phòng sợ Hương Lê lại không thích hắn. Ở thư phòng lại cũng nửa điểm xử lý công vụ tâm tư đều không có, nghĩ đến Long Linh Vũ như hổ rình mồi, lại nghĩ đến Lương Châu lũ lụt đột nhiên bùng nổ bạo động, đau đầu. Quách Hàn đem trên tay sổ con cấp ném tới trên bàn, bang một thanh âm vang lên, ở trong phòng chờ nghe phân phó lấy thủy sinh cầm đầu mấy tên thủ hạ tức khắc ngực đều đi theo kinh một chút. Sớm tại Quách Hàn hồi phủ thời điểm, bọn họ liền biết, nhật tử phòng trường lại muốn khổ sở, không cấm muốn khóc tâm đều có. Vương Phi ngài có thể tốt lành cùng Vương gia sinh hoạt sao? Lương Châu lũ lụt tuy rằng thế tới rào rạn, nhưng là Viên đại nhân kịp thời đuổi tới khai thương cứu tế, xu đều không có khấu hạ, đem sở hữu lương thực tất cả phát cho ba cánh, ngay cả ôn dịch cũng kịp thời khống chế, đem thương tổn hàng tới rồi thấp nhất, này cơ hồ là đại chu triều tới nay, thiên thai xuống dưới xử lý tốt nhất một lần, ba cánh rốt cuộc có cái gì lý do tới bạo động? Quách Hàn lạnh lùng nói. Lời này vừa ra, mọi người tâm đều đi theo run run lên, chủ tử đây là muốn vấn tội. Thủy sinh mồ hôi trên trán đều đi theo toát ra tới, ngượng ngùng nói, thuộc hạ không biết. Bạo động chủ yếu đám người là cái gì? Bối cảnh là cái gì? Có phải hay không thật sự ba tánh? Có phải hay không có người cố ý ở sau lưng chơi xấu hộp tối thao tác? Hoặc là vấn đề ra ở cứu tế quan binh thượng? Thủy sinh mồ hôi trên trán lăn càng nhiều, hắn nơi nào có Quách Hàn như vậy kín đáo tư duy? Ở được đến tin tức này thời điểm, hắn căn bản liền không tưởng nhiều như vậy, nơi nào có thể tưởng Quách Hàn như vậy, lập tức liền đem nhiều như vậy khả năng tình huống cấp liệt ra tới. Thuộc hạ không biết. Quách Hàn ánh mắt lại lạnh băng vài phần, toàn bộ trong thư phòng áp khí đều đi theo thấp thật nhiều, mấy tên thủ hạ mồ hôi lạnh chảy ròng, tâm đều cơ hồ muốn đi theo nhảy ra. Quách Hàn môi mỏng nhẹ nhấp, thanh âm xâm hàn như là đến từ luyện ngục, cái gì cũng không biết, ngươi là tưởng chờ ta tới nói cho ngươi. Thủy sinh bắp chân một cái run run, vội vàng ôm quyền nói, thuộc hạ này liền đi cha. Vừa dứt lời, liền thấy cửa truyền đến thủ vệ ám vệ thanh âm, điện hạ, Vương Phi bên kia nha hoàn cầu kiến. Quách Hàn hơi hơi nhăn nhăn mày, nói, làm nàng tiến bảo. Đúng vậy. Thư phòng môn theo sau bị mở ra, kia tiểu nha hoàn vẫn là lần đầu đến này thủ vinh có thể tiến thư phòng này tới, vừa tiến đến cảm nhận được này áp lực không khí. Nơm nớp lo sợ đầu cũng không dám ngẩng lên, tham kiến Vương gia. Chuyện gì? Quách Hàn lạnh lùng nói. Là Vương Phi nàng. Nàng làm sao vậy? Quách Hàn chợt ngẩng đầu, ánh mắt khóa ở kia nha hoàn trên người. Vương Phi giống như nhiễm phong hàn, có chút nóng lên, Thu Thủy đã đi thỉnh đại phu tới, Như Lan cô nương sợ Vương gia lo lắng, cho nên cố ý phân phó nô tỳ tới nói cho Vương gia. Kia nha hoàn còn chưa có nói xong, liền tựa hồ cảm giác được một trận gió thổi qua, lại lần nữa ngẩng đầu, chỗ nào còn có Quách Hàn thân ảnh. Kia tiểu nha hoàn ngốc ngốc nhìn về phía một phòng thụ vấn nam nhân, mới nói, kia nô tỳ trước đi ra ngoài. Dứt lời, liền nhanh chân liền chạy, địa phương quỷ quái này nàng mới không nghĩ lại nhiều ngốc một giây. Thủy sinh đám người đi theo thở dài nhẹ nhõm một hơi, cuối cùng sống lại. kia chúng ta làm sao bây giờ? Còn lại mấy nam nhân hỏi, hiển nhiên là ở hướng Thủy Sinh xin chỉ thị. Mới vừa rồi vương gia nói không nghe thấy. Kia mấy cái phương diện lập tức toàn bộ kỹ càng tỉ mỉ thỏa đáng điều tra rõ, một chút ít chi tiết đều không thể rơi rớt. Lại làm không xong, lấy vương gia hiện tại cảm xúc trạng thái, một cái không hài lòng đều có thể trực tiếp làm hắn cút đi. Là 553 chương 553 đại hỗn đản. Sao lại thế này? Quách Hàn đuổi tới song tế cát, liền lệnh giọng hỏi canh giữ ở cửa nha đầu. Kia thủ vệ nha đầu không thể gặp lớn như vậy khí thế, bị dọa căn bản liền lời nói đều nói không nên lời, ấp úng nói, nô tỳ, nô tỳ. Quách Hàn lập tức lược qua nàng, đẩy cửa liền đi nhanh đi vào. Như Lan liền canh giữ ở Hương Lê bên người đâu, nhìn thấy Quách Hàn tới, vội vàng đứng dậy hành lễ, tham kiến vương gia. Quách Hàn nhìn trên giường Hương Lê, còn hôn hôn trầm trầm hợp lại mắt, một trương bàn tay đại trắng non khuôn mặt nhỏ lúc này càng hiện tái nhợt, giống cái không có tức giận hoa hoa. Quách Hàn chỉ cảm thấy chính mình ngực đều đi theo căng thẳng, rốt cuộc vẫn là nhiễm phong hàn, nàng thân mình không thoải mái cũng không nói, này tiểu nữ nhân như thế nào có thể như vậy quật. Giơ tay sờ sờ cái trán của nàng, chỉ cảm thấy nóng bỏng thực, ánh mắt cũng theo sát trận trầm xuống, lạnh lùng nói, đại phu đâu? Như Lan vội vàng nói, Thu Thủy đã đi thỉnh, hẳn là lập tức liền phải tới. Vừa dứt lời, liền thấy Thu Thủy vội vã lôi kéo đại phu vào được, đại phu mời tới. Quách Hàn nhường ra vị trí, lạnh lùng nói, đại phu đến xem đi. Kia đại phu nửa điểm nhi không dám trì hoãn, cũng trong lòng biết chính mình lần này muốn hầu hạ người thân phận, liền cũng không dám có chút nhẹ đãi, vội vàng tiến lên đi xem mạch, ngay sau đó nhìn nhìn Hương Lê sắc mặt, xem xét cái trán của nàng, mới nói, vương phi này hẳn là nhiễm phong hàn, hiện tại thân thể hư thực, còn có chút nóng lên, lão phu này liền khai một gián dược phòng, chỉ lo làm vương phi hảo sinh điều dưỡng đó là, sẽ không có cái gì trở ngại, vương gia không cần quá lo lắng. Quách Hàn hướng về phía Như Lan sử cái ánh mắt, đi lấy dược, ngao hảo đưa tới. Đúng vậy, trong phòng người quá nhiều cũng ngược lại ầm ĩ, Quách Hàn đơn giản làm người đều đi ra ngoài, Thu Thủy bưng buồn nước cấm tới, hành lễ nói. Vương gia trước nghỉ ngơi đi, lúc này thời điểm cũng không còn sớm, nô tỳ tới hầu hạ vương phi thì tốt rồi. Quách Hàn vây vây tay, ngươi đi xuống đi. Thu Thủy sửng sốt, hiển nhiên có chút không lớn minh bạch, đây là vương gia muốn đích thân hầu hạ. Không phải cãi nhau sao? Như Lan cùng nàng ngầm xử cái ánh mắt, Thu Thủy này đầu óc không linh quang mới lập tức phản ứng lại đây, hành lễ liền theo sát Như Lan lùi xuống. Quách Hàn dùng Thu Thủy đưa tới nước gấm tẩm ướt khăn lông. Vắt khô, cấp Hương Lê xoa xoa mặt, mới đắp ở cái chán của nàng thượng. Liên như vậy ngồi ở bên người nàng, nhìn nàng kia tái nhợt khuôn mặt nhỏ liền một trận đau lòng, bàn tay to sờ sờ nàng gương mặt, cảm thụ được nàng độ ấm. Đống nhiên môn bị thật cẩn thận đẩy ra, hai cái đầu nhỏ toát ra đầu tới, nhỏ giọng hỏi, mâu thân bị bệnh sao? Tựa hồ cũng là sợ quấy rầy đến Hương Lê. Quách Hàn vây vây tay, bọn họ hai mới vội vàng xoạch xoạch chạy đến mép giường đi. Nhạc Nhi nhăn run gió khuôn mặt nhỏ, ủy khuất cùng cái gì dường như, lôi kéo Hương Lê tay nói, mẫu thân ngươi như thế nào sinh bệnh đâu. Nhạc Nhi cũng chưa bệnh đâu. Tiểu Trúc kéo lại Nhạc Nhi, nhỏ giọng nói, ngươi cũng không nên khóc, mẫu thân thấy được cần phải đau lòng, cũng không cần nói nhau nhau mẫu thân, nàng phải hảo hảo nghỉ ngơi đâu. Vẫn là Tiểu Trúc hiểu chuyện một ít. Nhạc Nhi lại nghiễm nhiên có khóc nức nở, nhưng ta sợ hãi. Mẫu thân có thể hay không lại muốn ngủ ngon lâu, ngủ đến căn bản tỉnh không tới. Hương Lê phía trước ngủ quá một lần, nửa tháng công phu cũng chưa chớp mắt, tất cả mọi người cho rằng nàng đã chết, kỳ thật nàng cũng đích xác đã chết, chỉ có hai đứa nhỏ đau khổ canh giữ ở bên người nàng, sợ hãi lại sợ hãi lo lắng trên đời duy nhất một cái đau bọn họ thân nhân đã chết. Từ trước cực khổ tuy rằng đã qua đi, nhưng đối với Tiểu Hài Nhi tới nói, lạc ở trong lòng ấn ký lại là rất khắc sâu. Đương cùng loại cảnh tượng trọng tới một lần, lúc trước những cái đó hồi ức liền sẽ lại lần nữa đánh úp lại. Tiểu Trúc cảm giác được Nhạc Nhi sợ hãi, trong lòng cũng không cấm có chút luống cuống, lại như thế nào thành thục, cũng rốt cuộc là cái hài tử. Quách Hàn tựa hồ hiện tại mới hiểu được này hai đứa nhỏ vì sao đối mẫu thân ỷ lại nhiều hơn chính mình, ở nhất cực khổ thời điểm, trải qua người cùng sự từ trước đến nay đặc biệt ký ức khắc sâu, nhìn bọn họ như vậy, trong lòng cũng đi theo đau lòng. Bàn tay to sờ sờ bọn họ đầu nhỏ, lúc này mới nói, sẽ không có việc gì, mẫu thân chỉ là nhiễm phong hàn, ngày mai sáng sớm không chuẩn thì tốt rồi, còn có cha ở đâu, ân. Nhạc Nhi một đầu chui vào Quách Hàn trong lòng ngực, ô ô nuốt nuốt nói, cha, ngươi sẽ không lại rời đi chúng ta đi. Sẽ không lại rời đi mẫu thân đi. Quách Hàn ôn nhu nói, ta như thế nào bỏ được. Tiểu Trúc lúc này mới yên tâm không ít, thật mạnh gật gật đầu, Nhạc Nhi, cha mới không phải người như vậy, ngươi đừng khẩn trương. Quách Hàn hơi hơi cong cong môi, vẫn là chính mình nhi tử hiểu biết chính mình. Nhưng ai biết, Tiểu Trúc tiếp theo câu đó là, hắn liền tính bỏ được chúng ta, cũng luyến tiếc mẫu thân. Quách Hàn mặt tối sầm, làm sao nói chuyện. Nhạc Nhi cảm xúc lúc này mới thoáng an ổn một chút, ngơ ngác gật gật đầu, nói cũng là. Quách Hàn, này hai hùng hải tử. Như Lan vừa lúc bưng chén thuốc vào được, vương ra, dược ngao hảo, nếu không làm nô thì trước hầu hạ vương phi uống lên đi. Quách Hàn tiếp nhận nàng chén thuốc trong tay, mới nói, ta tới liền hảo, ngươi trước đi xuống đi. Như Lan kỳ thật còn có chút không yên tâm, nghĩ chính mình vương ra chính là cái thiết cốt tranh tranh tháo hán tử, loại này hầu hạ người việc chỗ nào có thể làm hảo a? Huống hồ hôm nay còn cùng vương phi cãi nhau, khó tránh khỏi mang cảm xúc làm sao. Như Lan đang do dự muốn hay không nói làm chính mình tới, liền thấy Quách Hàn mắt lạnh đảo qua, còn thất thần làm gì. Như Lan đến bên miệng nói vẫn là sinh sôi nuốt trở vào, chỉ có thể căng ra đầu nói, kia vương ra nếu là có việc nhi, trực tiếp kêu nô tỳ đó là, nô tỳ liền ở cửa thủ. Dứt lời, lúc này mới xoay người đi ra ngoài. Quách Hàn lúc này mới đối với Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi nói, đi về trước ngủ đi, ngày mai sáng sớm còn phải đi ngự học, đến dậy sớm đâu. Nhạc Nhi rầu cái miệng nhỏ nói, ta không, ta muốn thủ mẫu thân. Quách Hàn méo méo nàng khuôn mặt nhỏ. Mẫu thân nhìn đến ngươi nhăn rún gió khuôn mặt nhỏ ở bên cạnh thủ, trong lòng không chuẩn càng khó chịu đâu, cha ở thì tốt rồi, trong chốc lát còn phải cho nàng uy dược, các ngươi ở chỗ này ngốc vướng bận. Nhạc Nhi cùng Tiểu Trúc lúc này mới gật gật đầu, vậy được rồi. Nhìn này hai cái tiểu gia hỏa đi ra ngoài, Quách Hàn lúc này mới một tay nâng hương lê hơi hơi đứng dậy, một tay bưng chén thuốc liền chính mình uống một ngụm, ngay sau đó hàm chứa nàng kiểu môi uy đi vào, này hôn hôn trầm trầm ngủ. Hắn cũng không đành lòng đánh thức nàng, trực tiếp uy khẳng định uy không đi vào, chỉ có này biện pháp nhất dùng được. Hương Lê nhẹ giọng sặc vài tiếng, cũng may không sặc ra nhiều ít chén thuốc tới. Đem nước thuốc uy xong rồi, mới cho nàng tiếp tục thay lông khăn đắp cái chán, thủ, bất chi bất giác đều vào đêm. Hương Lê sắc mặt rõ ràng hảo vài phần, cũng không mạo mồ hôi, cổ hắn lúc này mới thoáng yên tâm vài phần, đang nghĩ ngợi tới đi làm đổi buồn tân nước cấm tới. Liền nghe được Hương Lê tựa hồ trong ngộng nỉ non giống nhau lẩm bẩm, Quách Hàn, đại hôn đảng. 554 chương 554 tốt nhất nghe lời ô yếm. Quách Hàn tức khắc dở khóc dở cười, nay tiểu nữ nhân nằm mơ đều còn nhớ rõ mang hắn đâu, mất công hắn còn ở chỗ này hầu hạ nửa đêm. Quách Hàn méo méo Hương Lê cái mũi nhỏ, tiểu không lương tâm. Trong giọng nói lại tràn đầy sùng nịch, nàng trong ngộng có thể nhớ rõ hắn, liền tính là mang hắn cũng cảm thấy cam tâm. Bất luận yêu hắn hận hắn, chỉ cần nàng trong lòng bị hắn chiếm, như vậy đủ rồi. Ngay kế sáng sớm, Hương Lê mông lung tỉnh lại thời điểm, chỉ cảm thấy đau đầu thực, hơi hơi dương mắt, liền nhìn đến Quách Hàn nghiêng dựa vào mép giường trụ tử hợp lại mắt, tựa hồ là ngủ đi qua. Hương Lê chỉ là giật giật thân mình, trên trán khăn lông liền rớt xuống dưới, đang muốn đứng dậy, Quách Hàn liền chợt mở bừng mắt, một đôi mắt ưng ở mở khoảnh khắc, mang theo thói quen cảnh giác cùng sắc bén. Chỉ sợ là ở trên chiến trường đãi lâu rồi di chứng, nhưng ở nhìn đến Hương Lê nháy mắt, ánh mắt liền lập tức nhu hòa xuống dưới. Giơ tay sờ sờ Hương Lê khuôn mặt nhỏ, tỉnh. Hương Lê nguyên bản còn nghĩ cáu kỉnh đâu, nhìn hắn vẻ mặt mỏi mệt, tựa hồ là chiếu cố chính mình một đêm bộ dáng, trong lòng tức khắc lại toan lại sáp, không biết nên nói cái gì cho phải, méo miệng lên tiếng, ân. Quách Hàn xem xét Hương Lê cái chán, mới yên tâm xuống dưới, thiêu hình như là lui. Có phải hay không đói bụng? Ta làm người đưa một ít cháo tới cấp ngươi ăn. Hương Lê nhăn khuôn mặt nhỏ, không nghĩ. Nàng chỗ nào có ăn uống? Không nói đến này bệnh thành như vậy đi, nàng hôm qua chịu một bụng khí cũng hoàn toàn không tiêu hóa, chỗ nào có thể có cái gì ăn uống đâu. Quách Hàn đem khăn lông lại đắp hồi nàng trên trán, ngữ khí là không thiếu được bá đạo, không muốn ăn cũng đến ăn. Hương Lê trợn tròn đôi mắt, thở phì phì quay đầu đi chỗ khác. Quách Hàn phân phó đi xuống, không một lát sau, Như Lan liền bưng vừa mới nấu tốt gạo kê cháo bưng lên, Quách Hàn nhận lấy, mới đối với một bên giận dỗi Hương Lê nói, ngươi ăn vẫn là ta huy ngươi ăn. Hương Lê quay đầu đi, hiển nhiên là cáo kỉnh, không ăn. Sự tình gì đều là hắn định đoạt, ngày hôm qua chuyện này còn không có tin tức đâu, hiện giờ lại như vậy. Quách Hàn đem chén không nhẹ không nặng gác ở trên bàn, ngữ khí cũng trọng vài phần, ngươi giận ta vẫn là cùng chính ngươi thân thể sinh khí. Lại nháo ta trực tiếp tắc cũng cho ngươi nhét vào đi. Hương Lê một đôi mắt tức khắc nước mắt lưng tròng, ủy khuất cùng tiểu bạch thỏ dường như, ta chính là không muốn ăn. Ngươi như thế nào luôn thích bức ta? Quách Hàn sờ sờ nàng mặt, ngươi nếu là nghe lời điểm, ta cũng không cần như vậy. Ngay sau đó dùng cái muỗng múc một muỗng gạo kê cháo, uy tới rồi nàng bên miệng, hổ mặt nói, ăn không ăn. Hương Lê cắn chặt răng, vẫn là thành thật chưa miệng. Quách Hàn âm thầm cong cong môi, nha đầu này có đôi khi vẫn là đắc dụng điểm nhi cường ngạnh thủ đoạn mới có thể chế được. Còn có dược, cũng uống. Quách Hàn nói. Hương Lê nghe này hương vị liền khó chịu, ghét nhất uống khổ chung dược, nghĩ chính mình hiện tại cũng tốt không sai biệt lắm, đi ra ngoài phơi phơi nắng không chuẩn thì tốt rồi. Ta chờ lát nữa lại uống. Hương Lê trực tiếp cấp né tránh. Quách Hàn một bàn tay liền đem nàng cấp ninh trở về, hiện tại liền uống lên, một lát liền lạnh. Lạnh lại nhiệt thì tốt rồi. Hương Lê chỉ là nhìn kia đặc sệt lại đen như mực chén thuốc liền thận đến hoảng. Quách Hàn bình tĩnh nhìn nàng, thật lâu sau, mới nói, kia hảo, trong chốc lát lại uống đi. Hương Lê sửng sốt, như thế nào hắn đột nhiên dễ nói chuyện như vậy. Nhưng Hương Lê trong lòng vừa mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn không có tới kịp phản ứng đâu, liền thấy Quách Hàn đột nhiên một ngụm đem kia chén thuốc lại uống lên đi xuống, ngay sau đó một phen chế trụ Hương Lê đầu nhỏ, quyết đoán lưu loát đem kia nước thuốc cấp uy vào miệng nàng. Hương Lê khí tưởng dãy rủa, Quách Hàn trực tiếp một tay ở nàng trên lưng một chút, Hương Lê liền hoàn toàn không chịu khống chế từ trong miệng chua xót chén thuốc tất cả nuốt xuống đi. Chén thuốc đều uy đi vào, Quách Hàn lại không có buông ra nàng. Ngược lại bắt nàng cánh môi tinh tế hôn, tựa hồ muốn đem kia chua xót hương vị đều cấp dần dần đạm đi. Hương Lê buồn bực đẩy ra hắn, Quách Hàn ngươi chính là cái hỗn đản. Quách Hàn bàn tay to xoa xoa nàng khỏe môi tàn lưu nước thuốc, đạm thanh nói, ngươi muốn nếm thử khổ, như thế nào cũng tránh không khỏi, nhiều nhất ta bồi ngươi cùng nhau. Hương Lê thân hình tức khắc cứng đờ, bởi vì nàng sợ khổ, nhưng nên chịu khổ như thế nào cũng tránh không khỏi, hắn duy nhất có thể làm. Chính là bồi nàng cùng nhau khổ. Đơn giản như vậy một câu, lúc này nghe vào Hương Lê trong thai, lại nghiễm nhiên thành nhất êm thai lời âu yếm. Ai làm ngươi bồi? Hương Lê lẩm bẩm, nhưng tâm lý lại rõ ràng cảm động không ít, lúc trước một bụng hỏa khí, cũng không thể hiểu được ngừng nghỉ vài phần. Quách Hàn sờ sờ nàng khuôn mặt nhỏ, nhìn nàng nói, ta biết ngươi trong lòng oán ta, khí ta, chờ ngươi hết giận, ngươi lại lý ta cũng hảo, nhưng là không được lấy chính mình thân mình nói giỡn. Hôm qua rõ ràng bệnh như vậy lợi hại, như thế nào cũng không cùng ta nói. Nếu không có là Như Lan kịp thời phát hiện không thích hợp, ngươi này sốt cao kéo đi xuống, một khi kéo ra cái gì tốt xấu tới, ngươi làm ta làm sao bây giờ? Hương Lê hơi hơi cúi thấp đầu xuống, có chút tức giận nói, hôm qua ta đều bệnh như vậy lợi hại, ngươi còn khi dễ ta. Tưởng tượng đến Quách Hàn hôm qua không thể hiểu được tới hỏa khí, Hương Lê liền khí không được, nàng còn không có ủy khuất đâu. Hắn đảo tới giáo dục thượng nàng. Quách Hàn khẽ thở dài một cái, mới nói, thôi thôi, hôm qua là ta không tốt. Không có kịp thời phát hiện nàng thân thể không thoải mái, cũng may không ra cái gì vấn đề lớn, nếu là thật sự bởi vậy kéo ra vấn đề lớn tới, hắn thật sự không biết nên như thế nào hảo. Hương Lê cuối cùng nghe được một câu giống dạng tiếng người, sắc mặt mới hảo vài phần, hừ nhẹ một tiếng, đừng tưởng rằng xin lỗi ta liền tha thứ ngươi, ngươi ngày hôm qua như vậy đối ta. Quách Hàn nhướng mày, như thế nào đối với ngươi? Hương Lê nghẹn đỏ khuôn mặt nhỏ, ngươi rõ ràng biết đến. Quách Hàn để sát vào Hương Lê, nguyên lai là bởi vì cái này trách ta. Vậy ngươi hôm nay tốt lành dưỡng thân mình, đêm nay ta tốt lành bồi thường ngươi. Hương Lê mở to hai mắt nhìn, này nam nhân có ý tứ gì? Chẳng lẽ cảm thấy nàng đang trách hắn hôm qua ở bể tắm không đem nàng cấp làm? Có thể hay không như vậy mặt dày vô sỉ a? Hương Lê tức giận đẩy ra Quách Hàn, ngươi cút ngay cho ta. Quách Hàn cong cong môi, nhìn Hương Lê này tay kính nhi còn rất đại, đánh giá nếu khí cũng tiêu không sai biệt lắm, mới cười nói, hảo hảo, trong chốc lát ta mang ngươi đi trong vườn đi dạo, phơi phơi nắng, cũng tỉnh ngươi ở trong phòng buồn khó chịu. Hương Lê thở phì phì nói, ngươi không phải không tín nhiệm ta sao? Ta còn tưởng rằng ngươi hôm nay đều phải cho ta viết hưu thư đâu. Quách Hàn sắc mặt hơi hơi trầm xuống, méo nàng khuôn mặt nhỏ tay kính nhi đều đi theo lớn vài phần. Ta hôm qua sinh khí cùng tín nhiệm không quan hệ, đến nỗi lưu thư, đời này trừ phi ta đã chết, nếu không để đều đừng cùng ta để. Hương Lê ai ra một tiếng chụp bay Quách Hàn tay, vậy ngươi hôm qua vì cái gì sinh khí? Còn như vậy đối ta? Kỳ thật Hương Lê tưởng nói còn như vậy đối Long Linh Vũ, nhưng là căn cứ kinh nghiệm, Quách Hàn cơ hồ là một bị nhắc tới Long Linh Vũ phải mặt đen, Hương Lê rốt cuộc mới đưa bên miệng nói cấp nuốt đi trở về. 555 chương 555 xa cầu lại nhiều liền lòng tham. Quách Hàn nhẹ giọng nói, nam nhân sự tình, ngươi không hiểu. Hương Lê hừ hừ một tiếng, ta không hiểu, liền ngươi hiểu. Quách Hàn đem Hương Lê ôm vào trong lòng ngực, ôn nhu nói, ngươi không hiểu, bởi vì ngươi không biết ta có bao nhiêu quý trọng, tốt lành dưỡng bệnh, không được lại sinh bệnh, cũng không cho làm ta sợ hãi. Hương Lê có chút ngốc ngốc, tựa hồ không như thế nào minh bạch hắn ý tứ, nhưng là không thể hiểu được, trong lòng tính tình giống như trăng tiêu lại không ít, người nam nhân này luôn có một cổ kỳ diệu lực lượng, làm nàng cảm giác được an tâm, cảm giác được tín nhiệm. Hương Lê trong lòng tính tình tiêu chút, lúc này mới nhớ tới hôm qua sự tình phía sau màn độc thủ tới, vội vàng nói, hôm qua sự tình rõ ràng chính là Nguyên Phi hạ độc thủ, ta. Quách Hàn sốc sốc môi nói, biết được chuyện này thời điểm, ta liền đoán được, tự nhiên là nàng. Nàng như vậy hát ta cũng không thể dễ dàng buông tha nàng đi. Hương Lê buồn bực nói. Quách Hàn xoa xoa nàng gối, tựa hồ muốn cho nàng cảm xúc tốt một chút, mới nói, chuyện này ngươi không cần nhiều quản, ta đều có xử trí, ngươi hảo sinh dưỡng bệnh liền hảo. Hương Lê bẹp bĩu môi nói, nàng tốt xấu là ngươi mẹ ruột, ngươi có thể xử trí cái gì? Trong giọng nói còn có chút ưu hoán hương vị tới. Quách Hàn thanh âm phai nhạt vài phần, ta cũng cảm thấy kỳ quái, rõ ràng là mẹ ruột, lại tựa hồ chưa từng có đem ta đương thân nhi tử. Tựa như lần này sự tình, nơi trốn đều lộ ra Nguyên Phi ích kỷ, nơi nào có một chút suy xét quá Quách Hàn tình cảnh. Thiên hạ cái nào mẫu thân sẽ gấp không chờ nổi muốn đem nhi tử đội nón xanh chuyện này thông báo thiên hạ. Ngẫm lại đều sẽ cảm thấy là cái chê cười. Hương Lê ngốc ngốc ngẩn người, này trong nháy mắt đột nhiên rất muốn an ủi Quách Hàn, nhưng Quách Hàn ngay sau đó sốc sốc môi, tưởng an ủi ta. Mới không có đâu. Quách Hàn nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng phía sau lưng, nhẹ giọng nói, ta từ ký sự thời điểm khởi, liền chưa từng có xa cầu quá có chân chính cái gọi là thân nhân, ngươi cùng bọn nhỏ xuất hiện đối với ta tới nói đã là lớn nhất ngoài ý muốn cùng may mắn, đến nỗi thân sinh mẫu thân như thế nào, lại đã làm nhiều xa cầu liền lòng tham, cho nên ta xem thực hay. Hương Lê tức khắc cảm thấy một trận đau lòng, hoa ở Quách Hàn trong lòng ngực không cấm ôm lấy hắn vòng eo. Trong cung sự tình ta đi xử trí, Nguyên Phi ở chúng ta trong phủ ở lâu như vậy, cũng nên là cái đầu Quách Hàn nói, ánh mắt đều đi theo lương bạc rất nhiều. Hương Lê lúc này mới ngoan ngoan ứng thanh, ân. Ngươi tốt lành ở nhà tĩnh dưỡng, không có việc gì không cần chạy loạn, Nguyên Phi hiện tại đã sắp bị buộc đến tuyệt cảnh, nàng một khi bắn ngược, ta sợ nàng phát điên tới làm ra càng điên cuồng sự tình, ta dùng qua cơm trưa liền tiến cung một chuyến, nên xử lý, tổng nên có cái kết thúc. Hảo. Nguyên Phi run run rẩy rẩy quỳ gối đại điện phía trên, Thái Hậu cao ngồi trên điện trước, mắt lạnh nhìn trên mặt đất người. Thái Hậu nương nương, hôm qua thần thiếp thật là vô tâm mạo phạm Thái Hậu nương nương, thần thiếp chỉ là bức nóng nảy, cũng là trong lòng sốt ruột, vạn nhất thật sự ra cái hồ mị tử làm ra gièm pha, đến lúc đó ném hoàng tộc thể diện. Nguyên Phi sốt ruột nói. Thái Hậu một cái tắt chụp ở trên bàn, lạnh lùng nói, ngươi còn biết hoàng tộc thể diện. Hôm qua chuyện này nếu không có là ai ra kịp thời phong tỏa tin tức, đem hết thể nghe đồn đều chấn áp xuống dưới, còn không nhất định là cái tình huống như thế nào, bực này gièm pha, ngươi thế nhưng to gan lớn mật đến lấy tới nháo. Thần thiếp vô tội a, khẳng định là Thụy Vương Phi thật sự. Ai ra mặc kệ thiệt hay giả, cũng tuyệt đối không được loại này tin tức truyền ra đi nửa phần. Liên ngươi loại này hết ngồi đáy giếng bọn chuột nhắt. Ai ra thế nhưng có thể trơ mắt nhìn ngươi ngồi vào quý phi vị trí đi lên, thật đúng là nhìn nhầm. Thái hậu này quát trói thai một tiếng, Nguyên Phi tâm đều đi theo run run lên, hiển nhiên là quá minh bạch trong đó ý nghĩa cái dạng gì báo táp sắp xảy ra, quá dày cảm thấy nàng không xứng với quý phi một xưng, đó là muốn phế đi nàng quý phi chi vị. Nguyên Phi sắc mặt nháy mắt biến trắng bệnh, cơ hồ là run run nói, Thái hậu nương nương minh dám, thần thiếp thật là nhất thời hồ đồ. Thái hậu nương nương thỉnh tha thứ thần thiếp lúc này đây đi. Hiện tại nhớ tới hướng ai ra xin tha. Hôm qua lặp đi lặp lại nhiều lần ngỗ nghịch ai ra ý tứ, cả gan làm loạn ước gì đem hoàng tộc mặt mũi ném qua người là ai? Thái hậu hừ lạnh một tiếng. Nguyên phi xin tha nói, đều là thần thiếp sai, thần thiếp nhất thời hồ đồ a, đều là kia giả truyền tin tức cung nữ, chuyện này liên quan đến thần thiếp hoàng nhi danh dự, thần thiếp tự nhiên khẩn trương, thần thiếp lại là cái tính nôn nóng, nhất thời chịu người xúi giục, mới mất đi lý trí, thần thiếp thật sự vô tội a. Người vô tội. Thái hậu cười lạnh một tiếng, ai ra tại đây trong cung tốt xấu cũng ngây người hơn phân nửa đời, mấy năm nay đối với này hậu cung chuyện này là lười đến quảng, đơn giản từ các ngươi đi, chỉ cần không quá phận, ai ra mở một con mắt nhắm một con mắt đó là, nhưng là các ngươi cho rằng ai ra bất quá hỏi, chính là cái gì cũng không biết sao. Liền cho rằng ai ra thật là cái ngốc tử, sự tình gì đều có thể dễ dàng lừa gạt qua đi. Nguyên phi trong lòng lộp bột một chút, tựa hồ cảm giác được chính mình thật sự muốn giấu không nổi nữa, thái hậu lời này ý tứ, là đã biết này hết thệ là nàng bố trí bây giờ. Thái hậu lạnh lùng nói, ngươi đối Thụy Vương phi cái này con dâu nhiều bất mãn, ai ra trong lòng rất rõ ràng, ngươi muốn như thế nào đối phó nàng, như thế nào đuổi đi nàng, ai ra đều sẽ không nhiều hỏi đến một câu, dù sao là các ngươi Thụy Vương phi việc nhà, ai ra cũng không nảy thời gian dỗi nhiều quản cái gì, nhưng là ngươi hiện giờ lá gan càng thêm lớn, cũng dám lấy hoàng tộc mặt mũi tới làm tiền đặt cược, ngươi trong mắt rốt cuộc còn có hay không ai ra cùng hoàng đế. Nguyên phi run run thân mình, tức khắc một câu đều nói không nên lời, thái hậu nhìn thấu hết thảy, nàng còn có thể nói cái gì đó. Thái hậu lạnh lùng nhìn Nguyên phi, thật sự cảm thấy chướng mắt, nếu là không cho nàng điểm giáo huấn, nàng thật không biết trời cao đất rộng, nhưng là nghĩ lại lại bận tâm đến Quách Hàn, thái hậu này trong lúc nhất thời thật đúng là có chút do dự. Bất luận như thế nào, Nguyên phi rốt cuộc là Quách Hàn thân mẫu, bất luận là thân tình thượng vẫn là ích lợi thượng, Nguyên phi đều cùng Quách Hàn sẽ có liên lụy không rõ liên hệ, hôm nay nếu là xử trí Nguyên phi, kia Quách Hàn bên kia. Thái hậu nghĩ, trong lòng vẫn là khó tránh khỏi có chút không yên tâm, tức khắc liền có chút rối rắm, này xử trí, rốt cuộc nên như thế nào mới hảo đâu. Đang ở lúc này, liền thấy một cái tiểu thái giám tiến vào thông báo, Thái hậu nương nương, Thụy Vương điện hạ cầu kiến. Thái hậu hơi hơi sửng sốt, Thụy Vương. Chẳng lẽ là tới cấp hắn mẫu phi cầu tình? Kia đã có thể càng khó làm. Thái hậu có chút bất đắc dĩ thở dài, mới nói, tuyên. Tiểu thái giám gân cổ lên mới hô một tiếng, tuyên Thụy Vương điện hạ yết kiến. Nguyên phi con ngươi đều nháy mắt sáng vài phần, Quách Hàn tới, nàng được cứu rồi. Nguyên phi dám có lớn như vậy tự tin, tự nhiên không phải toàn ỷ vào chính mình là hắn cái gọi là mẹ đẻ. Quách Hàn đối nàng cảm tình nhiều nông cạn Nguyên phi vẫn là có tự mình hiểu lấy. 556 chương 556 lại không cơ hội. Nguyên phi duy nhất có thể chắc chắn lợi thế là, các hoàng tử chi gian đoạt vị chi tranh, không có mẫu phi duy trì, cũng chỉ biết trở thành một cái mộng đẹp. Tiền triều cùng hậu cung ích lợi tranh cãi, vẫn luôn là nhẹ nhẹ tương khấu, tiền triều quyền thế lại đại, hậu cung không có cường đại mẫu tộc chi viện, muốn bắt lấy ngôi vị hoàng đế đều là khó càng thêm khó. Nguyên phi hiện giờ ở trong cung vị phân chỉ ở sau hoàng hậu, có nàng như vậy một cái quyền cao chức trọng mẫu phi, Quách Hàn mới có thực lực này đi theo mặt khác mấy cái quyền quý hiển hách hoàng tử cạnh tranh ngôi vị hoàng đế, mới có thể có cái này tự tin cùng tư bản, nếu không, hết thảy đều chỉ có thể là hư. Quách Hàn liền tính là vì chính mình ích lợi suy xét, cũng nhất định sẽ lựa chọn bảo toàn nàng, Nguyên phi đối với điểm này, cơ hồ kiên định bất di. Cho nên đương nàng nhìn đến Quách Hàn xoài bước tiến vào thời điểm, liền tựa hồ là thấy được chính mình sở hữu hy vọng. Toàn bộ ánh mắt đều đi theo nháy mắt thắp sáng. Quách Hàn đi đến Nguyên phi bên người, mới đối với Thái hậu hành lễ, tham gia Thái hậu. Thái hậu vây vây tay, miễn lễ, Thụy Vương hôm nay vì sao đột nhiên tiến cung tới tìm ai ra. Quách Hàn chắp tay nói, nhi thần, là vì hôm qua một chuyện tiến đến. Nguyên phi trong lòng một trận nhảy nhót, quả thật là vì nàng tới. Thái hậu sắc mặt trầm trầm, mới nói, như thế nào? Hôm qua Hương Lê ở trong cung đã chịu vu hãm, suýt nữa thọc ra đại cái soạn, trở thành người trong thiên hạ cho cười. Lúc này sự tình quan trọng, một khi bị cố ý nảy sinh sự tình người thực hiện được, không đơn giản nhi thần cùng tiện nội danh dự sẽ đã chịu cực đại ảnh hưởng, ngay cả hoàng tộc cũng sẽ bởi vậy hổ thẹn, cho nên nhi thần cho rằng, hẳn là đối nảy sinh sự tình tăng thêm trọng phạt, tuyệt không nhẹ tha. Quách Hàn câu chữ khẳng khen hữu lực. Mỗi một câu nện ở Nguyên phi trong thai, đều như là một trận sấm vang, đầu óc đều đi theo một hoanh. Nguyên Phi cơ hồ không thể tin tưởng giật giật môi, ngươi nói cái gì? Quách Hàn lại cũng không thèm nhìn tới nàng, chỉ là mắt lạnh ôm quyền nhìn Thái Hậu. Thái Hậu sắc mặt cũng là một trận thiên biến vạn hóa xuất sắc, như thế nào cũng không thể tưởng được chính là, Quách Hàn lần này tiến đến thế nhưng là vì như vậy một hồi lời nói. Thái Hậu ho nhẹ hai tiếng, mới nói, phía sau màn người Ai Gia đã tra rõ ràng, việc này liên lụy đến Nguyên Phi, Ai Gia đang ở suy xét hẳn là xử trí như thế nào. Quách Hàn trực tiếp lạnh lùng nói, còn thỉnh Thái Hậu theo lẽ công bằng xử trí, Thâm Cung hậu viện, nếu là liền điểm này quy củ cũng chưa, tùy ý người khác sảng bậy, về sau chỉ sợ sẽ chỉ là năm bẻ bảy mảng, các loại sự tình không thôi. Kia một câu theo lẽ công bằng xử trí, liền hoàn toàn biểu lộ chính mình thái độ, Thái Hậu cơ hồ là không thể tin tưởng nhìn về phía Quách Hàn. Nàng không tin hắn thật sự ngốc đến nước này, xử trí Nguyên Phi, không thể nghi ngờ là nhổ chính mình nhất bền chắc cánh chim, hắn thế nhưng nói tùy ý xử trí. Liền tính là khôn khéo như Thái Hậu, ở trong cung trà trộn nhiều năm, xem người cơ hồ nháy mắt là có thể sờ chuẩn tâm tư của hắn, nhưng lúc này, nàng lại nửa điểm cũng đoán không ra trước mặt cái này kiên nghị nam nhân rốt cuộc là cái gì chủ ý, thế nhưng đi bực này không giống bình thường lộ. Toàn bộ đại điện tức khắc an tĩnh xuống dưới, cơ hồ nghe không được chút nào động tĩnh, Thái Hậu còn ở kinh ngạc trung phỏng đoán Quách Hàn tâm tư, Nguyên Phi liền đã hoảng sợ nhìn về phía Quách Hàn. Lôi kéo hắn và táo thấp giọng nói, ngươi điên rồi. Ta chính là ngươi mẫu phi. Ngươi làm Thái Hậu xử trí ta, ngươi có thể có chỗ tốt gì? Quách Hàn dừng ở Nguyên Phi trên người ánh mắt thập phần lương bạc, lạnh lùng nói, có thể lạc cái thanh tịnh. Từ hồi kinh, này mấy tháng công phu, Nguyên Phi nháo ra nhiều ít sự tình tới. Trước đây Quách Hàn trong lòng rốt cuộc cố kỵ nàng tốt xấu là chính mình thân sinh mẫu thân, liền tính không có cảm tình, cũng không thể đem nàng bước đến chết giác. Có thể chịu đựng liền tận lực chịu đựng chút. Nhưng hắn đối nàng chịu đựng, đổi lấy lại là lần lượt càng thêm không biết trời cao đất dày thủ đoạn. Lần này sự tình, cơ hồ đưa bọn họ nguyên bản liền lương bạc thân tình tiêu hao hầu như không còn. Hôm nay hắn sở làm hết thảy, cũng chỉ là muốn cái thanh tịnh, không xa cầu mẫu thân thân tình, ít nhất muốn bảo vệ cho yêu nhất nữ nhân. Đối với Lý Hương Lê, hắn là một phân một hào đều thua không nổi, tiếp tục từ Nguyên Phi kiêu ngạo. Hương Lê liền vĩnh viễn sẽ có vô cùng vô tận nguy hiểm. Nguyên Phi sắc mặt nháy mắt liền không hảo, cơ hồ hận không thể kêu lên chói tai ra tới, thanh tịnh. Ngươi liền vì như vậy cái xuất thân đê tiện nữ nhân tới đối phó ta. Thái Hậu ho nhẹ một tiếng, khinh thường nhìn Nguyên Phi liếc mắt một cái, ở nàng không lựa lời nhục mạ Hương Lê thời điểm, chỉ sợ là chưa từng có chiếu gương nhìn kỹ xem miệng mình mặt, còn so không được Hương Lê kia một giới nông nữ dáng vẻ đoan trang đâu. Thái Hậu lúc này mới nhìn về phía Quách Hàn, ngươi nghĩ kỹ rồi. Xác định làm Ai Gia theo lẽ công bằng xử lý. Quách Hàn chắp tay nói, nhi thần tưởng thực minh bạch. Thái Hậu đoán không ra Quách Hàn tâm tư, lại cũng không nghĩ nhiều đoán, nếu sự tình đột nhiên biến thuận lợi, nàng làm sao nhạc mà không vì đâu. Thái Hậu cao giọng nói, hảo. Nguyên Phi phẩm hạnh không hợp, ở trong cung này sinh sự tình, sinh sự từ việc không đâu, nhiều hậu cung không được căn bình. Ai Gia hôm nay liền phải hướng hoàng đế thuyết minh hết thảy, thuận tiện tiếp theo đạo ý chỉ, phế quý phi chi vị, hàng tầm giai, trực tiếp hàng vì mỹ nhân. Thái Hậu vừa dứt lời, Nguyên Phi liền nháy mắt giống một cái nhụt chí bóng cao su, vai thân mình liền ngồi tới rồi trên mặt đất, sắc mặt càng là bạch doa người, môi run run vài hạ, cũng chưa có thể nói ra một câu tới, dương mắt nhìn xem Thái Hậu lạnh lẽo ánh mắt, mới như ở trong ngộng mới tỉnh kêu lên chói tai lên. Thái Hậu tha thần thiếp một lần đi, thần thiếp thật là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh a. Thần thiếp cũng không dám nữa, Thái Hậu ngài tạm tha thần thiếp một lần đi. Thái Hậu, Nguyên Phi tê tâm liệt phế kêu khóc, đời này tranh tới địa vị, trong khoảnh khắc liền hôi phi yên diệt, Nguyên Phi cơ hồ đau lòng muốn điên rồi. Thái Hậu mắt lạnh nhìn nàng một cái, Ai Gia ý chỉ muốn trước tiên trình cấp hoàng đế xem qua, ngươi cũng không cần ở Ai Gia trước mặt cầu tình, nếu là còn tưởng có một đường sinh cơ. Vẫn là đi hoàng đế trước mặt nháo đi, Ai Gia này tuổi chịu không ngươi như vậy, cũng không thể gặp, nhìn phiền lòng, người tới, đem Nguyên Phi cấp dẫn đi. Nguyên Phi vội vàng kêu khóc xin tha, nơi nào chịu đi. Vài cái cung nhân tiến lên đây lôi kéo đều kéo không nhúc nhích, hoàng đế trước mặt nơi nào còn có cơ hội. Hoàng đế luôn luôn hiếu thuận, lại ghét nhất hậu cung gây sóng gió người, nếu là quá dày ý chỉ đi xuống, lại cùng hoàng đế thuyết minh tình hình thực tế. hoàng đế tất nhiên sẽ ân thái hậu ý tứ tới. Huống chi, trước đó vài ngày ở Thụy Vương phủ truyền ra nàng đủ loại bất lương sự tình, vốn dĩ liền ở hoàng đế nơi đó để lại không tốt ánh tượng, hiện giờ lại một việc sự việc đã bại lộ, hoàng đế nơi nào còn sẽ niệm cập đối chính mình cảm tình, giơ cao đánh khẽ. Hôm nay chỉ cần từ này từ Ninh cung đi ra ngoài, nàng liền lại vô suất đầu ngày. Nhưng vô luận Nguyên Phi như thế nào dãy rủa, như thế nào xin tha, Thái Hậu lúc này đều là quyết tâm một chút tình cảm đều không lưu, trực tiếp quát lệnh một tiếng, đem nàng cấp ai ra kéo đi ra ngoài. Nói nhau nhau phiền lòng. Hôm qua đảo không nhớ tới nghe lời, hôm nay không cho nàng điểm nhi lợi hại, thật đúng là cho rằng nàng lão già này không còn dùng được. 557 chương 557 cũng không để vào mắt. Nguyên Phi khóc khàn cả giọng, liều mạng xin tha kêu khóc, lại cũng đánh không lại Thái Hậu lúc này quyết tuyệt tâm, hừ lạnh một tiếng, liền tùy ý kia hai cái thô sử bà tử trực tiếp đem người cấp kéo ra ngoài. Nguyên Phi cuối cùng là bị lôi kéo đi ra ngoài, bên trong đại điện cũng thanh tĩnh không ít, Thái Hậu lúc này mới đem ánh mắt một lần nữa rơi xuống Quách Hàn trên người, tựa hồ mang theo đánh giá cùng thử ý tứ. Nhưng Quách Hàn thần sắc lại không gợn sóng, khó có thể nhìn trộm ra bất luận cái gì cảm xúc, cũng khó có thể nhìn ra hắn rốt cuộc là cái suy nghĩ như thế nào. Thái Hậu lần đầu gặp phải như vậy khó có thể nắm lấy người, hắn này cử là hủy diệt rồi Nguyên Phi không tồi, nhưng là không thể nghi ngờ cũng là làm chính mình đoạt ngôi vị hoàng đế lợi thế thiếu quá nhiều, nếu là chỉ là muốn nhân cơ hội này biểu hiện, nhưng cố tình này nhất phái chính khí bộ dáng, thật là nửa điểm nhi đều đắc ý thần sắc cũng không có. Thái Hậu trong bụng kỳ thật là một bụng nghi hoặc, hắn vì cái gì đâu. Quách Hàn dương mắt liền nhìn ra Thái Hậu tâm tư, kỳ thật Thái Hậu cũng không cần tưởng nhiều như vậy loanh quanh lòng vòng, hắn vì cái gì đâu. Bất quá là vì một nữ nhân thôi, nhưng là này thâm cung bên trong các nữ nhân, chưa bao giờ tín nhiệm chuyện gì tình sẽ không theo ích lợi móc nối. Quách Hàn tự nhiên cũng là vô tâm tư đi giải thích cái gì, chỉ là lạnh lùng nói, kia nhi thần đi trước cáo lui. Thái Hậu ngừng lại một chút, này liền đi rồi. Cái gì yêu cầu cũng không đề cập tới, cái gì dư thừa nói đều không có một câu, hắn tới, thật sự chỉ là tưởng đại công vô tư một lần. Nhưng là Quách Hàn nếu đều nói phải đi, Thái Hậu liền tính một bụng nghi hoặc cũng không hảo lại hỏi nhiều cái gì, ho nhẹ vài tiếng mới nói, một khi đã như vậy, vậy ngươi liền đi trước đi, đến nỗi Nguyên Phi xử trí, vậy như vậy định ra. Hiển nhiên là còn muốn nhìn một chút Quách Hàn phản ứng. Quách Hàn thần sắc vẫn như cũ không có nửa điểm biến hóa, đạm thanh nói, đúng vậy. Thái Hậu kéo kéo khoe miệng, trong lòng không biết nên hỉ hay là nên nghi ngờ, hỏi không ra cái gì tới cũng không hảo hỏi cái gì, lúc này mới nói, ân, ngươi trong triều sự vụ cũng nội, liền trước đi xuống đi. Quách Hàn chắp tay, lui về phía sau hai bước, ngay sau đó quả quyết rời đi. Thái Hậu nhìn Quách Hàn rời đi bóng dáng, không cấm lâm vào thật sâu trầm tư, thì thào nói, đứa nhỏ này rốt cuộc là nghĩ như thế nào đâu. Sẽ không thật là hồ đồ đi. Một bên Tề Ma Ma nhẹ giọng cười nói, Thái Hậu nương nương lời này sai rồi, Thụy Vương Điện Hạ nếu là thật là cái người hồ đồ, sao có thể giống như nay hy vọng. Kia hắn này xem như vì cái gì đâu. Lần này xử trí Nguyên Phi, hắn có thể có chỗ tốt gì. Tề Ma Ma hành lễ, mới nói, Thái Hậu nương nương hà tất tưởng như vậy phức tạp. Không chuẩn Thụy Vương Điện Hạ chỉ là vì Thụy Vương Phi Minh bất bình đâu. Theo lão nô biết, từ Thụy Vương hồi kinh tới nay, Nguyên Phi nhưng không thiếu cấp Thụy Vương Phi ngáng chân, lần này làm trầm trọng thêm, tới như vậy tàn nhẫn, nghe nói Thụy Vương cực kỳ sủng ái Thụy Vương Phi, nói vậy lần này cũng là đem Thụy Vương Phi chọc giận, mới quyết định xử trí Nguyên Phi. Thái Hậu lắc lắc đầu, ai ra biết, bọn họ mẫu tử hơn 20 năm không gặp, cũng không có gì cảm tình ở chỗ này. Nhưng là Nguyên Phi tốt xấu là hắn mẹ đẻ, đối với hắn tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, đó là quan trọng nhất nhân vật, hắn cũng có thể như vậy không bỏ trong lòng, tùy ý xử trí. Tề Ma Ma cười nói, Thái Hậu nương nương cảm thấy Nguyên Phi đối với Thụy Vương tới nói là quan trọng nhất nhân vật, nhưng là Thụy Vương không thấy được như vậy tưởng. Thái Hậu nhướng mày, nga. Thụy Vương ngạo khí là mọi người đều biết, hắn cũng đích xác có cái này tư bản gánh nổi cái kia ngạo khí. Lúc trước Thụy Vương Điện Hạ cửu hoàng tử thân phận còn không có bị xác nhận xuống dưới phía trước, chỉ là một giới bố y ở trong quân bỏ đến trấn quốc tướng quân địa vị, liền hoàng đế đều đối hắn có điều kiêng kỵ, trong tay hắn quân lệnh như núi, phàm là nổi lên nửa điểm nhi oai tâm tư, cũng không phải lão nô lắm miệng, hôm nay này Giang Sơn, còn không nhất định là cái dạng gì nhi đâu. Thái hậu ngực căng thẳng, tuy rằng biết Tề ma ma lời này nói qua chút, nhưng là đạo lý lại vẫn phải có, ngẫm lại cũng đích xác như thế. Quách Hàn liền tính không có cửu hoàng tử cái này thân phận, chỉ cần hắn vui, lúc trước cũng rất có cơ hội cướp lấy ngôi vị hoàng đế, hiện giờ có cái này thân phận, lại như thế nào sẽ để ý một cái hậu cung phụ nhân. Khác hoàng tử yêu cầu mẫu tộc thế lực, nhưng hắn rốt cuộc không phải người bình thường, này nam nhân tựa hồ trời sinh liền mang theo thiên chi kiêu tử ngạo khí, không tầm thường. Thái hậu trầm tư gật gật đầu, đảo cũng thật là như vậy lý lẽ, đại càn triều tương lai, ai ra cũng dần dần xem không lớn thấu rốt cuộc sẽ là như thế nào. Trong triều vài vị hoàng tử các có thế lực, nàng không dám dễ dàng phỏng đoán, chỉ là trong lòng luôn có loại trực giác, bất luận hiện giờ tình thế như thế nào, cuối cùng Quách Hàn tồn tại tất nhiên sẽ khởi đến nặng nhất đại ảnh hưởng, hắn cũng thật là nhất có tư cách một cái, không phải sao. Tề ma ma cho Thái hậu chú ý vai, cười nói, Thái hậu nương nương hà tất quản này đó. Về sau chuyện này về sau lại xem đó là, Thái hậu nương nương vẫn là tốt lành nghỉ ngơi lấy lại sức đi. Nói cũng là như vậy lý lẽ Thái hậu cười, đồng nhiên nhớ tới Hương Lê tới, Thủy Vương Phi cấp ai ra đưa cái kia mặt nạ, ai ra dùng thật đúng là không tồi, ngươi tiến đến thăm bệnh thời điểm, nhớ rõ cấp ai ra thông báo một tiếng, nàng khi nào hết bệnh rồi, cũng tới trong cung đi dạo, không nói cái khác, ai ra nhìn kia hài tử nhưng thật ra thảo hỷ thực. Đúng vậy, Quách Hàn vừa mới ra từ Ninh Cung, liền thấy Nguyên Phi đột nhiên vọt ra, cơ hồ hận muốn bổ nhào vào Quách Hàn trên người tới, Quách Hàn nghiêng người tránh thoát, ánh mắt đều nhiễm một mạt tâm trầm. Quách Hàn, ngươi thế nhưng làm Thái hậu tùy ý xử trí bổn cung. Ngươi có biết, bổn cung vị phân một khi hàng vì mỹ nhân, đối với ngươi ảnh hưởng có bao nhiêu đại sao? Nguyên Phi giọng the thế nói, cơ hồ khí phát cuồng. Quách Hàn đạm thanh nói, biết, lại như thế nào? Nay không ai bị nổi lại đạm mạc như nước thái độ, tựa hồ cũng chỉ có Quách Hàn có thể làm được. Nguyên Phi khí thẳng run run, lại như thế nào? Đoạt đích chi tranh, không có cường đại mẫu tộc chống đỡ, ngươi cho rằng ngươi có thể đấu quá tam hoàng tử cùng phế thái tử. Ngươi đừng cuồng vọng tự đại. Ngươi nếu không có là bổn cung nhi tử, ngươi cái gì đều không phải. Quách Hàn lạnh lùng liếc Nguyên Phi, trong ánh mắt đều mang theo một mặt trào phúng, nếu không phải con của ngươi, ta cũng có thể giống như nay địa vị. Ngươi! Nguyên Phi lại nhất thời nghẹn lời lên, Quách Hàn lời này nói một chút cũng không sai, đích xác, hắn đích xác có thể không có nàng, hắn vẫn như cũ là uy phong lẫm lâm trấn quốc đại tướng quân, nhưng nàng nếu là đã không có hắn, chính là thật sự hai bàn tay trắng. Nguyên Phi vẫn luôn cho rằng, nàng cùng Quách Hàn là giống nhau, lẫn nhau ai đều không thể mất đi ai, liền tính không cảm tình ở, cũng tuyệt đối không thể đủ tán, chỉ có mẫu tử nội ứng ngoại hợp, mới có thể thuận lợi đoạt được chữ quân chi vị, tương lai kế thừa đại thống. Nhưng lúc này giờ phút này, nhìn Quách Hàn lạnh nhạt ánh mắt, Nguyên Phi tựa hồ mới hiểu được, bọn họ trước nay đều là không giống nhau. Đây cũng là Quách Hàn vì cái gì chưa bao giờ đem nàng để vào mắt nguyên nhân. 558 chương 558 không gây vạ, như thế nào lập uy? Từ trước nếu là ngươi an phận chút, ta chỉ sợ cũng sẽ không nhiều quản ngươi như thế nào, nhưng là ngươi lần lượt xúc phạm ta điểm mấu chốt, ta chỉ là tưởng lạc cái thanh tĩnh mà thôi. Quách Hàn lạnh lùng nói, đừng luôn muốn lấy chúng ta chi gian cái gọi là ích lợi liên lụy tới áp chế ta, ta hồi kinh đến bây giờ, khi nào vận dụng quá ngươi thế lực. Cái gọi là ích lợi liên lụy, cũng bất quá là chính ngươi y dâm ngộng đẹp thôi. Nguyên Phi sắc mặt một chút nam kinh đi, ánh mắt đều dần dần lộ ra lạnh lẽo, không biết là giận cực phản cười, vẫn là vì cái gì, tự rêu khép cười một tiếng, ngươi như vậy máu lạnh lanh tâm người, cũng thật là hoàn toàn danh bất hư truyền, ta tốt xấu là ngươi thân sinh mẫu thân, ngươi lại đều có thể hạ thủ được, ngươi loại người này, đời này lẻ loi hưu quạng lớn lên cũng là theo lý thường hẳn là đi. Quách Hàn trước đây ở Đại Sơn thôn chi tiết, Nguyên Phi tự nhiên là điều tra quá, nàng biết hắn từ nhỏ quá rất kém cỏi, bị người xa lánh, bị người khinh nhục, chính là như vậy lớn lên, như vậy một cái bi ai quá vãng, lại không có trở thành Nguyên Phi thương tiếc hắn lý do, ngược lại thành lúc này nàng chế nhạo hắn cơ hội. Quách Hàn lạnh lùng sốc sốc môi, đích xác, ta từ trước cũng sẽ hoài nghi chính mình cùng người bình thường bất đồng, nơi nào sẽ có người thật sự như vậy máu lạnh lãnh tâm đâu. Hiện giờ nhìn đến mẫu phi, ta đại khái cũng minh bạch loại này máu lạnh là từ trong cốt nhục di truyền. Ngươi có ý tứ gì? Nguyên Phi giữ tận nói. Quách Hàn lạnh lùng nhìn nàng một cái, ngay sau đó xoay người rời đi, không còn có nhiều lời nửa câu. ngươi đứng lại đó cho ta. Ngươi đứng lại. Nguyên Phi khàn cả giọng kêu, trăm triệu không nghĩ tới chính là rơi vào tình trạng này, Quý Phi phong hào bị đoạn, Quách Hàn ở Lý Hương Lê cùng nàng cái này mẫu phi chi gian rốt cuộc vẫn là làm ra cuối cùng lựa chọn, kia nàng còn dư lại cái gì. Hương Lê ở trong sân nhàn tản phơi thái dương, Quách Hàn cũng tiến cung đi, Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi cũng đi ngự học, nàng hiện giờ bệnh còn chưa hết toàn, Quách Hàn cũng không cho nàng dễ dàng ra phủ đi, không có việc gì cũng chỉ có thể lệnh qua trong viện nhàn hốt hoảng. Hương Lê câu được câu không hướng trong ao ném cá thực, nghiêng đầu ngồi ở vòng bảo hộ bên này, như là như đi vào cõi thần tiên đâu. Như Lan rốt cuộc nhìn không được, nhắc nhở nói, Vương Phi, không thể lại huy này đó cá đến căng đã chết. Hương Lê ngẩn người, lúc này mới hoàn hồn, a, Nga. Ngay sau đó đem trong tay cá thực cấp gác ở một bên, chỉ vào ao cá một đám vây lại đây con cá nói, hôm nay không có, ngày mai lại đến. Như Lan cười khẽ lên, khó được nhìn đến Vương Phi như vậy tính trẻ con bộ dáng. Vương Phi hôm nay như thế nào quang đang ngẩn người nha? Có phải hay không trong lòng có việc nhi? Chẳng lẽ là còn ở cùng Vương gia sinh khí đi? Như Lan nói, trong lòng đều đi theo lo lắng lên, mấy ngày trước Vương Phi cùng Vương gia ở trong cung cãi nhau kia một lần, quả thực đều phải đem nàng cấp hụ chết. Hương Lê lắc lắc đầu, ta chỗ nào còn cùng hắn chí khí đâu? Hương Lê người này chính là bệnh hay quên đại, mấy ngày hôm trước xảo giá, hôm nay đều quên không sai biệt lắm, lúc này Như Lan nhắc tới, chính mình thật đúng là có chút hoảng hốt. Như Lan lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, kia Vương Phi là suy nghĩ cái gì đâu. Ta suy nghĩ Nguyên Phi. Nguyên Phi xử trí đã truyền ra tới, trong cung ngoài cung đều ở nghị luận chuyện này, Hương Lê duy nhất không thể tưởng được chính là, Thái Hậu có thể như thế nhẫn tâm, liền hàng tâm dai. Kia cùng biếm lãnh cung có cái gì khác nhau. Càng muốn không đến chính là, Quách Hàn thật sự đồng ý. Chẳng lẽ đối với Quách Hàn tới nói, Nguyên Phi thật sự như vậy không phân lượng sao? Liền tính là 20 năm không thấy, nhưng là tốt xấu máu mủ tình thâm, như thế nào sẽ liền loại này cảm tình đều không có? Thế nhân đều nói Quách Hàn lương bạc lãnh tình, nhưng là nàng lại không tin, nàng nghiêm túc cảm giác đến Quách Hàn cảm tình. Hắn không nên như vậy, loại này mẫu tử chi gian ăn ý cùng thân mật. Ít nhất hẳn là có nhẹ nhẹ từng đợt vướng bận. Nhưng tựa hồ bất luận đối với Nguyên Phi, vẫn là đối với Quách Hàn, nàng đều khó có thể nhìn đến loại này thuộc về thân tình ăn ý. Hương Lê lắc lắc đầu, lại không nghĩ lại nghĩ nhiều, chỉ bằng một nữ nhân trực giác tới muốn hỏi đề, vốn dĩ chính là không khoa học sự tình, huống chi vẫn là có quan hệ Quách Hàn sự tình, nàng tự nhiên càng hẳn là thận trọng khởi kiến. Như Lan đang muốn nói chuyện, liền thấy một cái tiểu nha hoàn tiến vào trong đình tới thông báo, Vương Phi, trong cung tể ma ma tới. Hương Lê ngẩn người, tể ma ma, đây là cái nào trong cung? Như Lan cười nói, là Thái Hậu trong cung đâu, chắc là Thái Hậu cố ý phái người đến thăm Vương Phi, Thái Hậu khó được có thể đối một người như vậy để bụng, phái người đều là chính mình nhất nghệ trọng tể ma ma, xem ra Vương Phi ở Thái Hậu trong mắt phân lượng hiện giờ cũng không nhỏ đâu. Hương Lê lúc này mới nói, mau chút mời đi theo đi. Đúng vậy. Hương Lê sửa sang lại một chút váy áo, không một lát sau, liền thấy tề ma ma bị mang theo tiến vào, cười thập phần thân thiết, lao nô tham kiến Thủy Vương Phi. Hương Lê cười nói, tề ma ma mau chút xin đứng lên đi, ngài khó được có thời gian dỗi tới, ta đều cảm thấy thụ sủng nhược kinh đâu. Tề ma ma vội vàng nói, Vương Phi này thật đúng là chết sát lao nô lần này tới, là cô ý phụng Thái Hậu nương nương mệnh lệnh đến thăm Vương Phi. Biết được Vương Phi thân mình không được tốt, còn cố ý tự mình mang theo chút đồ bổ tiến đến an ủi. Thái hậu nương nương thật là có tâm. Hiện giờ Vương Phi nổi bật chính thịnh, lão nô cũng có cái lời khuyên cấp Vương Phi. Hương Lê nhướng mày, thể ma ma mời nói. Có một số việc, nên tránh vẫn là đến tránh, nên thu liệm vẫn là đến thu liệm chút. Nếu không cây to đón gió đạo lý này, nói vậy Thủy Vương Phi sẽ không so lão nô biết đến thiếu. Hương Lê cười cười. Tề ma ma cái này lời khuyên, là chính mình phải cho ta, vẫn là Thái Hậu phải cho. Lão nô tự nhiên là không cái này là gan tề ma ma vội vàng nói. Hương Lê nghĩ chỉ sợ cũng là Thái Hậu một mảnh hảo tâm, lúc này mới cười khẽ một tiếng, nhưng cây to đón gió là một chuyện, bị người khinh thường lại là một chuyện khác, có chút thời điểm, không gây vạ, như thế nào làm người xem tới được bản lĩnh của ngươi. Ta tình cảnh, cùng người bình thường không giống nhau. Chỉ là thế gian có chút đạo lý vốn dĩ chính là mâu thuẫn, thay ta cảm tạ Thái Hậu nương nương, ta sẽ hảo hảo nắm chắc hảo đúng mực. Tề ma ma trong mắt hiện lên một mạt kinh diễm, nguyên bản chỉ là cho rằng Lý Hương Lê là đầu óc không thế nào đủ dùng, lung tung suốt đầu, đưa tới mầm tai họa, nhưng là lúc này nghe xong Hương Lê lời này, rồi lại cảm thấy là chính mình suy xét không chu toàn. Đối với Lý Hương Lê tới nói, hiện giờ sợ nhất không phải cây to đón gió, mà là bị người coi khinh đi, rốt cuộc nàng xuất thân không tốt, không gây vạ, như thế nào lập uy. Tề ma ma hành lễ, thập phần tin phục nói, Vương Phi nói không sai, là lao nô tưởng không chu toàn. Hương Lê cười cười, tề ma ma không cần như vậy, còn thỉnh tề ma ma chuyển cáo Thái Hậu nương nương, ngày khác ta bệnh hảo chút, tự nhiên sẽ tự mình tiến cung thăm tạ ơn. Tề ma ma nhìn Hương Lê như vậy có lễ nghĩa bộ dáng, nhưng là thập phần vui mừng cười, hảo. 559 chương 559 cùng người thông minh nói chuyện thật không thú vị. Thiện đi tề ma ma, Hương Lê trong lòng cũng hơi hơi thư khẩu khí. Như Lan có chút khó hiểu hỏi, mới vừa rồi tề ma ma thay chuyển cáo Thái Hậu lời khuyên thời điểm, Vương Phi trang ngoan bán xảo đồng ý là được, hà tất một hai phải chống đối. Nếu là Thái Hậu bởi vậy đối Vương Phi trong lòng lưu lại khúc mắc. Hương Lê lắc lắc đầu, Thái Hậu cũng không phải là tầm thường người, tự nhiên không thể dùng tầm thường biện pháp tới đối đãi. Nhiều như vậy danh viện quý nữ, Thái Hậu cố tình nhìn chúng ta, chẳng lẽ là bởi vì ta sẽ trang ngoan bán xảo. Như Lan lắc đầu, muốn nói ngoan ngoãn, kia mấy cái danh viện quý nữ ở bên ngoài nhưng ngoan không bình thường, Thái Hậu mấy năm nay nói vậy xem đều xem phiền. Hương Lê nói, có thể làm Thái Hậu ưu ái ta lý do, chính là ở chỗ ta lanh lợi, nàng không thích lô mãng không đầu óc người, tựa như nàng không thích Nguyên Phi, chống đối một lần lại như thế nào. Làm Thái Hậu biết ta chín khúc là lướt tâm, ngược lại sẽ càng thêm ưu ái với ta. Vương Phi quả nhiên tưởng chu toàn. Hương Lê sâu kín thở dài, khó được Thái Hậu đối ta còn xem như thân thiết, tự nhiên đến tốt lành nắm chắc người này, hậu cung bên trong dù sao cũng phải có người cấp chúng ta chống lưng. Nguyên Phi tự nhiên là hoàn toàn dựa không được, nàng ước gì ta đã chết đi, nếu là người này là Thái Hậu, liền hoàn toàn vậy là đủ rồi. Hương Lê điểm này, không đơn giản là vì chính mình suy xét, cũng là vì Quách Hàn suy xét, liền tính Quách Hàn thế lực đích sắc cường đại, liền tính hắn đích sắc vô tâm ngôi vị hoàng đế, nhưng là một khi cuốn vào trận này phân tranh, liền chú định không tiến tắc lui, nàng sẽ vì hắn suy xét hết thảy, tự nhiên không đành lòng hắn gánh vác nguy hiểm, có cái bảo đảm. Tóm lại là tốt. Như Lan cười nói, Thái Hậu nương nương tuy rằng hồi lâu mặc kệ hậu công việc, nhưng là hết thể đều xem trong sáng, trong tay quyền to càng sẽ nắm chặt, không phải người bình thường có thể dễ dàng dao động, Vương Phi lựa chọn Thái Hậu nương nương, thật là cái hảo chiêu số. Hương Lê lười biếng đứng dậy, nhìn nhìn bên ngoài vừa lúc này, cười nói, mấy ngày này ta ở trong phủ đều phải dưỡng ngốc mèo, còn không bằng đi ra ngoài đi một chút. Như Lan khó xử nói, Vương gia không phải nói. Hương Lê tức giận nói, hắn ước gì ta cả đời ngốc tại này trong phủ. Nguyên Phi đều bị xử trí thành như vậy, nay vào đầu nhi thượng dám có động tĩnh gì. Hắn chính là lấy chuyện này tới làm ta sợ đâu, thật khi ta ngốc đâu. Quách Hàn thật đúng là lấy Nguyên Phi tới hù dọa Hương Lê, hắn không cho nàng đi ra ngoài, kỳ thật cũng là sợ nàng lại bị Long Linh Vũ cấp gặp phải. Hương Lê nhìn ra Quách Hàn trước một nửa tâm tư, lại không thấy ra sau một nửa tâm tư. Kia Vương gia lần trước còn sinh như vậy đại khí đâu, lúc này cũng không biết hết giận không. Như Lan do dự nói. Hắn hết giận. Ai chọc ai sinh khí a? Hương Lê tức giận nói, ta lại ngốc đi xuống đều đến múc mèo, vẫn là đi ra ngoài đi dạo đi. Hương Thảo hoài thân mình, cũng không biết thế nào, Hương giật lâu bên kia, chứng mục đều đã lâu không đúng rồi, lòng ta đều không yên lòng. Như Lan giận cười một tiếng, Vương Phi nói này đó, còn không phải là lấy cớ. Muốn đi ra ngoài liền đi ra ngoài đi, nô tỳ chỗ nào còn có thể cản được a? Hương Lê nhẹ trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nhưng thật ra nhịn không được gợi lên một mặt đắc ý cười, vui mừng ra cửa nhi đi. Hương Lê vừa mới ở Hương Giật lâu dừng lại xe ngựa, liền thấy đối diện một chiếc xa hoa xe ngựa vừa lúc một cái cao dài thân ảnh trọn màn xe nhẹ nhàng nhảy xuống xe ngựa tới. Hương Lê mở to hai mắt nhìn, Long Linh Vũ. Nay tính cái gì vận khí? Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Bổn vương nhàn hốt hoảng, nghĩ đến ăn bữa cơm còn có thể bị người ghét bỏ. Long Linh Vũ cả lơ phất phơ nói, nhưng thật ra chúng ta, thật đúng là duyên phận a, vừa ra khỏi cửa nhi đều có thể gặp phải. Kinh thành lớn như vậy, loại này tương ngộ tự nhiên không phải là duyên phận. Hương Lê gia thủy vương phủ thời điểm, liền có người tới thông chi Long Linh Vũ, bằng không hắn như thế nào sẽ tới rồi. Từ lần trước tiệc mừng thọ nàng xảy ra chuyện nhi, đảo mắt đều qua 7 ngày, nàng bị bệnh cũng không biết thế nào, Long Linh Vũ nhưng thật ra muốn đi xem nàng, nhưng Quách Hàn ám vệ đem toàn bộ Thụy Vương phủ cấp thủ chật như nêm tối, liền cái rồi bỏ đều phi không đi vào, hắn chỗ nào có cơ hội. Đành phải dùng ôm cây đợi thỏ này nhất chiêu. Hương Lê tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nhấc chân liền hướng Hương Giật Lâu đi, ngươi trong miệng liền phun không ra một câu giống dạng nói tới. Hắc, lần trước ta vì ngươi thật đúng là vừa mất phu nhân lại thiệt quân, ở trong nước phao lâu như vậy liền thôi, còn không thể hiểu được bị trở thành gian phu đánh một trường, ta đến bây giờ còn không hảo đâu. Long Linh Vũ vừa nói, liền làm bộ muốn đem chính mình quần áo kéo xuống tới cấp Hương Lê xem qua giống nhau. Hương Lê nghe hắn nói lời này, trong lòng kỳ thật cũng rất ngượng ngùng, thái độ cũng hảo chút, sự tình lần trước thật là ngượng ngùng, ngươi thương còn hảo đi. Long Linh Vũ tả tả câu môi, không thế nào hảo, ngươi muốn bồi thường ta sao? Hương Lê trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, người này công tử phóng đãng thanh danh quả thật là có tiếng, trong phủ dưỡng một đống, còn suốt ngày ở bên ngoài tìm nữ nhân, nhìn thấy cái nữ nhân liền bắt đầu thói quen tính đùa giỡn, nếu không có là hắn lại nhiều lần giúp nàng. Hương Lê thật đúng là không nghĩ phản ứng loại người này. Sở vương nếu muốn tới ăn cơm, vẫn là hảo sinh dùng cơm đi, ta liền không phục bồi. Ngươi hảo sinh dưỡng thương. Hương Lê cảm giác đến Quách Hàn đối Long Linh Vũ bài xích, tự nhiên là không nghĩ cùng hắn có điều liên lụy. Ai? Ngươi cái gì cấp? Khó được đụng phải, ngươi liền không nghĩ hỏi nhiều một ít hữu dụng đồ vật. Long Linh Vũ cố ý út út mở mở. Hương Lê sửng sốt, hữu dụng đồ vật. Long Linh Vũ con con ngôi, ta cho rằng lấy tính tình của ngươi, chắc là sẽ không đối hại ngươi nhân thủ hạ lưu tình, không nghĩ tới ngươi thật đúng là có thể nhân từ đến thả ngươi một con ngựa, lần trước tiệc mừng thọ thượng ai thiếu chút nữa làm hại ngươi thân bại danh liệt, chuyện này chẳng lẽ đi qua ngươi liền đã quên. Hương Lê nhíu mày nói, cái gì kêu ta đã quên? Nên xử lý không phải đã xử lý sao? Nguyên Phi đều bị biếm vì mỹ nhân, hiện giờ đãi nộ cùng biếm lanh cung có cái gì khác nhau? Ngươi còn muốn cho ta như thế nào? Nguyên Phi. Ngươi cho rằng một cái Nguyên Phi, này sau lưng sai xử người liền xử lý xong rồi. Người khác còn ở đắc ý thời điểm. Ngươi liền cho rằng thật sự xong việc nhi. Chờ nàng ngày sau ở sau lưng thần không biết quỷ không hay thọc ngươi một đao thời điểm. Ngươi chỉ sợ cũng nên vì hôm nay khinh suất hối hận. Long Linh Vũ nhướng mày, hiển nhiên là cố ý út út mở mở. Hương Lê bước chân chợt dừng lại, ánh mắt đều đi theo lạnh vài phần. Ngươi có phải hay không biết cái gì? Long Linh Vũ hừ nhẹ một tiếng, ngươi không phải nói làm ta chính mình đi ăn cơm, đừng nói nhau nhau ngươi sao. Bổn vương hiện tại cảm thấy vẫn là một người ở bên cạnh ngốc hảo. Hương Lê khỏe miệng chịu chịu, người này thật đúng là, lòng dạ hẹp hỏi. Ngươi rốt cuộc nói hay không? Bán nhiều như vậy cái nút, cố ý nói nhiều như vậy, còn không phải là vì nói cho ta sao? Lại nhử ta nhưng lười đến nghe xong. Hương Lê hừ một tiếng. Long Linh Vũ tấm tắc một tiếng, cùng người thông minh nói chuyện thật không thú vị. 560 chương 560 cá lọt lưới. Ngươi cảm thấy loại này hố chết ngươi chuyện tốt nhi, có thể thiếu Thẩm Nhiêu tham dự. Hương Lê ánh mắt lạnh lùng, Thẩm Nhiêu. Ngươi cho rằng ta lúc ấy vì cái gì chắc chắn kia sát thủ khẳng định là hướng về phía ngươi đi. Bởi vì ta vừa lúc gặp được Thẩm Nhiêu cùng Nguyên Phi đánh ý đồ xấu đâu, chỉ là không cẩn thận phản bị lợi dụng. Long Linh Vũ cắn chặt răng. Ngần ấy năm lần đầu bị tính kế như vậy tàn nhẫn, trong lòng tự nhiên là chịu không nổi. Thật không biết nên là chính mình là thông minh phản bị thông minh lầm, vẫn là quan tâm sẽ bị loạn. Nhưng điều tra ra lại chỉ có Nguyên Phi. A Hương Lê Hồ Nghi nói. Nàng đảo không phải không tin Thẩm Nhiêu loại người này làm không được loại sự tình này, ngược lại là cảm thấy nếu là Thẩm Nhiêu nhúng tay nói, chuyện này ngược lại hiện kỳ quặc vài phần. Thẩm Nhiêu tích thủy không dính, tự nhiên cha không đến nàng đầu nhi đi lên. Bất quá là cho Nguyên Phi ra cái điểm tử, mặt khác ra mặt việc đều là Nguyên Phi, chỉ cần Nguyên Phi không nói, ngươi nói ai có thể biết còn có nàng cắm một chân. Long Linh Vũ hử lạnh một tiếng. Hương Lê lạnh lùng nói, vậy ngươi ý tứ, là Nguyên Phi thế Thẩm Nhiêu đem chuyện này cấp bọc. Ngay sau đó chào phúng khẽ cười một tiếng, ta nhưng thật ra nhìn không ra tới Nguyên Phi có thể là như vậy tâm từ người thiện, nguyện ý vì người khác chắn đau thương người đâu. Nguyên Phi tuy rằng vừa ý Thẩm Nhiêu, nhưng là kia cũng là muốn ở đối phó nàng cơ sở thượng. Nguyên Phi người này tính tình nguyên bản liền cực kỳ ích kỷ, đối đãi chính mình thân nhi tử đều có thể như vậy, huống chi một ngoại nhân. muốn nói Nguyên Phi xuất phát từ yêu thương Thẩm Nhiêu, mà cố ý chính mình ôm hạ Sở Hữu hành vi phạm tội, ngược lại làm Thẩm Nhiêu một người tiêu dao sung sướng đi, Hương Lê là như thế nào đều không tin. Long Linh Vũ cong cong môi, nàng tự nhiên không có khả năng là cái dạng này người, kia nàng cố ý cấp Thẩm Nhiêu giấu hạ lần này hành vi phạm tội, ngươi nói là vì cái gì đâu. Hương Lê hơi hơi sửng sốt, ánh mắt ngay sau đó âm trầm vài phần. Ta tới tìm ngươi, chính là tưởng nhắc nhở ngươi, tốt nhất hành sự tiểu tâm chút, đặc biệt tiểu tâm Thẩm Nhiêu, tài quá một lần té ngã, nhưng đừng tài lần thứ hai. Long Linh Vũ thấp giọng nói. Hương Lê có chút hồ nghi nhìn hắn, ngươi vì cái gì muốn tới nói cho ta này đó. Long Linh Vũ nhướng mày, lười nhắc nói, nhàn hốt hoảng lạc. Ngay sau đó xoay người lung lay đi rồi, con Hương Lê phất phất tay quạt xếp, xem như làm cáo biệt. Hương Lê nhìn Long Linh Vũ rời đi bóng dáng, trong lòng không khỏi có chút nghi hoặc. Một bên Như Lan nói, Vương Phi cảm thấy, Sở Vương nói không thể tin. Hương Lê lắc lắc đầu, đảo không phải không thể tin, chỉ là tổng cảm thấy có chút kỳ quái. Tựa hồ nàng cảm thấy, Long Linh Vũ loại người này tính tình, đánh giá chính là vĩnh viễn đều sẽ đứng ngoài cuộc, không quan tâm đi, tựa như lần đầu tiên gặp mặt, nàng bị một đám lưu manh vây công, hắn cũng chỉ là lựa chọn xem náo nhiệt, ngược lại này vài lần sự tình, ngược lại đều lựa chọn tới giúp nàng, là bởi vì nhất thời thông suốt, vẫn là có khác mặt khác tính toán. Đối với Quách Hàn đối Long Linh Vũ đánh giá, Hương Lê kỳ thật vẫn là tương đối tán thành, hắn như vậy xảo trá người, mỗi một lần trả giá đều chỉ là vì lớn hơn nữa hồi báo, Hương Lê không nốc, tự nhiên không thể tùy ý đem hắn đương thường nhân đối đãi. Hương Lê hất hất đầu, lười đến lại suy nghĩ, thôi, về sau vẫn là phòng bị chút hắn là được, liền sợ hắn làm ra cái gì động tác nhỏ tới. Hương Lê từ trước đến nay cẩn thận quán, đặc biệt là từ tới kinh thành, cơ hồ là thận trọng từng bước, chút nào không dám chậm trễ, liền tính Long Linh Vũ giúp nàng này vài lần, nhưng ở Hương Lê trong lòng, lại vẫn như cũ đem hắn trở thành một cái phòng bị trong vòng người. Kia nếu là đúng như Sở Vương theo như lời, lần này sự tình Thẩm tiểu thư thoát không được quan hệ, nô tỳ như thế nào đều cảm thấy kỳ quặc, Nguyên Phi nơi nào sẽ hảo tâm thế Thẩm Nhiêu bọc đâu. Nguyên Phi loại người này, liền tính chính mình tao hương, cũng là có thể kéo xuống nước một cái là một cái như Lan nhữ mày nói. Ai biết cái này lão bà lại ở đánh cái gì bản tính. Nếu hôm nay đã biết còn có như vậy cái cá lọt lưới, cẩn thận điểm nhi đối đãi chính là, Nguyên Phi có thể có cái gì tâm tư. Tự nhiên là ai tâm tư, không thể thiếu cảnh giác Hương Lê lạnh lùng nói. Đúng vậy. Đang nói đâu, liền thấy Hương Thảo đột nhiên thấu lại đây, theo Hương Lê ánh mắt nhìn qua đi, tỷ. Ngươi xem ai đâu? Hương Lê hoảng sợ, trừng mắt nói, ngươi như thế nào ở chỗ này? Hoài thân mình đâu, thế nhưng ở Hương giật lâu. Này cũng không sợ bị tê quăng ngã. Tạ Trường Quân vừa lúc đi tới, bất đắc dĩ cười nói, Hương Thảo ở nhà không chịu ngồi yên, một hai phải lại đây, đặc biệt là nghe nói hôm nay ngươi muốn tới, chính là như thế nào không vui ở nhà ngốc. Hương Lê nhẹ trừng mắt nhìn Hương Thảo liếc mắt một cái, ta tới Hương giật lâu. Bận việc xong rồi tự nhiên còn sẽ đi xem ngươi, ngươi chạy nơi này tới, vạn nhất bị người tê quăng ngã nhưng như thế nào hảo. Đều phải đương nương người, còn như vậy nháo tính tình. Lời này nguyên bản cũng là rất đứng đắn, nhưng là Như Lan nghe lời này từ Hương Lê trong miệng nói ra, tổng cảm thấy có chút cổ quái. Mấy ngày trước không biết ai cùng cái hài tử dường như cáo kỉnh tới đâu. Hương Lê ánh mắt đảo qua liền nhìn đến Như Lan kia muốn cười không thể cười bộ dáng, lạnh lạnh nói. Ngươi làm sao vậy? Như Lan vội vàng ho nhẹ hai tiếng, nô tỳ đột nhiên nhớ tới Thu Thủy, Vương Phi cũng biết, Thu Thủy người này luôn luôn thực đầu. Hương Lê hừ nhẹ một tiếng, Hương Thảo lại phụt một tiếng bật cười, tỷ, ngươi nhìn xem ngươi, nói lời này ta đều thế ngươi mặt đỏ. Hương Lê nhéo nhéo nàng lỗ thai, ngươi nha đầu này thật đúng là, Tạ Trường Quân ngày thường có phải hay không quá quán ngươi. Hiện tại đều khi dễ đến tỷ tỷ trên đầu tới. Tạ Trường Quân bất đắc dĩ cười nói, ta nhưng không được quán. Hiện tại trong bụng còn suy một cái đâu, ta cũng là không biện pháp a. Hương Lê nhẹ giọng nở nụ cười, thật cũng không phải thật sự muốn trách cứ hắn không quản giáo, ngược lại nhìn Hương Thảo hiện giờ tính tình thay đổi, cũng không giống từ trước như vậy nhút nhát, lớn mật rộng rãi không ít. Hương Lê từ đáy lòng cao hứng, quan trọng nhất vẫn là Tạ Trường Quân công lao không phải. Thôi thôi, đừng đứng ở bên ngoài nói, đi trước nhã gian đi. Hảo. Tạ Trường Quân đã làm người đem sổ sách lấy tới, Hương Lê tùy ý lật xem một lần, nhìn tháng này tiền lời thật là so thường lui tới nhiều rất nhiều, Xem ra lần này Thái Hậu tiệc mừng thọ, thật sự vẫn là thực xúc tiến kinh tế hiệu quả và lợi ích. Tiểu lầu bên này không có gì đại sự nhi, ngươi nếu là trong phủ sự tình cùng trong cung sự tình đều vội, cũng không cần nhiều quản bên này, ta sẽ chăm sóc hảo hảo nhi Tạ trưởng quân nói. Hương Lê cười nói, giao cho ngươi ta nhưng thật ra yên tâm, này tiểu lầu tất cả đều là ngươi một tay xử lý, có thể giống như nay tiền lời, ngươi cũng coi như là công không thể không có, ta đang nghĩ ngợi tới, cuối năm thời điểm khiến cho ngươi lấy chia hoa hồng hảo, dù sao chúng ta cũng là người một nhà, cũng không cần khách khí quá nhiều. Cái này đảo không cần, ta hiện giờ tiền tiêu vặt cũng đủ. Hương Lê nhẹ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, cũng liền cũng đủ ngươi, ta muội muội đâu? Ta cháu ngoại trai đâu? Đây đều là ngươi nên được, còn cùng ta đầy đâu? 561 chương 561 như thế trung tâm. Tạ trường quân bất đắc dĩ cười cười, nghe ngươi nói như vậy, ta nếu là dám chối từ, thật đúng là như là ta muốn khắc nghiệt chính mình tức phụ nhi cùng nhi tử. Kỳ thật bọn họ ở kinh thành sinh hoạt đã xem như thực hảo, chỉ là ấn Hương Lê ý tứ, mọi người đều là người một nhà, cũng không cần chú ý nhiều như vậy. Huống hồ Hương Lê từ trước đến nay liền yêu thương Hương Thảo, sợ nàng chịu nửa điểm nhi ủy khuất, Tạ trường quân cũng là minh bạch Hương Lê tâm ý. Hương Thảo lúc này mới nói, thì, ngươi bên kia thế nào a? Có phải hay không rất khổ sở? Hương Lê cười cười, không có gì khổ sở, ta rất tốt đâu, có thể làm ngươi tỷ khổ sở người, lúc này cũng không biết bị xung quân đến chỗ nào vậy. Hương Thảo nghe có chút không rõ, liền thấy Tạ trường quân cười nói, ta liền nói ngươi không cần quá lo lắng nàng, này mới ở Hương Giật lâu nghe được không ít tin tức, không biết bao nhiêu người đều ở nghị luận sôi nổi, Thụy Vương Phi hiện giờ ở kinh thành thanh danh truyền xa, nói vậy nổi bật cũng không ít đi. Hương Thảo kinh hỉ nói, thật sự nha. Tỷ, đó có phải hay không đại biểu ngươi đã không sai biệt lắm đứng vững góp chân? Ân, còn hào đi, lần này mượn dùng Thái Hậu tiệc mừng thọ, đích xác xử trí không ít chướng mắt chuyện này, cũng coi như là lập uy, về sau nhật tử cũng sẽ hảo quá chút, ta đều nghĩ kỹ rồi, chờ ngươi ngày sau đem hài tử sinh hạ tới, ta còn nghĩ tiếp ngươi đi Thụy Vương phủ tiểu trụ một đoạn nhật tử, hiện tại nếu là tiếp nhận đi, chỉ sợ Tạ trưởng quân không thể vui. Hương Lê cười nói. Hương Thảo nhưng thật ra không tưởng nhiều như vậy, chỉ là cảm thấy Hương Lê hiện tại cuối cùng là quá hảo, trong lòng cũng cao hứng. Gì thời điểm đem Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi cũng mang đến a, ta đều đã lâu không thấy được bọn họ hai, quái tưởng Hương Thảo nói. Bọn họ hiện tại đi học đường, mỗi ngày bận việc thực đâu, chờ lần sau nghỉ tắm gội, ta liền dẫn bọn hắn tới gặp gặp ngươi. Hương Lê lúc này mới đột nhiên nói, đúng rồi, lại nói tiếp điển trang chuyện này ta làm Tạ trưởng quân đi hỗ trợ làm. Rốt cuộc thế nào? Lần trước mua sắm điển trang sự tình xảy ra chuyện nhi lúc sau, Hương Lê liền đơn giản đem chuyện này giao cho Tạ trưởng quân, này bận việc Thái Hậu tiệc mừng thọ sự tình lâu như vậy, còn dưỡng bệnh dưỡng mấy ngày nay, nhưng thật ra hơi kém đem chuyện này cấp đã quên. Đều đã định ra tới, liền đứa ở đều tìm hảo, tổng cộng 100 dư danh đứa ở, bởi vì nghĩ ngươi tựa hồ tưởng đem Thanh Sơn trấn bên kia điển trang sản nghiệp dứt khoát đều dọn đến kinh thành tới, cho nên chúng ta chiêu rất nhiều. Đồng ruộng cũng mua rất lớn, mấy trăm mẫu hảo mà, ngươi nếu là có cơ hội, lần sau tự mình đi nhìn một cái cũng hảo. Hương Lê lúc này mới nói, ân, cũng hảo. Này điền trang chuyện này đích sắc cũng là trì hoãn đến không được, Hương Lê nghĩ vẫn là đến mau chóng hành động lên mới hảo. Lại lôi kéo Hương Thảo lẩm bẩm khái một thời gian, nhìn thời điểm cũng không còn sớm, Hương Lê lúc này mới tính toán đi rồi, ngươi tốt lành dưỡng thân mình, ngày khác ta liền tới xem ngươi. Hương Thảo có chút không tha nói, này đều gần một tháng không gặp, lại phải đi, ta một người nhưng nhàm chán. Hương Lê cười nói, chờ ngươi trong bụng đứa nhỏ này sinh hạ tới, ngươi liền sẽ không như vậy nhàm chán, ngươi nhưng quý trọng chút ngươi hiện giờ thanh nhàn nhật tử đi, trong nhà có cái tiểu gây sự, nhưng có ngươi chịu. Bất quá ta hiện tại cũng nhàn, Thái Hậu tiệc mừng thọ cuối cùng là bận việc đi qua, ta không có việc gì liền thường thường tới tìm ngươi. Đến lúc đó chúng ta vừa lúc đi ra ngoài đi dạo, cũng tỉnh ngươi ở nhà nhàm chán. Hương Thảo lúc này mới cười, hảo. Vậy ngươi liền ở chỗ này ngốc đi, nhưng chú ý chút thân mình, đừng làm cho trong bụng hài tử có chuyện gì nhi. Ta liền đi trước Hương Lê sắp sửa đưa ra môn. Hương Thảo cấp ấn trở về ghế dựa, lúc này mới đứng dậy đẩy cửa đi ra ngoài. Tạ trường quân đưa nàng lên xe ngựa, thẳng đến xe ngựa khởi hành, Hương Lê vẻ mặt ý cười mới dần dần tiêu tán đi xuống. Ánh mắt hơi trầm xuống. Như Lan tự nhiên là biết nàng đang lo lắng cái gì, liền nói, Vương Phi là ở lo lắng Thẩm Nhiêu. Hương Lê lạnh lùng nói, ta đến bây giờ còn không biết Thẩm Nhiêu rốt cuộc là ở đánh cái quỷ gì chủ ý, ngươi nói ta có thể lo lắng cái gì. Mới vừa rồi cũng bất quá là vì an ổn Hương Thảo cảm xúc, mới chưa nói tiệc mừng thọ thời điểm bị người hố kia một phen, cũng hoàn toàn không để Thẩm Nhiêu cùng Nguyên Phi, chỉ là Hương Lê trong lòng lại rất rõ ràng, này hai nữ nhân, nàng lại như thế nào đều vòng bất quá. Hiện giờ xem ra, quan trọng không phải Thẩm Nhiêu như thế nào, mà là Nguyên Phi như thế nào tưởng. Hương Lê hừ lạnh một tiếng, đôi cáo sớm muộn gì đến lộ ra tới, chờ coi đó là. Ngọc Minh trong điện. Từ trước huy hoàng ánh sáng đại điện, lúc này lại quặng cuẽ thê lương dị thường, liền từ ngoài cửa sổ thấu tiến vào dương quang đều tựa hồ đi theo ảm đạm vài phần. Nguyên Phi đổi tổn thương ngồi ở đại điện thượng chủ vị, vai thân mình chống dựa vào ghế dựa tay vịn sườn, từ trước tinh xảo trang dung không hề, đầy mặt mỏi mệt cùng thê lương, liền như vậy ngốc ngốc ngồi ở chỗ kia, cũng không núp đích, ánh mắt đều có chút tăng dã. Hồng Nguyệt chưa bao giờ gặp qua Nguyên Phi như vậy, từ trước liền tính là lại đại hỏa khí, cũng tuyệt đối sẽ không thấy Nguyên Phi cái dạng này, nhiều lắm cũng chính là nổi trận lôi đình, đem các cung nhân bắt lấy đều đánh một lần, nhưng như vậy an tĩnh, như vậy đổi tổn thương, lại thật là lần đầu. Hồng Nguyệt trong lòng không cấm có chút luống cuống, hốc mắt đều đi theo đỏ, quỳ gối Nguyên Phi bên người, mang theo khóc nức nở nói, nương nương, ngài có cái gì không thoải mái, cứ việc nói ra đó là, hà tất nghẹn ở trong lòng đâu. Thái hậu cùng bệ hạ khẳng định là nhất thời ở nổi nóng, chờ mấy ngày nữa, hết giận, nương nương lại hảo hảo đi lấy lòng một phen, bệ hạ từ trước đến nay mềm lòng, khẳng định sẽ không thật sự làm nương nương chịu lớn như vậy ủy khuất, có lẽ quá thượng một ít nhật tử, bệ hạ liền phải cho phép khôi phục nương nương vị phân đâu. Ngài hiện tại liền tính là đánh chửi nô tỳ, nô tỳ cũng cam tâm tình nguyện, nhưng ngài ngàn vạn đừng đắm mình truy lạc a. Nguyên Phi dại ra thần sắc buông lỏng vài phần, a một tiếng cười lạnh lên, đắm mình truy lạc. Ở ngươi trong mắt, bổn cung hiện giờ cũng đã tới rồi sơn cùng thủy tận. Hồng Nguyệt sinh sôi sửng sốt, hiển nhiên không rõ Nguyên Phi ý tứ, liền hàng tầm dai, quyền quý đã không có, cùng thủy vương cũng sẽ rách mặt, mẫu tử tình cảm cũng chưa, kia còn không tính sơn cùng thủy tận. Nguyên Phi lạnh lùng cười nói, bất cứ lúc nào, bổn cung đều sẽ không cho phép chính mình chật vật đến sơn cùng thủy tận nông nỗi. Hôm nay bổn cung ở chỗ này, ai ngờ ngày mai có phải hay không ở chỗ cao. Nay hậu cung đạo lý xưa nay đã như vậy, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, chúng ta chỉ lo chờ xem. Hồng Nguyệt trong lòng vui vẻ, vội vàng nói, nương nương ý tứ là, nương nương ngài còn để lại chiêu số. Đó là tự nhiên Nguyên Phi trong giọng nói, không biết là đắc ý vẫn là nghiến răng nghiến lợi, giữ tận thực. Đông nhiên thấy một cái tiểu cung nữ sợ hãi tiến vào, thông báo nói, khởi bẩm nương nương, Thẩm gia nhị tiểu thư cầu kiến. Hồng Nguyệt ngây ngẩn cả người, như thế kỳ quái, hiện giờ nương nương thất thế, mọi người đều tránh còn không kịp, này Thẩm gia nhị tiểu thư thế nhưng có thể đối nương nương như thế trung tâm, lúc này còn cố ý tìm tới. Nguyên Phi cười lạnh một tiếng, trung tâm. Này thâm cung bên trong nơi nào tới trung tâm? Bất quá là ích lợi liên lụy thôi. 562 chương 562 lời đồn đãi sẽ tự hại chết người. Hồng Nguyệt tức khắc có chút không rõ, Nguyên Phi lại vây vây tay, thôi, ngươi làm nàng vào đi, dù sao cũng là bổn cung cuối cùng chiêu số, ngăn ở bên ngoài làm cái gì. Nói, khóe môi còn gợi lên một mạt quỷ dị cười. Hồng Nguyệt lập tức rõ ràng, vội vàng nói, là... Nguyên Phi sửa sang lại vạt áo, ngồi thẳng thân thể, nhàn nhạt liếc tiến vào trong điện Thẩm Nhiêu, câu môi nói, quả nhiên bổn cung từ trước không có bạch thương ngươi, bổn cung tới rồi hiện giờ này nông nỗi, mọi người tránh còn không kịp, ngươi lại còn tưởng lên vấn an bổn cung. Lời này, lại không biết vì sao mang theo trào phúng ý tứ. Thẩm Nhiêu cứng đờ kéo kéo khóe môi, Nguyên Phi nương nương chỉ là nhất thời thất thế, mọi người mắt vụ về, ta rốt cuộc cùng Nguyên Phi nương nương ở chung lâu như vậy. Tự nhiên là tin quá nương nương, nương nương hiện giờ tạm thời nghèo túng, theo lý thường hẳn là tiến đến thăm một phen. Nguyên Phi cười lạnh một tiếng, thôi, cũng đừng cùng bổn cung nói cái gì trường hợp lời nói, bổn cung hiện tại đều tới rồi tình trạng này, cũng không cái này tâm tư nghe này đó. Thẩm Nhiêu sắc mặt trắng nhợt, cắn cắn môi, không biết nên nói cái gì cho phải, bị người liếc mắt một cái xuyên thủng tâm tư, đích xác không phải cái gì chuyện tốt nhi. Ngươi tới. Nói vậy cũng bất quá là vì một sự kiện, sự tình lần trước, vì sao bổn cung cô đơn không có đem ngươi cùng ra tới, làm ngươi chỉ lo thân mình, đứng ngoài cuộc, đến nay còn tiêu giao Nguyên Phi nhàn nhạt liếc nàng. Thẩm Nhiêu vội vàng nói, Nguyên Phi nương nương một mảnh từ tâm, Thẩm Nhiêu cảm động đến rơi nước mắt. Một mảnh từ tâm. Nguyên Phi tiếng cười đều bén nhọn vài phần, Thẩm Nhiêu, ngươi không phải ngày đầu tiên nhận thức bổn cung bảo ngươi, tự nhiên có bảo ngươi tác dụng. Thẩm Nhiêu cắn chặt răng, nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải, đành phải rũ đầu nói, vậy thỉnh Nguyên Phi nương nương minh kỳ. Nguyên Phi chậm rãi từ chủ vị trên dưới tới, đi dạo bước chân đi tới Thẩm Nhiêu trước mặt, liếc nàng nói, bổn cung biết, ngươi là cái hảo hài tử, cũng là cái có dã tâm hài tử, bổn cung coi trọng ngươi, quan trọng nhất một chút, cũng là vì phát hiện chúng ta là một loại người, đều cất giấu tàn nhẫn nhất dã tâm, chúng ta nên là người cùng thuyền, bất luận khi nào. Thẩm Nhiêu sắc mặt thay đổi thất thường, hiển nhiên lần này tiến đến cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Từ lần trước ở trong cung hãm hại Hương Lê không có kết quả, Thẩm Nhiêu liền vẫn luôn lo lắng đề phòng, ai ngờ kết quả lại là chỉ có Nguyên Phi đã chịu trừng phạt, không có chuyện của nàng nhi. Thẩm Nhiêu trong lòng biết, Nguyên Phi tất nhiên không phải là lòng tốt như vậy muốn giúp nàng một phen, cho nên nàng thực tự giác tự mình tới, quả nhiên, Nguyên Phi điều kiện, sẽ không thiểu. Nàng đã nghèo túng đến tận đây, ai cùng nàng một cái thuyền, có thể có cái gì đường ra. Nhưng hiện tại Nguyên Phi không có cung gia nàng tới, không đại biểu về sau sẽ không, chỉ cần Nguyên Phi còn biết bí mật này, nàng đời này đều đến đã chịu Nguyên Phi kiềm chế. Nguyên Phi có Nguyên Phi bản tính, nàng liền tính thất thế, nhưng còn có Thẩm Nhiêu cái này giật dây rối gỗ, nàng tự nhiên không xem như cùng đường bị lối. Quả thật là trong cung lão nhân tinh. Thẩm Nhiêu ngầm cắn chặt răng, dù cho trong lòng đã hận không thể đem cái này âm ngoan nữ nhân thiên đao vạn quả. Trên mặt lại vẫn là đến làm ra ngoan ngoãn bộ dáng, hành lễ nói, Nguyên Phi nương nương nói chính là. Nguyên Phi cười nhạo một tiếng, biết là liền hảo, bổn cung cũng không như vậy khó mà nói lời nói, ngươi vì bổn cung làm việc, kỳ thật cũng là vì ngươi chính mình làm việc, bổn cung đối với ngươi chờ mong, vẫn là trước sau như một, cái kia hậu vị, là bổn cung tha thiết ước mơ, vậy ngươi liền không nghĩ muốn sao. Lời này vừa ra, Thẩm Nhiêu ánh mắt đều đi theo sáng sáng ngời, tưởng. Nàng từ nhỏ đến lớn đều suy nghĩ. Chỉ cần ngươi thành thật nghe lời, bổn cung sẽ cho ngươi đường ra. Nguyên Phi nói, nàng cũng không thực tin tưởng, nhưng hôm nay, nàng là tin cũng phải tin, không tin vẫn là đến tin. Nương nương trước nói có cái gì phân phó là được Thẩm Nhiêu nói. Nhưng thật ra cái thông minh hài tử, ngươi hẳn là biết, ngươi tình cảnh hiện tại đã thực gian nan. Từ lần trước Thái Hậu tiệc mừng thọ lúc sau, Lý Hương Lê ở trong cung ngoài cung đều là thanh danh truyền xa. Gót chân đều chạm nửa ổn, ngươi nói ngươi ở nàng trước mặt, còn có cái gì ưu thế có thể áp quá nàng? Mỹ mạo sao? Sẽ câu dẫn nam nhân sao? Vẫn là Thụy Vương sủng ái. Ngươi giống nhau đều không chiếm, hiện tại liền ngươi nhất bền chắc ra thế bối cảnh đối với nàng tới nói đều đã sắp tạo thành không được chút nào tác dụng lực. Ngươi nói một chút, ngươi còn có thể rửa cái gì áp quá nàng? Nguyên Phi lời này thị phi sắc bén lại trắng ra. Thẩm Nhiêu nghe đều không cấm có chút mặt đỏ thai hồng, cuộc đời lần đầu bại cho người khác, lại là như vậy một cái nàng chưa bao giờ nhìn thượng mắt nữ nhân. Ngươi hẳn là minh bạch, ngươi hiện giờ trên đường lớn nhất chướng ngại vật chính là Lý Hương Lê, không diệt trừ nàng, ngươi đời này đều đừng nghĩ xuất đầu. Thẩm Nhiêu trong tay háo tay véo sinh đau, sắc mặt cũng âm lanh vài phần, kia nương nương ý tứ là, buồn cung ý tứ thực minh bạch, ngươi sẽ không hiểu. Nhưng chính như nương nương theo như lời, Lý Hương Lê hiện giờ địa vị đã bền chắc, ta dễ dàng cũng đấu không lại nàng đi. Nguyên Phi cười nhạo một tiếng, chỉ là gót chân chạm nửa ổn mà thôi, ngươi cho rằng nàng thật sự liền không có nỗi lo về sau sao. Lần trước trộm gian chuyện này, nhưng không để yên đâu. Thẩm Nhiêu kinh ngạc nói, có ý tứ gì? Chúng ta tuy rằng không có tìm được chứng cứ, nhưng nàng cũng đích đích xác xác biến mất lâu như vậy không phải sao? Nàng nha hoàn không cũng đích đích xác xác nhiều hơn ngăn trở không phải sao? Nay trong cung, chưa bao giờ thiếu tin đồn nhảm nhí xây ra tới sự thật, chuyện này bị Thái Hậu cấp áp xuống đi, sợ có tổn hại hoàng tộc uy nghiêm, nhưng trên đời rốt cuộc không có không lọt gió tưởng, chỉ cần chúng ta vui, này tiếng gió cũng chỉ quản thả ra đi, đến lúc đó, ngươi liền sẽ biết, dư luận có thể hại chết bao nhiêu người. Nguyên Phi sâm sâm nhân cười. Thầm nhiêu ngẩn người, thật sự có thể thành sao? Đây là đả kích Lý Hương Lê tốt nhất cơ hội. Bổn cung bởi vì nàng rơi vào hiện giờ tình trạng này, ngươi cảm thấy bổn cung còn có thể chịu đựng nàng tiêu dao đi xuống. Không thể phủ định toàn bộ, ít nhất đến làm nàng mưa lác đác thì đi. Liên tính chúng ta không có bằng chứng, nhưng này tin đồn nhảm nhí một khi truyền ra đi, nàng cũng không chứng cứ tới chứng minh trong sạch ra, bổn cung xác định, nàng lúc ấy khẳng định là cùng Long Linh Vũ tránh ở một khối. Ngươi nói đến thời điểm nàng có thể có nói cái gì nhưng nói. Tại đây trong cung, phải tốt lành lợi dụng lời đồn đãi, rốt cuộc có chút lời nói, nói người nhiều, tự nhiên, coi như thật. Thẩm Nhiêu tức khắc minh bạch, lời đồn đãi một khi truyền ra đi, Lý Hương Lê cũng không chứng cứ tự chứng trong sạch, đầu mâu liền chuyển hướng về phía. Các nàng không tìm ra nàng trộm gian chứng cứ, nàng nơi nào lại có thể lấy ra không có trộm gian chứng cứ. Quách Hàn không ở bên người nàng, hai tử cũng không ở bên người, liền nàng bên người nha hoàn đều không mang theo, hiển nhiên có quỷ, còn có thể lấy ra cái gì chứng cứ tới. Nay tin tức, ngươi làm người ngầm giải rác đi ra ngoài trước, qua đi hiệu quả, ngươi liền chờ coi là được. Nguyên Phi cười lạnh nói, Quách Hàn hôm nay trở về phá lệ chậm chút, Hương Lê chờ chờ đều hơi kém ngủ đi qua, Quách Hàn tiến phòng liền nhìn thấy tiểu tức phụ chính nghiêng đầu dựa vào giường nệm thượng híp mắt đâu. 563 chương 563 không giống bình thường không khí. Như Lan đang chuẩn bị đánh thức Hương Lê, lại bị Quách Hàn một cái thủ thế lui xuống. Quách Hàn nhẹ giọng đến gần Hương Lê, liền chuẩn bị túi người đem nàng cấp ôm đến trên giường đi, ai ngờ Quách Hàn vừa mới đến gần rồi Hương Lê. Hương Lê liền mơ mơ màng màng mở bừng mắt, còn buồn ngủ xoa xoa mắt, ân. Người đã trở lại. Quách Hàn méo méo nàng tay nhỏ, hơi hơi nhíu mày nói, ta vãn chút thời điểm trở về, ngươi cũng đừng chờ, trước ngủ đó là. Hương Lê ngáp một cái, ngồi dậy tới, không nhiều văn nhà, ta vừa mới chính là mị trong chốc lát. Hắn không trở lại, nàng một người đều ngủ không yên ổn, bất quá như vậy mất mặt lời nói nàng vẫn là ngượng ngùng nói ra. Quách Hàn lại tựa hồ nhìn ra nàng tâm tư dường như, cong cong môi cười nói, không phải là một người ngủ sợ hãi, lúc này mới một hai phải chờ ta đi. Hương Lê mở to hai mắt nhìn, ai sợ hãi? Trong giọng nói đều lộ ra tự tin không đủ. Thật sự nói, thói quen thật sự sẽ là một loại đáng sợ đồ vật. Hương Lê từ trước sống 20 năm đều là một người độc lai độc vãng, bởi vì học công phu duyên cớ. Một người dạng sáng hai điểm ở tiểu hắc ngõ nhỏ đi đường đều trước nay không cảm giác. Hiện tại cùng Quách Hàn đãi ở bên nhau lâu rồi, khi nào đều sẽ khó tránh khỏi đối hắn sinh ra ỷ lại, liền ngủ đều đến hoa ở trong lòng ngực hắn mới có thể kiên định, nàng thậm chí không dám tưởng, nếu có một ngày hắn đột nhiên biến mất, chính mình nên làm thế nào cho phải. Quách Hàn sờ sờ nàng đầu, nhẹ giọng cười, không sợ sẽ không sợ, là ta sợ hãi, có thể đi. Hương Lê nơi nào nghe không ra hắn trong giọng nói hài hước, tức giận chụp bay hắn tay, ngươi như thế nào hôm nay như vậy vẫn hồi. Chẳng lẽ lại có khó giải quyết sự tình. Quách Hàn ánh mắt hơi hơi trầm trầm, vẫn là Lương Châu lũ lụt sự tình. Hương Lê ngây cả người, ngươi là nói bạo động. Đúng vậy, còn không có bị trấn áp đi xuống sao. Ba cánh có như vậy tiếng oán than dậy đất sao, ta chính là nghe nói Viên đại nhân là có tiếng thanh quan, lần này cứu Tê Xu không nạp. Các loại phân đoạn đều canh phòng nghiêm ngặt khẩn thủ, không có làm thủ hạ người cắt xén chút nào, ba cánh phần lớn được đến cứu trị, liền dịch bệnh cũng không chế được, này hẳn là đại chu triều tới nay đối thiên thai nhân họa xử lý tốt nhất một lần đi. Hương Lê nghĩ liền khó tránh khỏi cảm thấy kinh ngạc, việc này liền nghiêm khắc tới nói, thật là quá kỳ quặc, nguyên bản Quách Hàn phía trước nhắc tới quá bạo dân một chuyện thời điểm, Hương Lê liền cho rằng hẳn là chỉ là tiểu phạm vi một ít điều dân bạo động. Rốt cuộc đại cục thường thường không có khả năng bận tâm toàn diện, khó tránh khỏi sẽ có sơ hở, hẳn là chấn áp một chút, cũng không thành việc khó. Nhưng không nghĩ tới chính là, nay đều đã qua đi lâu như vậy, lại vẫn như cũ như vậy khó giải quyết. Quách Hàn thanh âm có chút thanh lãnh, ta phía trước liền cảm thấy kỳ quặc, làm người đi dò xét một phen, những cái đó cái gọi là bạo dân đích xác lai lịch có chút không rõ, cực kỳ như là đã chịu người khác xúi giục. Ngay từ đầu cũng là dùng tầm thường thủ đoạn trấn áp, nhưng lại hoàn toàn ngược lại, hiện giờ bạo động diện tích càng lúc càng lớn, triều đình quan binh đều có chút áp không được. Hương Lê nhíu mày nói, không phải là có người cố ý ở sau lưng làm đẩy tay đi. Chắc không được ngươi như vậy vội, nghĩ đến là mấy ngày này vì những việc này nhi vội hôn đầu đi. Sau lưng người còn không có điều tra ra, tổng bất quá liền như vậy mấy cái, ta đoán cũng có thể đoán đến. Nhưng là hiện tại thế cục không phải ta đoán được ai là đủ rồi, mà là rốt cuộc địch trong tối ta ngoài sáng, hắn sau chiêu là cái gì, ta còn không biết, có lẽ ngày mai lâm triều, liền đại khái phải biết rằng, hoàng đế bởi vì lần này bạo động sự kiện đã bắt đầu hoài nghi Viên đại nhân tiến đến cứu tế rốt cuộc có phải hay không trong sạch, đến lúc đó còn không biết là một hồi cái gì ác chiến. Hương Lê kỳ quái nói, người này là cố ý phải đối phó Viên đại nhân sao? Chẳng lẽ là Viên đại nhân ở trong triều có cái gì địch nhân, lần này cố ý cho hắn ngáng chân? Nơi nào đơn giản như vậy? Đối phó Viên đại nhân nhưng không cần như vậy mất công, ta xem tám phần là hướng về phía ta tới. Quách Hàn hừ lạnh một tiếng. Ngươi cũng đừng quên, ta cùng Viên đại nhân tại đây chuyện thượng chính là một cái trên thuyền. Lúc trước Tam hoàng tử Lương Châu cứu tế chuyện tốt nhi bị bưng, ta cực lực tưởng hoàng đế tiến cử Viên đại nhân, chuyện này cả triều văn võ đều biết, ta tiến cử người, kết quả cứu tế nháo ra lớn như vậy nhiễu loạn, ngươi nói đầu mâu cuối cùng sẽ chỉ hướng ai? Nói trắng ra là, vẫn là đảng tranh. Hương Lê lúc này mới minh bạch, có chút ngốc ngốc gật gật đầu, một khi đã như vậy, vậy ngươi tính toán như thế nào? Đi một bước xem một bước đi, hiện tại cái gì căn cứ đều không có. Lương Châu bên kia cũng không tra ra cái gì tin tức tới. Quách Hàn xoa xoa nàng đầu nhỏ, những việc này ngươi không cần nhọc lòng, ta là cái nam nhân, tự nhiên có nên gánh vác hết thảy, ta tự nhiên sẽ tận này có khả năng, che chở chúng ta một nhà chu toàn, ân. Hương Lê nhẹ giọng cười, thập phần an tâm gật gật đầu, đã biết. Về sau không được chờ như vậy vãn, nếu là một người ngủ không được, làm bọn nhỏ bồi ngươi cùng nhau ngủ, chuyện này ta còn phải lăn lộn một thời gian. Chỉ sợ đều sẽ đã khuya trở về, ngươi cũng không cần luôn là đợi, ngủ đều ngủ không tốt. Hương Lê thập phần ngoan ngoãn gật đầu, hiện tại dưới loại tình huống này, thành thật điểm nhi cái gì cũng tốt nói, dù sao chờ không đợi vẫn là chuyện của nàng nhi. Nay một đêm, Hương Lê ngủ thập phần an ổn, lại hoàn toàn không biết, ở không biết tên chỗ tối, một cái vận sức chờ phát động đánh sâu vào chính mãnh liệt mà đến. Ngay kế sáng sớm, Hương Lê tỉnh lại thời điểm, Quách Hàn đã đi rồi. Chắc là trời còn chưa sáng liền đi rồi, Hương Lê không cấm hơi hơi thở dài, hắn cả ngày đi sớm về trễ bận việc, cũng không biết thân mình ăn không ăn tiêu. Như Lan nhìn thấy Hương Lê tỉnh, liền vội vàng hầu hạ nàng quen thuộc một đạo, Hương Lê không tính toán ra cửa nhi, liền tùy ý tìm kiện thuần tịnh xiêm y đi, còn vãn cái tùy ý búi tóc, lắc lư bước chân liền chuẩn bị đi ăn cơm sáng. Cơm sáng chuẩn bị tốt. Như Lan cười nói, đã chuẩn bị tốt, đều là Vương Phi thích ăn. Vương gia vừa ra đến trước cửa còn cố ý dặn dò qua đâu. Hương Lê cười cười, nhưng thật ra không nói thêm nữa cái gì, ngược lại dương mắt tùy ý đảo qua, lại tổng cảm thấy có chút không thích hợp bộ dáng. Không biết có phải hay không nàng quá mẫn cảm, tổng cảm thấy hôm nay trong phủ không khí không lớn giống nhau, tựa hồ mỗi người đều cất giấu bí mật giống nhau, nhìn Hương Lê ánh mắt giống ăn trộm gặp được bình dường như, hấp tấp lại sợ hãi, còn mang theo một tia tìm kiếm hương vị. Hương Lê đi ở hành lang gấp khúc, liền cảm thấy loại này đột nhiên mà tới không khí làm nàng có chút không thoải mái, mí môi, lúc này mới chỉ vào trước mặt một cái tiểu nha hoàn nói, ngươi nhìn cái gì đâu. Kia tiểu nha hoàn không nghĩ tới sẽ bị Hương Lê điểm danh, dọa nhảy dựng, sắc mặt đều đi theo trắng một vụ, cuống quýt nói, no tỷ không thấy cái gì. Hương Lê hồ nghi nhìn nàng, ta không mắng ngươi, ngươi khẩn trương cái gì. Kia tiểu nha hoàn dọa trực tiếp thình thịch một tiếng quỳ gối trên mặt đất, là nô tỳ đáng chết, vương phi tha mạng à, vương phi tha mạng à. Hương Lê nhìn nàng bộ dáng này, hiển nhiên cũng là khó có thể hỏi ra cái gì tới, tùy ý vây vây tay, ngươi đi xuống đi. Kia tiểu nha hoàn kinh ngạc nhìn Hương Lê, hiển nhiên có chút không thể tin tưởng. Còn không đi. Nô tỳ này liền đi, này liền đi. Hương Lê nhìn kia tiểu nha hoàn chạy xa thân ảnh, ánh mắt hơi lạnh. Hướng về phía Như Lan xử cái ánh mắt, Như Lan liền sẽ ý, hơi hơi gật gật đầu, ngay sau đó nhỏ giọng theo đi lên. 564 chương 564 nên tới tổng tránh không khỏi. Ngươi là gan thật đúng là đủ đại, thế nhưng thật sự kinh động vương phi, ngươi không muốn sống nữa à. Kia tiểu nha hoàng chân trước vội vội vàng vàng chạy tới mặt sau trong viện, liền lập tức bị mặt khác mấy cái nha hoàng cấp tún tới rồi trong một góc giáo huấn. Kia tiểu nha hoàng cũng là dọa choáng váng. Run run rẩy rẩy nói, ta này không cũng chỉ là nhịn không được tò mò nhìn nhiều nàng liếc mắt một cái, ai ngờ nàng như vậy mẫn cảm, lập tức liền đã nhận ra ta không nói, còn lập tức liền méo ta, hỏi ta đang xem cái gì, ta chỗ nào dám nói à, chuyện này nếu là ta nói, ta còn không được chết thực thảm. Kia đại nha hoàn chọc chọc nàng đầu, ngươi này thật đúng là ở quỷ môn quan đi rồi một chuyến, may mắn nàng lúc này không ép hỏi ngươi cái gì, bằng không ngươi lúc này đường chim đầu đàn. Khẳng định đến bị nàng cấp giết chết đi. Tiểu nha hoàn lo lắng nói, nhưng Vương Phi sớm hay muộn phải biết này đó tin đồn nhảm nhí nha, đến lúc đó nàng hồi tưởng khởi ta dị thường tới, còn không phải không thể buông tha ta. Cũng không biết chuyện đó nhi là thật là giả. Nếu là thật sự, ta mới muốn cảm thấy chúng ta Vương Phi mắt mù, trên đời này chỗ nào còn có cái nào nam nhân có thể so sánh quá Thụy Vương Điện Hạ. Có Thụy Vương Điện Hạ tốt như vậy nam nhân, thế nhưng còn nghĩ đi ra ngoài tìm dã nam nhân. Thật không biết nghĩ như thế nào. Như Lan đột nhiên đứng dậy, lạnh lùng nói, các ngươi nói cái gì? Kia mấy cái nha hoàng tức khắc dọa sắc mặt trắng bệnh, bắp chân mềm nhũn ngay cả vội quỳ xuống, Như Lan cô nương. Thật to gan. Miệng chó phun không ra ngà voi tới, loại này hoang đường chuyện này cũng dám lung tung nói. Nàng liền nói hôm nay trong phủ như thế nào từ trên xuống dưới đều như vậy kỳ quái đâu, hợp lại là vấn đề ra ở chỗ này đâu. Nô tỳ không dám, nô tỳ cũng chỉ là nghe nói thôi, Như Lan cô nương, cầu ngài xin thương xót, giúp chúng ta giấu xuống dưới đi, nếu là Vương Phi biết chúng ta trong lén lút nghị luận loại sự tình này, nàng nhất định sẽ không khinh tha chúng ta. Mấy cái nha hoàn vội vàng quỳ xuống xin tha. Như Lan lại lạnh lùng nói, gặt. Ngươi cho rằng ta là ai phái tới. Mấy cái nha hoàn sắc mặt tức khắc lại trắng một đạo. Như Lan là Hương Lê bên người thân cận nhất tâm phúc, nàng có thể cố ý theo tới, tự nhiên là Vương Phi mệnh lệnh. Như Lan hừ lạnh một tiếng, Vương Phi đang chờ các ngươi đâu, cùng lại đây. Dứt lời, liền lập tức xoay người rời đi. Kia mấy cái nha hoàn dọa lá gan đều túng. Nhưng là tốt xấu cũng không dám cãi lời mệnh lệnh, vội vàng chống thân mình bỏ dậy đuổi kịp. Hương Lê đã ở sảnh ngoài chờ, tùy ý ngồi ở ghế bành, bưng nước trà nhẹ nhấp một ngụm, dương mắt liền nhìn thấy kia mấy cái nha hoàn bị mang theo tiến vào, vừa vào cửa liền vội vàng quỳ đầy đất, đang muốn xin tha. Liền thấy Hương Lê mắt lạnh nhìn các nàng, ta không muốn nghe vô nghĩa, nói, các ngươi sau lưng nghị luận cái gì. Mấy cái nha hoàn hoảng sợ hai mặt nhìn nhau. Các nàng bất quá là nhìn nhiều nàng vài lần, Vương Phi liền lập tức có thể nhìn ra tới các nàng ẩn giấu tiểu tâm tư, nữ nhân này nhạy bén lực, thật đúng là đáng sợ. Như Lan nói, nô tỳ mới vừa rồi cùng qua đi, liền nghe được các nàng ở nghị luận, nói Vương Phi hồng hạnh xuất tường, ở bên ngoài tìm dã nam nhân. Hương Lê trong tay chén trà phanh một tiếng ấn ở trên bàn, sắc mặt đều lánh lệ vài phần, ai nói. Kia mấy cái tiểu nha hoàn dọa run run rẩy rẩy thẳng dập đầu. Một bên dập đầu còn xin tha, Vương Phi tha mạng à, thật không phải bọn nô tỳ nói, nô tỳ chỉ là nghe nói, trong lòng tò mò mới lén nghị luận vài phần, chuyện này nô tỳ đều không rõ ràng lắm, trong lòng càng là minh bạch Vương Phi không phải là người như vậy à. Hương Lê ánh mắt tấm lánh, người nói nghe người khác nói. Cái nào người khác? Tiểu nha hoàn rũ đầu, cũng không dám xem Hương Lê đôi mắt, cả người đều ở phát run, đừng, đừng. Người khác đều đang nói lần trước Thái Hậu tiệc mừng thọ, Vương Phi không thể hiểu được biến mất một canh giờ công phu, còn không mang theo bất luận kẻ nào, thậm chí làm chính mình bên người nha hoàng che ở cửa, ngăn trở Nguyên Phi cùng Thái Hậu. Hương Lê trong tay háo tay đột nhiên khắp lên, này trong cung chuyện này đều đã qua đi nhiều thế này nhật tử, nguyên bản hẳn là đã nên phiên thiên chuyện này, lúc này lại đột nhiên lại một lần bị nói ra, nàng nghĩ như thế nào đều sẽ không cảm thấy là ngẫu nhiên. Huống hồ. Này trong một đêm, cái gì tin tức có thể truyền nhanh như vậy, nhiều người như vậy đều tin đồn nhảm nhí lên, này trong đó rốt cuộc là cái gì miêu nị. Kia mấy cái tiểu nha hoàn còn quỳ trên mặt đất run run, Hương Lê không lên tiếng, các nàng liền một câu dư thừa xin tha nói cũng không dám nói, sợ chính mình nhiều lời một câu vô nghĩa, đã bị Hương Lê cấp xử trí. Như Lan lo lắng nhìn về phía Hương Lê, hiển nhiên trong lòng cũng bắt đầu sốt ruột, nguyên bản cho rằng đã bị cưỡng chế đi sự tình. Như thế nào sẽ đột nhiên để lộ nhiều như vậy tiếng gió, còn bị người cố tình thêm mắm thêm muối bẻ con một phen, này dư luận ảnh hưởng luôn luôn là có thể hại chết người, Vương Phi có thể như thế nào cho phải đâu. Hương Lê mắt lạnh nhìn quỳ trên mặt đất kia mấy cái nha hoàn, lạnh lùng nói, một người đi ra ngoài lãnh 10 cái bản tử, mặt khác phân phó đi xuống, trong phủ từ trên xuống dưới, ai còn dám sau lưng làm loại này lạn mồm mép chuyện này, ta trực tiếp một đốn bản tử đánh chết đi. Loại này thời điểm, nếu là liền chính mình người trong phủ đều không thể chấn áp trụ, sự tình liền thật sự muốn hoàn toàn thoát ly khống chế. Mấy cái tiểu nha hoàn dọa vội vàng run run đồng ý, là Như Lan vội vàng kêu mấy cái thô sử bà tử tiến vào, làm các nàng đem người kéo xuống trường đánh, 10 cái bản tử, không tính trọng, lại cũng không nhẹ, cũng đủ cho các nàng giáo huấn, không giết gà cảnh hầu, chỉ sợ này lời đồn đãi sẽ càng truyền càng thái quá. Đem kia mấy cái nha hoàn cấp kéo đi xuống, Hương Lê mới đỡ cái chán, hiển nhiên là bị chuyện này cấp kích thích không nhẹ. Như Lan lo lắng nói, chuyện này nếu đều có thể truyền tới chúng ta trong phủ tới, nói vậy trong cung đã truyền khắp, thật không biết là cái nào không nhẹ không nặng lại là như vậy nói hiệu nói vượng. Hương Lê lạnh lùng nói, không nhẹ không nặng. Ta nhìn không thấy đến đi, đây là mưu đủ kính nhi phải cho ta hạ tàn nhẫn chiêu đâu. Ngươi cũng không nghĩ, phía trước ở Thái Hậu tiệc mừng thọ thượng chuyện này, đã bị Thái Hậu cường lực chấn áp xuống dưới, Thái Hậu chú trọng hoàng thất mặt mũi, sao có thể làm hoàng thất bị loại này nhục nhã. Trong cung tầm thường người ai dám nơi nơi hồ ngôn loạn ngữ nửa câu. Ta xem chuyện này tám phần chính là có người cố ý muốn ở sau lưng thọc ta dao nhỏ đâu. Kia chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Hương Lê một trận đau đầu, này đột nhiên, nàng chỗ nào có thể biết được làm sao bây giờ? Dư luận miệng là đổ không được, nàng ở trong cung sát sát thật thật biến mất một canh giờ, người khác các loại phán đoán suy đoán, nàng có thể đổ trụ người khác miệng, lại đổ không được người khác tâm. Thu Thủy đột nhiên hoang mang rối loạn vội vội chạy vào nói, Vương Phi, không hảo, trong cung truyền đến tin tức, là Thái Hậu nương nương làm ngài tiến cung một chuyến. Hương Lê trong lòng lột bột một chút, nên tới vẫn là được đến, còn tới làm nàng đột nhiên không kịp phòng ngừa, mắt thấy tình huống càng thêm ác liệt. Hương Lê nguyên bản có chút hoảng loạn tâm lại đột nhiên chấn định xuống dưới, ánh mắt đều lộ ra một cổ tử sắc bén, tiên tiến cung. 565 chương 565 không thế lực, ít nhất đến có bạc. Lúc này tiến cung, Thái Hậu như vậy vội vã làm Vương Phi tiến cung, hiển nhiên chính là muốn vấn tội chuyện này, Vương Phi như vậy tùy tiện tiến cung đi, vạn nhất Như Lan có chút sốt ruột nói. Trong cung sự tình nàng tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng là hậu trạch con đường nàng là minh bạch. Một khi loại này rèm pha bị vạch trần ra tới, gia tộc vì che giấu, thường thường sẽ ở xử lý không được thời điểm trực tiếp đem phạm tội nhi nữ nhân ngầm xử tử rớt. Như Lan đại khái đều đoán đến, lần này tiến cung đi, Hương Lê khẳng định sẽ giữ nhiều lành ít, đừng nhìn Thái Hậu đối Hương Lê hiện giờ có vài phần sủng ái, nhưng một khi nàng thật sự uy hiếp tới rồi hoàng tộc danh dự, Thái Hậu cũng không phải là nhân từ nương tay người. Như Lan còn nghĩ lại khuyên thượng một khuyên, ai ngờ Hương Lê liền nói, ta biết ngươi lo lắng cái gì, nhưng chuyện này đã tới rồi chúng ta trên đầu, ngươi cho rằng muốn tránh quá là có thể tránh quá khứ sao. Kia bằng không nô tỳ đi trước phái người thông chi vương gia, làm vương gia bổi vương phi cùng nhau tiến cung, cũng phòng ngừa Thái Hậu đối vương phi ngầm xử quyết ta. Hương Lê ngẫm lại Quách Hàn mấy ngày nay vì Lương Châu lũ lụt mệt nhọc mỏi mệt bộ dáng, thật sự không nghĩ làm chính mình sự tình lại liên lụy hắn, lúc trước tới kinh thành thời điểm liền nói tốt cùng hắn kề vai chiến đấu. Mọi chuyện đều tránh ở hắn phía sau chờ hắn tới giải quyết, nàng trong lòng đều không đành lòng. Không cần, ta ứng phó. Hương Lê nói, liền xoay người muốn ra cửa nhi. Như Lan sốt ruột vội vàng ngăn cản nàng, Vương Phi không thể à, hiện giờ tình huống nơi nào là có thể dễ dàng ứng phó vấn đề. Một khi ít có sai lầm, chính là muốn mất đi tính mạng. Hương Lê cong cong môi, ngươi cho rằng ta muốn bắt cánh mạng đi đánh cuộc. A, nô tỳ. Nô tỳ không phải ý tứ này, Như Lan vội vàng tưởng giải thích. Hương Lê liền nói, ta nhưng không như vậy xuẩn, cũng không như vậy vĩ đại, bất luận cái gì thời điểm, ta sẽ không làm chính mình xảy ra chuyện. Nàng còn có chính mình ra, nàng chỗ nào có thể bỏ được đem chính mình này mệnh đáp tiến này việc phá sự nhi. Như Lan nghe lời này, trong lòng mới cuối cùng là yên tâm không ít, ngơ ngác gật gật đầu, ân. Xe ngựa từ từ vào cung, tới rồi Tĩnh An môn mới dừng lại. Hương Lê ngửa quen đường cũ trực tiếp hướng từ Ninh cung đi, dọc theo đường đi đi ngang qua dạo ngang qua các cung nhân đều thỉnh thoảng quay đầu lại nhiều liếc nhìn nàng một cái. Như nhau lúc trước Quách Hàn ôm nàng từ trong cung đi qua khi cảnh tượng, chỉ là ánh mắt từ hâm mộ ghen ghét biến thành khinh thường nghĩ kỵ. Hương Lê trong lòng không cấm cười khẽ, này trong cung quy củ tựa hồ chính là như thế, thịnh nhất thời, suy nhất thời, nơi nào có người thật sự có thể vĩnh viễn đứng ở chỗ cao. Đương ngươi đứng ở chỗ cao thời điểm, liền sẽ là bịa thời điểm, lần này sự tình nếu là có thể phiên thiên qua đi, nàng đời này đều đối với cái này vũng bùn giống nhau địa phương tránh mà xa chi. Như Lan thật sự là chịu không nổi, thấp giọng nói, này đó các cung nhân khó tránh khỏi ồn ào, Vương Phi không bằng vẫn là đi thanh tĩnh chút lộ đi. Những cái đó các cung nhân hiện tại đem Hương Lê hoàn toàn đương người chết giống nhau, không kiêng nể gì làm cho nàng mặt nhi đều có thể nghị luận sôi nổi, trong cung người đều biết quý củ. đại khái đoán đến Lý Hương Lê hiện tại tới sẽ là cái gì kết cục, hiện tại tự nhiên không có sợ hãi. Hương Lê lạnh lùng liếc quanh mình những người đó liếc mắt một cái, xoay người liền đi theo Như Lan đi rồi thanh tĩnh chút lộ. Cuối cùng có thanh tĩnh, Như Lan mới sốt ruột nói, này trong cung người có thể như thế kiêu ngạo đối đại vương phi, có thể thấy được là bọn họ đều chắc chắn sự tình phát triển sẽ là như thế nào, vương phi này đi, giữ nhiều lành y ta. Hương Lê lạnh lùng nói, dư luận tất cả đều là người khác y dâm, chẳng lẽ trong cung có quy định nói bất luận kẻ nào đều không thể vô duyên vô cớ biến mất một canh giờ sao, lại nhiều đồn đại vớ vẩn cũng thế, ta kiên quyết không nhận, còn có thể làm khó dễ được ta. Hai người đang nói, liền đột nhiên nghe được phía trước tựa hồ truyền đến tiếng ồn ào. Hương Lê chợt dừng bước chân, lại thấy một cái tiểu cung nữ tựa hồ ở cùng một cái thái độ kiêu ngạo thái giám tranh chấp cái gì. Hương Lê không có gì tâm tư nhiều quản, dứt khoát liền tính toán vòng qua đi, nhưng ngay sau đó, dương mắt đảo qua, liền nhìn thấy đứng ở kia tiểu cung nữ phía sau một nữ nhân, tựa hồ quen mắt thực. Một thân đơn giản tố y để trang điểm, lại vẫn như cũ che không được toàn thân thanh lũ lịch sự tao nhã khí chất, còn có kia khuynh quốc khuynh thành mỹ mạo. Hương Lê ngẩn người, nhẹ giọng nói, là nàng. Như Lan hỏi, vương phi nhận thức. Hương Lê gật gật đầu, rồi lại lắc lắc đầu, không biết có tính không là nhận thức, bèo nước gặp nhau giao tình thôi. Này nữ tử chính là Hương Lê trước đây tiến cung tới ở trong cung gặp gỡ cái kia đánh đàn nữ nhân, hình như là kêu Thơ Thấm. Kia tiểu cung nữ cùng tiểu thái giám còn ở tranh chấp. Các ngươi không khỏi thật quá đáng, hiện giờ thời tiết đều lạnh nhiều như vậy, chúng ta nương nương thân mình nguyên bản liền đơn bạc thực, lại ốm yếu thể hư, lại đến bây giờ liền một giường chăn mỏng đều không chiếm được, nội vụ phủ người như thế nào có thể thế lực đến loại tình trạng này. Kia tiểu cung nữ buồn bực nói, đứng ở nàng phía sau Thơ Thấm sắc mặt có chút tái nhợt, che lại khăn ho nhẹ vài tiếng. Ngươi cho chúng ta nội vụ phủ là không điều lệ sao? Đều nói đồ vật cũng không thể loạn cấp, không phải các ngươi muốn là có thể trực tiếp lấy, đều nói cho các ngươi chờ một chút. Kia tiểu thái giám không kiên nhẫn nói. Chúng ta đều đợi nửa tháng, lại chờ đợi, nhà của chúng ta nương nương thân mình đều phải bị hao không. Tiểu cung nữ bắt lấy tiểu thái giám tay, cơ hồ là cầu xin ngữ khí, cầu xin ngươi, ngươi là được giúp đỡ, cho chúng ta một giường chăn liền hảo. Kia thái giám kiêu ngạo thực, một phen ném ra tay nàng, lăn một bên đi. Ta nơi này chuyện này đều vội túi bụi, không công phu cùng ngươi nói lung tung, lại làm ầm ĩ ta trực tiếp chịu ngươi tin hay không. Dứt lời, liền hung tợn trừng mắt nhìn các nàng liếc mắt một cái, lúc này mới nên ngang đi vào nội vụ phủ. Tiểu cung nữ còn tưởng lại đuổi theo đi, lại bị Thơ Thấm cấp kéo lại, ho khan vài tiếng mới nói, thôi, ngươi vẫn là đừng xảo, tỉnh đến lúc đó bị đánh, hắn sẽ không cấp. Kia nương nương thân mình kéo đi xuống cũng không phải biện pháp A. Thơ Thấm lắc lắc đầu, ngươi một ngày nào đó sinh lão bệnh tử, chịu đựng đi là ta phúc khí, chịu không nổi đi, cũng là ta mệnh. Nghe đến đó, Hương Lê tâm không cấm hung hăng căng thẳng, mệnh. Nàng chưa bao giờ tin mệnh, nhưng có người, lại không tin cũng phải tin. Như Lan thấp giọng nói, nơi này chắc là nội vụ phủ, xem ra nữ nhân này là hậu cung không được sủng ái phi tử đi, bằng không cũng không thể như vậy đãi ngộ, to như vậy một cái xa hoa hậu cung, lại có thể không chiếm được một giường chăn. Hương Lê hơi hơi gật gật đầu, đi ra phía trước, trong cung người đều lợi thế thực, không thế lực không bạc, bọn họ sẽ không bắt người đường người xem. Thơ Thấm lúc này mới chú ý tới Hương Lê, mỹ lệ con ngươi xẹt qua một mạt kinh ngạc, ngay sau đó nhiễm vài phần vui sướng ánh mắt, là ngươi à, ngươi lại tiến cung. Hương Lê kéo kéo khỏe môi, nhưng thật ra lười đến nói này đó, chỉ là từ bên hông kéo xuống một cái bạc túi, đưa tới tay nàng, không thế lực, ít nhất đến có bạc, này đó bạc, một nửa thưởng cho nội vụ phủ tiểu thái giám, một giường chăn khẳng định có thể muốn tới, một nửa nhờ người đi thái y y viện trảo một ít dược. 566 chương 566 nhất tiễn song điêu. Thơ Thấm kinh ngạc nhìn Hương Lê, trong lúc nhất thời thế nhưng không biết nên dùng cái gì thần sắc tới hình dung lúc này tâm tình, nàng ở trong cung hư háo 5 tháng nhiều năm như vậy, chưa bao giờ có người đối nàng thi lấy viện thủ, bất luận là chí thân, vẫn là cái gọi là bằng hữu, ở nàng nghèo túng hết sức, tất cả đều tránh mà xa chi, nhiều năm như vậy đi qua, nàng chưa bao giờ nghĩ tới chính là, tại đây trong cung có thể xuất hiện một người giúp nàng một phen, cho dù là một tiểu đêm, ở nàng nhất chờ mong thời điểm, không có người, ở nàng nhất tuyệt vọng thời điểm, lại có. Mà nàng, lại chỉ là cái gặp mặt một lần người xa lạ. Hương Lê nhìn Thơ Thấm kinh ngạc ánh mắt, bất đắc dĩ cười cười, ta có thể giúp cũng liền như vậy, ta hiện giờ tình cảnh so ngươi hảo không đến chỗ nào đi, duy nhất so ngươi hảo điểm nhi, chính là ta tương đối có tiền. Thơ Thấm nghe lời này, nhịn không được cười. Hương Lê kéo kéo khoe môi, lúc này mới nói, ta còn có việc, ngươi hảo sinh bảo trọng đi. Dứt lời, cũng không hề ở lâu, hơi hơi gật gật đầu liền đi rồi. Kia tiểu cung nữ nhìn Hương Lê rời đi bóng dáng, tò mò nói, nương nương, vị này người hảo tâm là ai a? Thơ Thấm nhìn Hương Lê rời đi phương hướng, khẽ cười, không biết. Thức mau, liền tới rồi từ Ninh Cung, vừa tiến vào trong điện, Hương Lê liền cảm giác được áp lực không khí ập vào trước mặt. Đại điện phía trên, Thái Hậu đỡ chán dựa nghiêng trên phượng ghế, giữa mày đều hung hăng nhăn lại, hiển nhiên là ở vì cái gì sự tình mà ưu phiền. Hương Lê chậm rãi đi vào trong điện, hành lễ, cho Thái Hậu nương nương thỉnh an. Thái Hậu ánh mắt âm trầm nhìn nàng, lạnh lùng nói, trong cung ngoài cung đều truyền khắp chuyện này, nói vậy không cần ai ra nói thêm tỉnh cái gì đi. Hương Lê cung kính nói, ta biết. Thái Hậu trực tiếp chụp ở trên bàn, ngươi cấp ai ra thành thật công đạo. Ngày đó ngươi rốt cuộc làm gì đi? Thái Hậu trong lòng nguyên bản liền có nghi hoặc, nhưng là nghĩ Quách Hàn cũng chưa so đo, nàng so đo làm gì kính nhi. Huống hồ cũng không nảy thời gian dối đi quản nhà người khác việc tư nhi, chỉ cần ổn định đại cục, hoàng thất mặt mũi không có tổn hại liền hảo. Nhưng không nghĩ tới chính là, hôm nay sáng sớm công phu, các loại tin đồn nhảm nhí liền truyền khắp trong cung, nàng cơ hồ là bạo nộ trạng thái. Hương Lê thản nhiên nói, ta chỉ là đi ra ngoài đi một chút. Đi ra ngoài đi một chút. Đi một chút liền bên người cung nữ đều không mang theo. Đi một chút ai cũng không biết ngươi rơi xuống. Còn cố ý làm ngươi bên người cung nữ ở trong phòng thủ. Thái Hậu thanh âm đều cất cao vài phần, trừng mắt nhìn Hương Lê, cơ hồ muốn đem nàng cấp ăn. Hương Lê không kiêu ngạo không xiểm định, hoàn toàn không có chút nào sợ hãi bộ dáng, nghiêm mặt nói, ta chỉ là đi ra ngoài đi một chút mà thôi. Thân chính không sợ bóng tà, hôm nay việc, Thái Hậu nương nương hỏi ta 100 lần, ta còn là cái này đáp án. Trong cung ngoài cung đều là lời đồn bay đầy trời, nay khẳng định là sau lưng có đẩy tay. Ai ra mặc kệ sau lưng rốt cuộc là cái gì? Ai ra tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào uy hiếp đến hoàng tộc mặt mũi. Thái Hậu lạnh lùng nói, ngay sau đó nhìn Hương Lê ánh mắt, đều bắt đầu nổi lên lạnh lẽo. Chuyện tới hiện giờ, ngươi trừ bỏ này một câu. Liền thật sự không có khác có thể vì chính mình biện giải sao. Hương Lê mím môi, không có. Thái Hậu hư lạnh một tiếng, một khi đã như vậy, ngươi cũng đừng trách ai ra tâm tàn nhẫn. Hương Lê hơi hơi cong cong môi, mang theo trào phúng ý cười, Thái Hậu nương nương ý tứ, là muốn ở ngay lúc này xử tử ta. Ngươi nhưng thật ra không đốc. Thái Hậu nương nương này cử đích xác anh minh, vừa lúc hợp sau lưng đẩy tay lần này sự tình người ý, ta thân bại danh liệt mà chết. Sau lưng người lại còn ở đắc ý, Thái Hậu nương nương cũng thành công bị người chơi một đạo, đưa một phen đao phủ Hương Lê đạm thanh nói. Thái Hậu lệ ngừng lại một chút, hiển nhiên là bị trước mặt nữ nhân này cấp dọa tới rồi, loại này thời điểm, còn có thể gặp nguy không loạn không nói, ngược lại câu câu chữ chữ, rồi lại như vậy có đạo lý. Vậy ngươi cảm thấy lập tức còn có thể có cái gì biện pháp khác sao? Hương Lê nghiêm mặt nói, ta hôm nay buổi sáng mới biết được chuyện này. Sau lưng người rốt cuộc là ai, Thái Hậu nương nương chỉ lo ngẫm lại cũng sẽ không cảm thấy có cái gì khó đoán. Hôm nay sự tình, đối với ai mới là nhất đến đích. Thái Hậu hầu nghi nói, Nguyên Phi. Hương Lê trầm giọng nói, đúng là, nếu là Thái Hậu cam tâm bị nàng trêu đùa, trở thành nàng đá cây chân, ta đây hôm nay cũng chết không đủ tích. Thái Hậu sững sờ ở nơi đó, thật sự không biết này tiểu nữ tử rốt cuộc chỗ nào tới lớn như vậy khí phách. Ngươi, ngươi. Ngươi thật to gan. Dám cái này khẩu khí cùng nàng nói chuyện. Đống nhiên thấy một tiếng tiểu thái giám thông truyền. Hoàng thượng giá lâm. Nguyên phi nương nương giá lâm. Hương Lê cười nhạt một tiếng. Thái hậu nương nương hiện tại chỉ sợ biết. Nguyên phi hảo bản tính như thế nào đánh đi. Chờ lát nữa thấy rõ ràng tình thế. Thái hậu nương nương nghĩ lại rốt cuộc là lưu trữ ta này mệnh đối phó Nguyên phi hảo. Vẫn là giết ta cấp Nguyên phi lót đường hảo. Ngươi thái hậu đang muốn nói cái gì? Liền thấy hoàng đế cùng Nguyên Phi đã vào được. Hương Lê tự giác đứng qua một bên, cung kính hành lễ nói, tham kiến bệ hạ, tham kiến Nguyên Phi nương nương. Nguyên Phi thập phần kiêu ngạo đứng ở hoàng đế bên người, hốc mắt còn có chút ửng đỏ, xem ra nàng nhưng thật ra động tác nhanh chóng, nhanh như vậy liền chạy đến hoàng đế trước mặt đi thảo đồng tình. Hoàng đế nhìn Hương Lê trầm giọng nói, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Trong cung truyền đều là cái gì tin tức? Nguyên Phi lập tức ủy khuất dị thường quỳ gối hoàng đế trước mặt, đều là thần thiếp quản giáo vô phương, làm nàng ném lớn như vậy thể diện, thái hậu nương nương tiệc mừng thọ ngày đó. Thần thiếp cũng là bạo nộ dưới mới nóng lòng tìm chứng cứ đem nàng cùng cái kia gian phu trào gian, nhưng không nghĩ tới chính là, kết quả lại là không thu hoạch được gì. Vì thế, thái hậu nương nương còn nghiêm thêm trách phạt thần thiếp, nói thần thiếp không tiếng động sinh sự, hôm nay cuối cùng làm thần thiếp. Có thể châm đoan đến tuyết, còn thỉnh bệ hạ vi thần thiếp làm chủ a. Hương Lê cười lạnh một tiếng, châm đoan đến tuyết. Chứng cứ đâu? Nguyên Phi sắc mặt biến đổi một chút. Mỗi người đều đã biết ngươi làm rèm pha nhi, ngươi hiện tại thế nhưng còn chẳng biết xấu hổ cùng ta nói cái gì chứng cứ. Mỗi người. Nguyên Phi nương nương, nga không, Nguyên Mỹ nhân theo như lời mỗi người, chính là bị người cố ý thả ra tin tức mà tạo thành đồn đại vớ vẩn. Chúng ta Đại Chu triều hiện giờ phá án tử đều dựa vào một đám không biết chân tướng vô tri quần chúng tới xử án sao. Hương Lê thanh âm đều mang theo vài phần sắc bén hương vị. Nguyên Phi mày đẹp hung hăng một túc. Vội vàng lôi kéo hoàng đế khóc lóc kể lể lên, bệ hạ, ngài xem, nàng đến bây giờ còn vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng, loại này nữ nhân, là thủy vương phủ nhục nhã, cũng là hoàng tộc nhục nhã, cho hoàng thất mông lớn như vậy xấu hổ không nói, còn làm thần thiếp đã chịu oan uổng, hôm nay nếu là không thể cấp cái xử trí, thần thiếp thật là không cam lòng a. Nhìn trước mắt tình thế, thái hậu ánh mắt trầm xuống, Hương Lê nói quả nhiên không sai, hôm nay nàng nếu là thật sự xử tử Hương Lê, duy nhất đắc ý chỉ có thể là Nguyên Phi. Chỉ cần Hương Lê đã chết, cũng liền đại biểu cho nàng hành vi phạm tội là định ra, hoàng đế tự nhiên sẽ cảm thấy oan uổng Nguyên Phi. Nguyên Phi trọng hoạch thánh sủng, còn giết chết Lý Hương Lê, kia thật là nhất tiễn song điều a. 567 chương 567 cổ quái thần sắc. Nguyên bản bởi vì Hương Lê bén nhọn lời nói mà có chút tức giận thái hậu, lúc này phẫn nộ lại hoàn toàn rời đi. Liền nhìn Nguyên Phi hiện tại rõ ràng được đến hoàng đế che chở điểm này, nàng cũng đã rõ ràng cảm nhận được manh mối không thích hợp, không thể theo nàng cờ đi, nhưng nếu là theo Lý Hương Lê cờ đi, nàng lại có thể có cái gì biện pháp thoát đi khốn cảnh. Thái hậu trầm giọng nói, hoàng đế vẫn là công bằng chút, nghe một chút Thủy Vương Phi nói như thế nào đi, tổng không thể liền tin vào một người chi ngôn đi. Nói, liền lạnh lùng liếc Nguyên Phi liếc mắt một cái. Nguyên Phi cả người cứng đờ. Thái hậu lời này có ý tứ gì? Cấp Lý Hương Lê nói chuyện. Thái hậu kêu Lý Hương Lê tiến cung còn không phải là tưởng ngầm xử tử nàng sao. Nàng cũng chỉ là không yên tâm mới cố ý lại đây thêm du thêm hỏa, lại không nghĩ rằng, Hương Lê này chân trước tiến cung mới bất quá một chén trà nhỏ công phu. Thái hậu thái độ liền 180 độ đại chuyển biến. Lý Hương Lê nữ nhân này, thật sự không dung khinh thường. Nửa điểm chỗ trống đều không thể cho nàng lưu. Hoàng đế lúc này mới mắt lạnh nhìn Hương Lê, lạnh lùng nói, vậy ngươi nói, ngươi đột nhiên biến mất kia một canh giờ, đi đâu nhi? Hương Lê đạm thanh nói, nhất thời đau đầu, đi ra ngoài đi một chút giải sầu, không nghĩ tới trong lúc nhất thời đã quên canh giờ. Nguyên Phi giọng the thế nói, hảo một cái vớ vẩn lý do thoái thác. Ngươi một người, có thể có chỗ nào nhưng đi. Này trong cung lộ ngươi chỉ sợ đều còn không có nhận rõ đi. Nếu không có là trong lòng có quỷ, vì sao cố ý đem chính mình bên người nha hoàn cấp lưu lại đương trông cửa cầu? Bổn cung xem ngươi chính là cất giấu miêu nị. Hương Lê lạnh lùng nhìn Nguyên Phi liếc mắt một cái, nói, ta nha hoàn muốn đặt ở nơi đó, muốn làm cái gì sự tình, chỉ sợ Nguyên Phi nương nương cũng không quyền can thiệp đi. Ta giải sầu thích thanh tĩnh, cho nên không dẫn người, liền bởi vì như vậy cái nguyên nhân, Nguyên Phi liền cho ta khấu hạ tìm dã nam nhân mũ. Hoàng đế tức giận quát chói tai một tiếng, làm càn. Đều lúc này, ngươi còn dám như thế vô lễ. Hiện giờ trong cung ngoài cung đều ở nghị luận Hương Lê tìm dã nam nhân chuyện này. Hoàng đế trong lòng sớm đã vào trước là chủ, hai bên cũng chưa chứng cứ dưới tình huống. Lúc này bạo tính tình đi lên, tự nhiên sẽ không đứng ở Hương Lê bên này. Hoàng đế buồn bực nói, cái gọi là không có lửa làm sao có khói. Hiện giờ này mãn trong cung đều là truyền việc này. Ngươi còn muốn dùng như vậy đơn bạc lý do tới có lệ chấm. Ngươi hôm nay nếu là lấy không ra thiết thực chứng cứ tới, chấm quyết không khinh tha ngươi. Đừng tưởng rằng có lao cửu che chở ngươi liền vô pháp vô thiên, ở Đại Chu triều, yêu nữ là muốn đã chịu trời phạt. Cái gọi là trời phạt, cũng chính là sống sờ sờ thiêu chết thôi. Vừa dứt lời, liền kêu tiểu thái giám đột nhiên thông báo một tiếng, khởi bẩm bệ hạ, thấm mỹ nhân cầu kiến. Hoàng đế không kiên nhẫn nói, cái gì thấm mỹ nhân? Nghiễm nhiên là sớm đã quên mất như vậy một người. Kia tiểu thái giám ngượng ngùng nói, chính là lãnh cung cái kia. Hoàng đế vung tay háo, nàng tới làm gì? Châm chỗ nào có thời gian dỗi thấy nàng? Không thấy. Tiểu thái giám lại nói, nhưng nàng nói, là vì Thụy Vương Phi một chuyện mà đến. Hương Lê tức khắc sửng sốt, vì nàng. Nàng nhận thức sao? Hoàng đế thần sắc lúc này mới buông lỏng vài phần, lại vẫn là mãn không kiên nhẫn, mang tiến vào. Nguyên Phi đột nhiên sắc mặt không thế nào hảo, nhìn Hương Lê ánh mắt cũng nhiều một mặt ý vị sâu xa tìm tòi nghiên cứu, tựa hồ trong lòng cất giấu chuyện gì. Hương Lê lúc này trong lòng suy đoán cái này thấm mỹ nhân rốt cuộc là người nào, sẽ đối nàng có lợi vẫn là có hại, lực chú ý cũng dừng ở đại điện cửa phương hướng, hoàn toàn không chú ý tới Nguyên Phi cổ quái thần sắc. Không một lát sau, liền thấy một cái tô y y hẻ mỹ nhân bị mang theo tiến vào, đơn bạc thuần tịnh xiêm y y hẻ, canh xuông quả thủy trăng dung, lại như cũ phong tư hiểu điệu. Tiến vào đại điện kia trong nháy mắt, hoàng đế đều tựa hồ có trong nháy mắt hoàng thần, mơ hồ gian tựa hồ nhớ lại cái này thiên tư tuyệt sắc nữ nhân tới. Nhiều năm như vậy, trong cung tân nhân lão nhân tới lui lui không biết thay đổi nhiều ít, đi bước một thành thục đi bước một rèn luyện, chạy vào trong cung cái này vũng bùn. Đều hoặc nhiều hoặc ít nhiệm thế tục hương vị, cố tình nàng, lại như nhau năm đó tiến cung khi sạch sẽ thanh triệt, liền dung nhan đều đi theo dừng lại giống nhau, nhiều năm trôi qua tái kiến một lần, lại vẫn là như năm đó giống nhau kinh diễm. Hoàng đế có trong nháy mắt ảo giác, ở lãnh cung bị đánh rơi quá khứ này 20 năm, nàng sống thành bầu trời thần tiên. Nguyên Phi chú ý tới hoàng đế ánh mắt, tức khắc nghiến răng nghiến lợi tâm đều có, lại chỉ có thể an tĩnh ngốc không nói lời nào. Dừng ở thơ thấm trên người ánh mắt lại tôi độc dường như thấm người. Thơ thấm rũ đầu, cung kính hành lễ, tham kiến bệ hạ, Thái hậu nương nương, Nguyên Phi nương nương. Hương Lê trong mắt hiện lên một mạt kinh ngạc, thật là nàng. Từ kia tiểu thái dám nói là lãnh cung thấm mỹ nhân chính là, Hương Lê liền mới suy đoán có thể hay không là nàng. Hoàng đế lúc này mới hoảng hốt hoàn hồn, ho nhẹ vài tiếng, lạnh lùng nói, ngươi tới làm gì? Thơ thấm nhẹ giọng nói, thần thiếp vô tâm quấy rầy bệ hạ thanh tĩnh, chỉ là hôm nay việc, nếu là thần thiếp lại trốn tránh không ra giải thích rõ ràng, chỉ sợ thật sự muốn cho Thụy Vương Phi hàm đoàn chịu khuất. Hoàng đế hồ nghi nhìn nàng một cái, có ý tứ gì? Ngày ấy Thái Hậu tiệc mừng thọ, Thụy Vương Phi mất tích kia một canh giờ, kỳ thật là cùng thần thiếp ở bên nhau. Nguyên Phi trực tiếp tiêm thanh ngắt lời nói, chê cười. Nàng cùng ngươi chừng nào thì nhận thức. Ngươi một người ngốc tại lãnh cung. Chẳng lẽ vẫn là nàng cố ý đi lãnh cung tìm người sao? Quả thực là nói hiệu nói vượng. Thơ thấm đạm thanh nói, thân thiếp cùng Thụy Vương Phi trước kia liền quen biết, điểm này, bệ hạ nếu là không tin, chỉ lo hỏi một chút tiểu đức tử, ngày ấy quen biết là ngẫu nhiên, Thụy Vương Phi đưa tiểu thế tử cùng tiểu quận chúa tới trong cung thượng ngự học, vô tình ngẫu nhiên gặp được thân thiếp, lúc ấy tiểu đức tử liền ở, kia tiểu đức tử chính là Cao Công Công nghĩa tử, ngài chỉ lo hỏi một chút đó là. Cao Công Công sửng sốt, lập tức đem ánh mắt dừng ở đứng ở bên cạnh tiểu đức tử trên người, việc này thật sự. Tiểu đức tử ngượng ngùng nói, đích xác, ngày đó Thụy Vương Phi ở rừng phong bên kia dạo, nghe được thấm mỹ nhân tiếng đàn liền nhiều đi rồi hai bước, tiểu nhân còn nhắc nhở không cần lại đi qua, bên kia chính là lãnh cung, Thụy Vương Phi nói nàng liền ở chỗ này ngồi, làm tiểu nhân ở một bên chờ, tiểu nhân tận mắt nhìn thấy đến Thụy Vương Phi ngày ấy cùng thấm mỹ nhân hàn huyên thật lâu. Nguyên Phi ánh mắt hung hăng trầm xuống, buồn bực nói, nếu là đi tìm người, vì sao chậm chạp không muốn giải thích? Một hai phải nói chính mình không có chứng cứ, ta xem chuyện này trăm ngàn chỗ hở, hẳn là lâm thời tìm ngươi tới cứu hòa đi. Thơ thấm lại nói, chính như Nguyên Phi nương nương theo như lời, ta buồn hẳn là ngốc tại lãnh cung, chưa đến thánh thượng mệnh lệnh, không thể ra lãnh cung nửa bước, người ngoài càng là không thể tiến lãnh cung nửa bước, nhưng là ta coi lãnh cung ngoài cung một mảnh rừng phong thật sự đẹp. Liền luôn là thỉnh thoảng qua bên kia đánh đàn, tự mình ra lãnh cung, này đã là xúc phạm cung quy, Thụy Vương Phi không chịu nói, cũng là sợ nói ra, thánh thượng giáng tội với ta, Thụy Vương Phi thật tình lại. Nghĩa khí, thần thiếp thật sự ngượng ngùng lại trốn tránh cất giấu, làm Thụy Vương Phi bởi vì thần thiếp mà lưng đeo bực này đeo danh. 568 chương 568 chơi trò gì? Lời này vừa ra, tức khắc toàn bộ đại điện đều đi theo an tĩnh xuống dưới. Hoàng đế cùng Thái hậu vẻ mặt kinh ngạc, hiển nhiên là không dự đoán được thế nhưng là như vậy một hồi ô long, mà Nguyên Phi sắc mặt, lại nháy mắt hắt như đáy nổi. Nguyên Phi cơ hồ là khống chế không được cảm xúc liền phải khai mắng, quả thực là nhất phái nói bậy. Lý Hương Lê loại này nữ nhân. Thái hậu quát trói thai một tiếng, Nguyên Mỹ Nhân. Người thật to gan. Ai ra trước mặt, cũng từ ngươi ở chỗ này kiêu ngạo làm bậy. Kia một câu Nguyên Mỹ Nhân cơ hồ là đem Nguyên Phi cấp chấn trụ, cả người đều đi theo cứng đờ lên, nàng thiếu chút nữa đã quên, nàng bị liền hàng tầm dai, hiện giờ vị phân, liền cùng cái này ở lãnh cung đóng cả đời thơ thấm giống nhau. Nguyên Phi hận cơ hồ nghiến răng nghiến lợi, nhưng bất đắc dĩ Thái hậu lúc này thị phi bảo vệ Lý Hương Lê, lại như thế nào cũng không dám lại va chạm Thái hậu, huống chi vẫn là hoàng đế trước mặt. Thấm Mỹ Nhân hành lễ nói, thần thiếp lời nói những câu là thật, Thụy Vương Phi cùng Thụy Vương Điện Hạ từ trước đến nay ân ái, sao có thể ra loại chuyện này? Huống chi Thụy Vương Điện Hạ như vậy phong tư nam tử, thế gian nơi nào còn sẽ có càng tốt nam nhân đáng giá Thụy Vương Phi đi mê luyến đâu? Nguyên bản thần thiếp cố kỵ chính mình tư tâm, mới vẫn luôn không ra mặt giải thích, nghĩ loại này hoàn toàn không có căn cứ sự tình hẳn là sẽ không có người tin, nhưng không nghĩ tới, tựa hồ có người cố ý muốn mượn đề tài, mắt thấy sự tình càng lúc càng lớn, thần thiếp tự nhiên không dám lại an nhàn chờ, lập tức ra tới giải thích. Hoàng đế đem ánh mắt dừng lại ở Hương Lê trên người, trầm giọng hỏi, nàng nói chính là thật sự. Hương Lê hơi hơi cúi đầu, trong mắt đã có ẩn nhẫn ủy khuất, thập phần đáng thương bộ dáng, tự nhiên là thật, tiệc mừng thọ việc, Thụy Vương đều hoàn toàn không tin. Rõ ràng chính là có người cố ý muốn vu oan hãm hại, ta nghĩ chính mình phu quân đều không đem chuyện này để ở trong lòng, hẳn là cũng không cần chuyện bé xé ra to một hai phải giải thích cái gì, nếu là ta thật sự làm ra có tổn hại cạnh cửa sự tình, Thụy Vương mới là lần đầu không thể buông tha ta, cái.